Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2222. Trước mặt mà tới là mấy chục cỗ chiến xa trang bị pháo dây điện từ. Những xe chiến đấu này được trang bị vũ khí hạng nặng, giống như mãnh thú sắt thép xung phong mở đường. Theo sát phía sau là một chiếc xe tải vận tải cực lớn, thể tích và dung lượng chở hàng so với bất kỳ một chiếc xe tải nào trong đoàn xe hiện nay đều khổng lồ hơn nhiều. Lâu Đinh, Ngưu A, Yên Lặng hút một hơi thuốc, kiễng mũi chân nhìn ra xa bộ đội tiếp viện đang chạy như bay đến từ cách đó không xa. Liêu Chính Hiền bĩu môi, cố ý âm dương quái khí nói, còn tưởng rằng ít nhất sẽ phái dù là một chiếc xe cứu thương tới. Kết quả căn bản liền không có, ngoại trừ chiến xa ở ngoài, nổi bật nhất chính là chiếc kia vận chuyển hàng hóa xe tải. Che miệng vết thương của mình, Liêu Chính Hiền cười khổ nói, xem ra, ở trong lòng tổng bộ hoàng thành, vật tư vĩnh viễn là xếp thứ nhất, quét sạch giặc cướp thì là xếp thứ hai, về phần chúng ta những người này sinh tử vấn đề, căn bản liền một chút cũng không trọng yếu. Dứt khoát ngồi trên mặt đất, Liêu Chính Hiền khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, huống hồ, lần này tuy rằng bảo vệ được vật tư, nhưng nhân viên thương vong lại dị thương thảm trọng, tiểu nhân cùng đám huynh đệ dưới trướng này, nói không chừng trở về sẽ bị cách chức điều tra, quỷ xui xẻo vận khí thiếu chút nữa, nói không chừng còn có thể vứt bỏ tính mạng. Nghe ra trong lời nói của đối phương đầy bụng bực tức, Tiết Vân đối với việc này cũng không phát biểu cái nhìn gì, ngược lại rất tán thành lời nói của trung niên nhân bên cạnh. Sự thật quyết định thái độ, chỉ từ bố trí của đội ngũ cứu viện này mà xem, quả thật đúng như Liêu đội trưởng nói, người ở trên căn bản là không quan tâm sống chết của bọn họ, trong mắt chỉ có lợi ích của bản thân. Về phần chuyện tính sổ sau này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao xảy ra vấn đề luôn cần có người đến chịu tiếng xấu, chỉ có như vậy mới có thể lộ ra cao tầng cũng không ngu xuẩn. Đương nhiên rồi, hai tay giang ra, Liêu Chính Hiền cuối cùng không quên nhấn mạnh, trong chuyện này tuyệt đối không bao gồm hộ quốc công ngài, cho dù phía trên ăn tim gấu mật báo cũng không dám coi ngài ra gì. Lâu Đinh khóe miệng co rút, Tiết Vân không khỏi rũ mí mắt, nháy mắt bị trung niên nhìn như dầu mỡ bên cạnh làm cho mất bình tĩnh. Phải thừa nhận, mặc dù biết rõ đối phương đang thay đổi nói móc mình, Tiết Vân lại hết lần này tới lần khác chán ghét Liêu Chính Hiền. Bên dưới bề ngoài bất cần đời của đối phương, thật ra là một trái tim nhiệt tình. Tuy rằng thực lực quả thật suy nhược một chút, nhưng Tiết Vân cũng rất nguyện ý làm bạn với loại gia hỏa thú vị này. Đội trưởng Liêu, không ngờ anh lại rất hài hước. Bước đi, Tiết Vân tự mình đi về phía trước, mặt mang ý cười nói, thôi, dù sao ta cũng vừa vặn muốn đi hoàng thành một chuyến. Nếu các hạ cho rằng ta cái này hộ quốc công thân phận rất tốt, vậy thì dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, bán các huynh đệ một cái nhân tình đi. Thôi đi, lại nghe ầm một tiếng, Tiết Vân đột nhiên biến mất tại chỗ, trên mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu không lớn không nhỏ. Bên kia, nhân mã đến gấp rút tiếp viện đã sắp tiếp cận nơi xảy ra sự việc. Trong khoang lái của chiến xa dẫn đầu, một nam nhân mặc cẩm bào đang nhìn chằm chằm cửa sổ xe. Trong ánh mắt nhìn về phía đoàn xe vật tư phía trước, tràn ngập bất mãn và phẫn nộ. Liêu Chính Hiền tên khốn kiếp này, không thể không nói, mạng thật đúng là lớn a. Nheo mắt lại, nam nhân áo gấm biểu tình ngưng trọng, sắc mặt âm trầm nói, trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn lại sống sót trong sự kiện chặn giết, còn bảo vệ nhiều vật tư như vậy. Nghe vậy, giờ phút này người gác đêm đang điều khiển chiến xa phía trước căn bản không dám quay đầu lại, dứt khoát làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, lại càng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang dư thừa nào. Còn có tiểu tử họ Hồ kia, cẩm bào nam nhíu mày, thì thào lẩm bẩm, cũng không biết tính là cái gì, gia chủ vậy mà coi trọng hắn như thế, còn để cho ta tự mình chạy chuyến này, để xác nhận sinh tử của hắn. Dừng một chút, cẩm bào nam nhân trầm ngâm một lát, nhẹ giọng thở dài, không sao cả, mấy con dẹp nhỏ bé mà thôi, cho dù bảo vệ vật tư thì thế nào. Cười đi, cẩm bào nam nhân nhe răng nói, muốn an bài cho bọn họ một tội danh, thật sự là quá đơn giản, bất quá là tiện tay mà thôi. Thôi đi, cẩm bào nam nhân dứt khoát nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang tự hỏi, nên như thế nào đi hãm hại đám tiểu nhân vật trong mắt hắn không quan trọng này. Ầm một tiếng, một đạo thất thải quang hoa chợt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn ngăn ở xe thiết giáp nhất định phải đi qua trước. Có tình huống, đột nhiên xảy ra biến cố, lập tức làm phi công phía trước sửng sốt, lập tức như lâm đại địch đạp phanh lại, đồ ngu xuẩn chết tiệt. Cảm nhận được một trận sốc này, cẩm bào nam nhân đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nguyền rủa, hoảng cái gì hoảng, ngoài thành hoang dã trên đụng phải mấy đầu hoang dã quái thai. Chẳng lẽ không phải là một chuyện rất bình thường sao? Còn tưởng rằng phía trước chiến xa gặp phải quần thể quái thai hoang dã quy mô nhỏ tập kích. Cẩm bào nam nhân tiếp tục rít gào nói, truyền lệnh đi xuống, xử lý chặn đường những xúc sinh kia, tiếp tục đi tới. Không, không phải, phi công nơm nớp lo sợ chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cầu xin càng ấp a ấp úng nói, trưởng quan, hình như là hộ quốc công Tiết Vân. Cái gì? Mạnh mẽ đứng dậy, nam nhân áo gấm trợn mắt há hốc mồm, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ cẩn thận đánh giá. Lúc này đây, hắn phụng mệnh đến đây thu thập tàn cục, chỉ nghe nói là Liêu Chính Hiền dẫn đội đoàn xe vận tải xảy ra vấn đề. Căn bản là không ai nhắc tới Tiết Vân cũng ở hiện trường. Thật ra, điều này hoàn toàn nhờ lãnh đạo Liêu Chính Hiền có phương pháp. Cố ý không báo cáo chuyện có liên quan đến Tiết Vân với cấp trên. Mục đích, bất quá chính là vì tàng phong thủ truyết, tận lực không cho những người khác cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đại hạ Hoàng Thành chính là đứng đầu 12 tòa cứ điểm đô thị. Tuy rằng từ hơn 20 năm trước, Hoàng Quyền cũng đã bị Tiết Vân một phen thao tác làm suy yếu đến trình độ tồn tại cực thấp. Nhưng đấu tranh phe phái trong triều đình vẫn rất nghiêm trọng. Liêu Chính Hiền đối với việc này thập phần trơ trẽn, nhưng cũng phi thường rõ ràng. Đám người mình rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh của đấu tranh chính trị. Cho nên mới làm ra một loạt an bài như vậy. Thật sự là Tiết Vân sao? Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy sắc trời đã tối trên vùng hoang dã, một bóng người cao ngất đang chặn trước chiến xa, ánh sáng bảy màu cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lóe ra không ngừng. Hai tay nam nhân chắp sau lưng, toàn thân bị lục đạo lực tràn ra ngoài quấn quanh, trong thoáng chốc, lại uy phong lẫm liệt như thiên thần giáng lâm, hung hăng rụi rụi hai mắt, nam nhân áo gấm trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, vội vàng giơ một cước đá vào người gác đêm lái xe phía trước. Mau mau mau, còn đứng đó làm gì? Trên thực tế, uy danh của Tiết Vân, mấy chục năm qua ở Đại Hạ Đế Quốc có thể nói là nổi tiếng. Hình ảnh tư liệu liên quan, cũng đã sớm không phải là cơ mật gì lớn. Bởi vậy, nam tử áo gấm cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đúng là Tiết Vân bản tôn không thể nghi ngờ. Kết quả là, tên này vội vàng đẩy cửa xe ra, vừa xuống xe vừa dặn dò, lập tức thông chi phía sau nhân mã. Nói ta đại hạ hộ quốc công đích thân tới hiện trường. Tất cả mọi người xuống xe cho ta, nghênh đón hộ quốc công đại giá. Chương 2223, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 2224, trăng sáng sao thưa, sáng chói sáng tỏ, nương theo bóng đêm dày đặc. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp rốt cục đi tới dưới chân hoàng thành đại hạ. Đông một tiếng, lâu đinh, một loạt tia sáng dị thường sáng ngời chợt hiện. Đột nhiên từ trên thành lâu cao ngất chiếu ra, trong nháy mắt đem hơn nửa đêm tối chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ngay sau đó, cửa thành mở rộng, đoàn xe kéo dài nối đuôi nhau mà vào. Từ mặt ngoài nhìn lại, trong hổ đô vẫn răng đèn kết hoa như cũ, các loại cao ốc san sát, trên đường phố người đi đường xe cộ nối liền không dứt. Nhưng Tiết Vân lại phát hiện một ít manh mối, rất nhiều kiến trúc thoạt nhìn hoa lệ vô cùng, trên thực tế bất quá là hư cấu. Ở phía sau, rõ ràng tồn tại mảng lớn dấu vết phế tích, rõ ràng, lần trước nhằm vào Đại Hạ Đế Quốc 12 tòa cứ điểm đô thị tập kích sự kiện, cũng đối với hổ đô tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chỉ bất quá trải qua khoảng thời gian lắng đọng này, những dấu vết xấu hổ giống như vết sẹo kia, đã sớm bị hoàng tộc hạ lệnh xóa bỏ, cùng nhau ẩn giấu dưới sự tô son chát phấn Thái Bình. Ta đi, xuyên qua cửa sổ xe. Nhìn về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa ánh đèn rực rỡ. Tiết Ninh Vi cái miệng nhỏ nhắn trong lúc nhất thời rốt cuộc khép không lại. Nghẹn họng chân chối trầm ngâm nói. Đây, chính là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Thành sao? Ngồi ngay ngắn trên ghế lái. So với tiểu nha đầu giật mình, Tiết Vân lại biểu hiện rất là bình tĩnh. Thành phố pháo đài trước mắt này, đối với hắn mà nói tràn ngập tình cảm khó hiểu. Trình độ quen thuộc, chỉ sợ chỉ gần với quê hương Long Đô. Hơn 20 năm trước, Tiết Vân thậm chí còn từng binh lâm thành hạ, suýt nữa nhất cử lật đổ Đại Hạ Đế Quốc chí cao vô thượng hoàng quyền. Đại tiểu thư, đây chẳng qua là ngoại thành của hổ đô mà thôi. Lâu đinh, khi bảng điều khiển trung tâm xe nhấp nháy, T-800 không tự chủ được mở máy hát, cao hứng bừng bừng giới thiệu. Hoàng thành chân chính, nằm ở trên núi Hoàng thành tận cùng bên trong thành phố. Nơi đó mới là trung tâm kinh tế và chính trị của Hổ Đô. Càng là nơi tượng trưng cho hoàng quyền đại hạc. Quả nhiên, đoàn xe một đường rong ruổi, chỉ chốc lát sau đã tới dưới chân núi Hoàng thành. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, ngọn núi cao chót vót đứng sừng sững giữa trời đất, giống như một người khổng lồ uy vũ. Vô luận qua bao nhiêu năm, vẫn thủ vệ mảnh đất rộng lớn này, Hổ Đô Hoàng thành sơn. Tiết Vân hất cằm lên, biểu tình cảm khái nhìn về phía tòa cung điện hùng vĩ hoa lệ trên đỉnh núi kia. Hồi ức ngày xưa, không khỏi nhao nhao xông lên trong lòng. Cha, đây là Hoàng thành sơn a? Tiểu nha đầu bên cạnh trừng to đôi mắt, tò mò hỏi, Hoàng đế đế quốc đại hạc, chính là ở trong cung điện trên đỉnh núi sao? Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân phục hồi tinh thần lại, gật đầu đáp, không sai, Hoàng đế chính là ở đó. Dừng một chút, Tiết Vân liếc tiểu nha đầu, nhịn không được nhắc nhở, nghe kỹ Ninh Vi, nội viện Hoàng cung không thể so với nơi khác, nơi này cũng không phải là phủ thành chủ Long Đô, thu liễm tính tình liều lĩnh của ngươi, ngàn vạn lần không nên gây chuyện thị phi nữa nha. Biết rồi, thè lưỡi ra, Tiết Ninh quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài xe, cũng không biết đến tột cùng có nghe được lời cảnh báo của Tiết Vân hay không. Chúa công yên tâm, lạnh hay không phòng, T-800 đột nhiên mở miệng xen vào nói, có mặt tướng ở đây, nhất định sẽ trông chừng đại tiểu thư, sẽ không để cô ta gây họa lung tung đâu. Cụp mí mắt, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cười lạnh nói, T-800, vừa rồi lời nói kia, đối với ngươi đồng dạng hữu hiệu, vỗ vỗ tay vịn ghế lái. Tiết Vân nhướng mày, tiếp tục nói, từ giờ trở đi, phàm là ở hoàng thành cảnh nội, nếu như không có ta cho phép, người tuyệt không thể lại tùy ý biến hóa thành người máy hình thái. Hả, nghe vậy, T-800 hối hận đến xanh ruột, sớm biết mình nói cái gì cũng sẽ không đáp lời. A à, cái gì a? À, liếc mắt nhìn đài điều khiển trung tâm nhấp nháy không ngừng. Tiết Vân không nói lời nào hạ lệnh, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, người chính là một chiếc xe Việt giã bình thường, đợi ở chỗ cũ, không cho phép chạy loạn khắp nơi, cũng không cho phép bại lộ chân thân của mình. Minh, hiểu rồi. Cảm nhận được thái độ cứng rắn của Tiết Vân, cho dù không tình nguyện thế nào, T-800 cũng đành phải lựa chọn thỏa hiệp, mặt tướng tuân lệnh, thu phục hai cái gai bên người. Tiết Vân lúc này mới cảm thấy như chút được gánh nặng. Thật ra, tôi hiểu cảm giác của T-800, trong một ga da tối tăm không có ánh mặt trời, bị nhốt suốt 10 năm, hôm nay cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời, khó tránh khỏi sẽ có chút không khống chế được muốn biểu hiện một chút. Dùng cái này để xác định cảm giác tồn tại của mình. Về phần tiểu nha đầu, thuần túy chính là bị chiều hư, tính cách vô pháp vô thiên nhất thời khó có thể thu liễm. Cũng may cuộc sống còn rất dài, từ trước bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, Tiết Vân có thể chậm rãi đi dạy khuê nữ của mình. Phần làm bạn thiếu hụt ngày xưa cũng sẽ chậm rãi bù đắp trở về. Một đường không nói gì, đi theo đoàn xe phía trước, mọi người rất nhanh liền thông suốt tiến vào khu vực bên trong Hoàng Thành Sơn. Dọc theo sơn đạo uốn lượn leo lên không ngừng, đột nhiên, trước khi xử phạt ngã rẽ, đoàn xe đột ngột dừng lại, phóng mắt nhìn lại, trên quảng trường phía trước, hơn 10 tên võ sĩ mặc áo giáp màu vàng cũng vừa vặn ngăn ở nửa đường. Người dẫn đầu đồng dạng là một thân kim giáp, phía sau lưng đeo một thanh cự kiếm khoa trương, khí vũ hiên ngang, dáng người rõ ràng gầy hơn rất nhiều so với những võ sĩ giáp vàng phía sau. Đây là Hiên Viên Quỳnh, tư thế oai hùng hiên ngang. Hoa hồng leng keng, nữ võ sĩ dẫn đầu, chính là Hiên Viên Quỳnh vừa địch vừa bạn với Tiết Vân. Đồng thời, cũng là dòng họ hoàng thất duy nhất của đế quốc đại hạ hiện nay kế thừa một bộ phận lực lượng của Quái Thai Trấn Quốc. Hiên Viên Kiếm Linh, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Tiết Vân không khỏi có chút kinh ngạc, từ mười mấy năm trước, sau khi hai người cùng hoàn thành nhiệm vụ ám sát đi tới Ai Sa Công Quốc, bọn họ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Trăm triệu lần không nghĩ tới, đối phương vẫn còn đóng ở trong Hoàng cung Hổ Đô. Hơn nữa xem ra, chức quan hẳn là không thấp mới đúng. Xuống xe, đẩy cửa xe ra, Tiết Vân từ trong thùng xe đi ra. Xa xa nhìn về phía Hiên Viên Quỳnh cách đó không xa. Khóe miệng nhếch lên một tia vui sướng ý cười. Hộ quốc công, Nhạc Hiên trong chiến xa cũng vội vàng xuống xe. Hấp tấp chạy tới, tiểu nhân giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta hoàng thành đệ nhất chiến lực. Kim giáp kiếm vệ thủ lĩnh, đồng thời cũng là đại hạ hoàng tộc tông thân. Hiên Viên, không cần giới thiệu, phía sau lưng đeo cự kiếm khoa trương. Hiên Viên Quỳnh tiến lên vài bước, mạnh mẽ cắt đứt Nhạc Hiên lời nói, bĩu môi cười nói, chúng ta quen biết, hơn nữa so với ngươi tưởng tượng còn muốn quen thuộc. Nhất thời nghẹn lời, Nhạc Hiên nhướng mày, xấu hổ lui ra sau hai bước, không dám tùy ý lên tiếng nữa. Đã lâu không gặp, mang theo Tiết Ninh tiến lên nghênh đón, Tiết Vân hai tay chắp sau lưng, thoải mái cười nói, không nghĩ tới a, người vậy mà vẫn là khiêng lên thủ vệ hoàng tộc đại kỳ. Cho nên năm đó khúc mắc đã sớm cởi bỏ sao? Họ Tiết, bớt cái kiểu này đi. Hai tay khoanh trước ngực, Hiên Viên Quỳnh cũng mỉm cười, oán giận nói, lão nương cũng không bướng bỉnh như ngươi, rất nhiều chuyện đã sớm nghĩ thông suốt, con người cũng không thể vĩnh viễn sống ở quá khứ, mấu chốt là hiện tại cùng tương lai. Hai người nhìn nhau một hồi, lập tức nhào nhào ngửa đầu cười ha ha, nhưng bọn họ lại không biết, hành động như vậy đã làm cho một đám lớn cấm cung sứ giả bên cạnh hoảng sợ. Phải biết, một người là chiến thần đại hạ trong truyền thuyết, người kia là chiến lực mạnh nhất hoàng thành. Hai người đều là đại nhân vật nói một không hai, hết lần này tới lần khác lại không có nửa phần kiêu ngạo. Một trận vui cười tức giận mắng chửi, chấn nát tam quan của mọi người xung quanh. Chương 2225, nhiều năm không gặp, hai người cứ như vậy trước mặt mọi người tán gẫu chuyện cũ năm đó. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Di, Lâu Đinh, đột nhiên chú ý tới Tiết Ninh Vi phía sau Tiết Vân. Hiên Viên Quỳnh nhướng mày, hỏi, nhà đầu kia là, giới thiệu cho anh một chút. Một tay đẩy tiểu nha đầu về phía trước, Tiết Vân biểu hiện thật to, nói thẳng, nàng là nữ nhi của ta. Tiết Ninh Vi, không khỏi ngạc nhiên một trận, Hiên Viên Quỳnh trăm triệu lần không nghĩ tới, nữ nhi của Tiết Vân lại lớn như vậy, còn thất thần làm gì? Vỗ nhẹ cái ót của Tiết Ninh Vi, Tiết Vân nháy mắt, thúc giục nói, mau gọi người a, nhún vai, Tiết Ninh Vi rơi vào đường cùng, lập tức giãn mặt lộ ra một cái nhìn như thiên chân vô tà nụ cười. Cao giọng nói, mỹ nữ tỷ tỷ hào, cho nên nói, người cùng Dương Thành Tana tỷ tỷ giống nhau, là cha ta hồng nhan chi kỷ sao? Lời này vừa nói ra, dù tố chất tâm lý của Tiết Vân có mạnh mẽ thế nào, cũng suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Nói bậy bạ gì thế? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời giận tím mặt, một tay lại đem tiểu nha đầu kéo về phía sau, vẻ mặt xấu hổ nói, ngàn vạn lần đừng để ý, thường nói đồng ngôn vô kỵ, đứa nhỏ này từ nhỏ bị chiều hư, nói chuyện luôn như vậy không lớn không nhỏ, cụp mí mắt. Lâu Đinh, nào biết Hiên Viên Quỳnh lại căn bản một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại cười lạnh nói, thế nào, chúng ta đại hạ chiến thần trột giả a? Một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra, Tiết Vân nhất thời không nói gì, hóa đá tại chỗ, dứt khoát ngậm miệng lại, dưới tình huống như vậy, bảo trì trầm mặc ngược lại càng thích hợp, nếu không sẽ chỉ làm cho càng tô càng đen. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ sai rồi, đưa tay xoa xoa ót Tiết Ninh Vi, Hiên Viên Quỳnh biểu hiện tự nhiên hào phóng, ôn nhu cười nói, tỷ tỷ ta a, nhiều nhất bất quá là bại tướng dưới tay cha ngươi, năm đó nhiều lần bị cha ngươi đánh như đầu heo. Cùng Tháp Na tỷ tỷ cũng không có cách nào so sánh. Không phải chứ, cố làm ra vẻ kinh ngạc liếc về phía Tiết Vân. Tiết Ninh hơi biểu tình thất vọng, lắc đầu nói, cha, đối với nữ hài tử ngươi cũng xuống tay độc ác, không khỏi cũng quá không thân sĩ đi. Dừng một chút, tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, tức giận nói thầm, khó trách bình thường ngươi hung hăng ta đến một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Nguyên lai là đã sớm thành thói quen. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều buồn cười. Hết lần này tới lần khác ngại thân phận Tiết Vân, mọi người lại không dám quá mức càn rỡ. Trong giây lát, tất cả mọi người cố nén ý cười, khuôn mặt càng nghẹn đến đỏ bừng một mảnh. Chỉ có Hiên Viên Quỳnh mới dám càn rỡ ôm bụng cười to. Được rồi, chính sự quan trọng hơn, thật vất vả mới ngừng cười. Hiên Viên Quỳnh hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tiết Vân, theo ta đi một chuyến đi. Dừng một chút, Hiên Viên Quỳnh cười thận trọng nói, bệ hạ có chỉ. Triệu Kiến hộ quốc công Kiến Giá, đột nhiên ngẩn ra, mọi người ở đây lúc này câm như hến, tầm mắt cũng tất cả đều tập trung ở trên người Tiết Vân. Đại hạ đế quốc, hoàng quyền độc tôn, mặc dù đã trải qua hơn 20 năm trước trận đại tẩy bài kia, bây giờ hoàng quyền đã sớm không còn bá đạo như lúc trước, nhưng ở mặt ngoài công phu vẫn có chí cao quyền uy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, Tiết Vân một trận im lặng, nói thẳng, đã trễ thế này. Bệ hạ chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì? Kỳ thật sáng mai cũng có thể trò chuyện. rõ ràng có chút mất hứng. Trên thực tế, nếu không phải nửa đường gặp phải sự kiện cướp giết đoàn xe vật tư, Tiết Vân vốn cũng không chuẩn bị gióng trống khua chiêng tiến vào Hoàng Thành. Hắn chỉ là muốn mang theo khuê nữ đến Hổ Đô dạo một vòng, thuận tiện thần không biết quỷ không hay mà thu thập một chút tình báo nội bộ Hoàng Thành mà thôi. Hộ Quốc Tông, lông mày nhướng lên, Hiên Viên Quỳnh cố ý đề cao âm lượng, hỏi ngược lại, ngươi không phải là muốn công khai kháng chỉ chứ? Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời một trận im lặng, trước mắt bao người, mặc dù hắn quả thật không đem Hoàng Quyền hôm nay để vào mắt, nhưng cũng không tốt lắm công khai kháng chỉ. Được rồi, hai tay giang ra, Tiết Vân thuận thế kéo tiểu nha đầu bên cạnh, cười khổ nói, nếu là ý chỉ của bệ hạ, ta đây cũng chỉ đành tuân theo. Cười thỏa mãn, Hiên Viên Quỳnh vung tay lên, một đám kim giáp kiếm vệ cao lớn lập tức vây quanh, giống như đối đãi với phạm nhân, giam giữ hai cha con Tiết Vân đi về phía đỉnh núi Hoàng Thành. Kết quả là, mọi người cứ như vậy bị mạnh mẽ tách ra. Trước khi đi, Tiết Vân quay đầu lại lơ đãng liếc mắt nhìn Hồ Nhất Vũ đang đi về một phương hướng khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lo lắng không nói nên lời. Đừng lo lắng, đi ở phía trước nhất. Thấy sắc mặt Tiết Vân tựa hồ có chút không thích hợp, Hiên Viên Quỳnh vội vàng cười nhẹ một chút, giải thích, bất quá là quy củ thối trong hoàng cung mà thôi. Ngoại nhân yết kiến bệ hạ, phải có kim giáp kiếm vệ đi cùng mới được. Người ngoài, Tiết Vân ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Hiên Viên Quỳnh thản nhiên quay đầu cười nói. Phàm không phải là quan liêu thị tộc bản địa Hổ Đô, trong đó cũng bao gồm ngoại thần của thành phố cứ điểm khác, đều xem như người ngoài. Nghe vậy, Tiết Vân trầm mặc không nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Có vẻ thế, chính như lúc trước dự liệu đồng dạng, mặc dù là đại hạ hoàng tộc cũng ý thức được tai nạn sau các đại cứ điểm đô thị trong lúc dục dịch, bởi vậy tăng cường công tác phòng bị đối với các chư hầu thành chủ địa phương khác của đại hạ. Trong tối tăm, cục diện thiên hạ đại loạn dường như đã không thể ngăn cản. Tất cả mọi người xoa tay, chuẩn bị cho cuộc nội chiến sắp tới. Mọi người một đường không nói gì, đi vào trong một cái cửa ngầm toàn thân do kim loại đúc thành. Đây là cái gì a? Tiểu nha đầu tò mò hỏi, chỉ thấy không gian bên trong cửa ngầm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể dung nạp tất cả mọi người. Theo đại môn đóng lại, sau khi ánh đèn sáng lên, vách tường bốn phía toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng, có vẻ rất là xa hoa. Đây là thang máy chuyên dụng nối thẳng tới đỉnh núi Hoàng Thành. Hoàng cung đại hạ kiến tạo trên đỉnh núi Hoàng Thành Hổ Đô, khoảng cách giữa mặt đất đâu chỉ vạn mét. Tuy rằng quả thật cũng có bậc thang có thể đi bộ lên, nhưng nếu thật sự như vậy, phòng trừng phải đem văn võ bá quan đều mệt chết. Cho nên, thang máy chuyên dụng này đã sớm đứng sừng sững ở chỗ này có lịch sử mấy trăm năm, nhướng mày. Hiên Viên Quỳnh nghi hoặc nói, các ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ cũng chưa từng ngồi qua chứ? Hai cha con Tiết Vân yên lặng lắc đầu, từ biểu tình bối rối mà phán đoán, hai người quả thật không nói dối. Không đúng, Hiên Viên Quỳnh nhướng mày, chỉ hướng Tiết Vân ngạc nhiên nói, nhà đầu nhà ngươi còn chưa tính, nhưng ngươi thế nhưng là nhiều lần đi qua đại hạ hoàng tộc hành cung, làm sao có thể không thấy qua đồ chơi này? Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân trầm ngâm một lúc lâu, vô cùng bình tĩnh đáp, xin lỗi, dĩ vãng mỗi lần tới hoàng cung, ta đều là trực tiếp bay lên. Cho nên, lời này vừa nói ra, bao gồm cả Tiết Ninh Vi ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt mơ hồ. Náo loạn nửa ngày, Tiết Vân căn bản không để uy nghiêm của Hoàng thất đại hạ vào mắt. Thỏa đặc không đi con đường bình thường a. Chương 2226, vèo một tiếng, cabin kim loại chấn động mạnh một trận, lập tức liền nhanh chóng bay vọt lên trên. Chỉ chốc lát sau, cảm giác sốc nảy kinh ngạc dần dần biến mất hầu như không còn. Lâu đinh, ngay sau đó, cửa thang máy trước mắt mọi người chung quy không hề báo trước đột nhiên mở ra. Đây, chính là Hoàng cung đại hạ sao? Thần Tiêu Giáng Khuyết, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lần đầu tiên đến thăm trọng địa Hoàng cung, Tiết Ninh Vi lập tức bị hết thảy trước mắt hấp dẫn. So với phủ thành chủ Long Đô, Hoàng cung đại hạ đế quốc càng thêm khí phái, cung điện lâu vũ cao ngất cổ kính rất nhiều, cũng không mất nửa điểm uy nghiêm hoàng gia. Tòa tháp san sát cùng cung điện giao hô lẫn nhau, đại bộ phận đều trực tiếp xuyên thấu tầng mây trên không trung, phảng phất là thần tích thẳng tới chân trời khiến người ta thán phục. Đi thôi, đối với hết thảy trước mắt này cũng không xa lạ gì, căn bản là không có tâm tình thưởng thức cảnh vật nơi này. Tiết Vân nắm tay tiểu nha đầu, cất bước từ trong cabin thang máy đi ra, cũng không quay đầu lại nói, mau dẫn ta đi gặp bệ hạ. Đợi lát nữa, đột nhiên gọi Tiết Vân lại. Hiên Viên Quỳnh mắt sáng như đuốc, lắc đầu nói, ngại quá, bệ hạ chỉ triệu kiến một mình ngươi. Nói đi, Hiên Viên Quỳnh trước mắt chỉ hướng tiểu nha đầu, trầm giọng tiếp tục nói, nàng không thể cùng ngươi đánh giá, phải ở lại ngoài ngự thư phòng. Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy thật sâu không vui. Khuê nữ là điểm mấu chốt của hắn, hơn nữa lần này mang nha đầu ra ngoài rèn luyện một phen. Tiết Vân đã thề, nhất định phải bảo vệ Chu Toàn. Đang lúc chính quyền đại hạ bấp bênh, thân ở trong hoàng thành san sát nguy cơ tứ phía, vạn nhất Tiết Ninh xảy ra sơ suất gì, Tiết Vân phỏng chừng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Không phải, ngươi chừng ta làm gì? Ta đương nhiên biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nhún vai, Hiên Viên Quỳnh hai tay buông ra, biểu tình thẳng thắn nói, để Ninh Vi đi theo ta không phải là được rồi sao? Ta thề, chỉ cần có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đánh chủ ý với nàng. Nói đến đây, Tiết Vân cũng không tiện nói thêm gì nữa, mắt nhìn tiểu nha đầu thần tình mộng bước, chung quy là bất đắc dĩ thở dài. Hoàng thành đại hạ, dưới chân thiên tử, cho dù là người gác đêm mạnh như Tiết Vân, phàm là chỉ cần thừa nhận mình là người đại hạ, nhất định phải tuân thủ quy tắc nơi này. Ninh Vi, ta tạm thời giao cho ngươi, buông lỏng nắm chặt tay khuê nữ, theo kim giáp kiếm vệ đi vào sâu trong hoàng cung. Ngay lúc này, bóng lưng Tiết Vân có vẻ rất suy sụp. Vốn muốn rời xa phân tranh Long Đô, nhưng sau khi đi tới hoàng thành, vẫn không cách nào chỉ lo thân mình. Ba, không khỏi tiến lên một bước, Tiết Ninh rõ ràng cảm thấy không được tự nhiên, lại nói không nên lời, chỉ có thể là xa xa gọi một tiếng. Nha đầu, vẫn là câu nói kia, cũng không quay đầu lại. Tiết Vân vừa đi vừa giơ tay phải lên, cao giọng cảnh cáo, mọi việc cẩn thận, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ, ta đi một chút sẽ trở về. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh Tiết Vân cùng một đám kim giáp kiếm vệ liền biến mất ở cuối hành lang cung điện. Không sao đâu, đưa tay khoác lên vai tiểu nha đầu. Hiên Viên Quỳnh mỉm cười, an ủi, bản lĩnh của cha ngươi rất lớn, cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Bất quá chỉ là một lần gặp mặt bình thường mà thôi. Không cần phải lo lắng cho hắn. Yên lặng cúi đầu, Tiết Ninh Vi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là nhẹ giọng nói, Hiên Viên tỷ tỷ. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải đang lo lắng cha ta. Nghe xong lời này, Hiên Viên Quỳnh tràn đầy khó hiểu, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Nói như thế nào nhỉ, tính tình của ba em, anh hẳn là hiểu a. Quay đầu lại nhếch miệng cười với Hiên Viên Quỳnh. Tiết Ninh bĩu môi, thẳng thắn nói, ta là lo lắng có người tìm đường chết, chọc giận cha ta, vạn nhất hắn nếu không nhịn được, ra tay giết chết hoàng đế, chuyện kia có thể nháo lớn. Đứng yên tại chỗ, Hiên Viên Quỳnh nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng cũng dâng lên một trận nghĩ mà sợ. Đúng như Tiết Ninh Vi nói, lấy thực lực của Tiết Vân bây giờ, coi như là có một phòng hộ vệ đứng ở bên cạnh hoàng đế. Chỉ cần hắn muốn ra tay, ở trong loại không gian nhỏ hẹp này, căn bản là không ai có thể ngăn cản được. Trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi loang lổ, Hiên Viên Quỳnh không tự chủ được đi về phía trước vài bước, có tâm muốn đuổi theo. Bên tai không khỏi vang lên tiếng khuyên bảo của tiểu nha đầu, Hiên Viên tỷ tỷ, ta khuyên ngươi đừng qua đó thì tốt hơn. Dừng lại, Hiên Viên Quỳnh giật mình, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ mà quen thuộc. Đó là Long Uy, hoàng đế bệ hạ nếu không có ác ý, cha ta sẽ không sàng bậy. Từ từ quay đầu lại, Hiên Viên Quỳnh nheo hai mắt lại, chỉ thấy tiểu nha đầu phía sau vẫn đứng tại chỗ, toàn thân tản mát ra hào quang mông lung ngũ thải sặc sỡ. Hai bím tóc đuôi ngựa lơ lửng vô cớ, Tiết Ninh Vi thần sắc có chút lạnh lùng, ra vẻ ngây thơ mà tiếp tục mở miệng nói, ngược lại, nếu quả thật có người trăm phương ngàn kế muốn đối phó chúng ta hai cha con, coi như là thiên vương lão tử đến, cũng không ai có thể ngăn cản được cha ta, dù sao, hắn chính là chiến thần mạnh nhất đế quốc đại hạ, ngũ sắc thần quang, rực rỡ lưu chuyển, phía sau Tiết Ninh Vi. Long uy đại biểu cho năm đại nguyên tố lực thủy hỏa phong lôi thổ lần lượt quật khởi. Tuy rằng không có hiện thân thật sự, khí tức của năm quái thai long tộc bàng bạc vô cùng, nhưng cũng đủ để cho người gác đêm bình thường cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Yêu nghiệt, lại là một yêu nghiệt kinh thế hãi tục a. Tam quan của Hiên Viên Quỳnh vỡ tan, nàng không nghĩ tới, chỉ là một cô gái chừng 10 tuổi, lại có được tiên phú và chiến lực khủng bố như thế. Tuy rằng chưa chắc là đối thủ của mình, nhưng ít nhất đã đến mức có thể cùng nàng bẻ cổ tay. Tiểu nha đầu, cụp mí mắt, Hiên Viên Quỳnh bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi đây là đang thị uy với tỷ tỷ ta sao? Không có, ta nào dám a, nhẹ nhàng dậm chân một cái, khí tức bàng bạc quanh thân trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tiết Ninh hơi giãn mặt cười, lần nữa khôi phục thành bộ dáng ngây thơ hồn nhiên lúc trước. Hai bím tóc đuôi ngựa cũng rũ xuống theo, ngài là lão bằng hữu của cha ta, hơn nữa thực lực cũng rất khủng bố, thân là vãn bối, ta kính ngài còn không kịp đâu, chỉ có điều, nhún vai, Tiết Ninh vi chuyển đề tài, giữa hai lông mày tràn ngập nhận thức thái độ, khẽ thở dài, ta chỉ như vậy một người cha, mẹ ta đi lại sớm, ta nếu không chiếu cố hắn, ai lại nguyện ý chủ động đi chiếu cố hắn đâu. Phụ nữ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, tất cả ấu trĩ cùng ngây thơ, bất quá là ngụy trang ở trước mặt phụ thân mà thôi. Tiết Ninh Vi năm ấy mới 12 tuổi, kỳ thật biết rõ trong hoàng thành hung hiểm cùng phức tạp. Nàng sở dĩ lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là không muốn để cho Tiết Vân lo lắng cho mình. Do đó ném chuột vỡ đồ, ngược lại sẽ không buông lỏng tay chân. Thật là, ta cũng có chút hâm mộ Tiết Vân, đều nói nữ nhi là ba ba áo bông nhỏ. Người nhà đầu người tiểu quỷ đại, ngược lại rất ấm lòng, cười khổ lắc đầu, Hiên Viên Quỳnh xoay người quay đầu lại, chậm rãi đi về phía tiểu nha đầu, giơ tay lên chào hỏi, đừng đứng ở đó, có đói bụng hay không, nếu không cùng ta đi ngự thiện phòng, nhìn xem có ăn ngon hay không, được rồi, không tự chủ được nhảy lên, tiểu nha đầu nhất thời hưng phấn, lập tức đuổi theo bước chân Hiên Viên Quỳnh, hai người một trước một sau. Cứ như vậy biến mất ở cuối hành lang nội uyển hoàng cung. Chương 2227, trong ngự thư phòng, ánh đèn sáng ngời phối hợp với trang hoàng tráng lệ, chợt nhìn lại, làm cho người ta có một loại ảo giác quá mức chói mắt. Trước Long Ngạn, Lâu Đinh, đại hạ hoàng đế Hiên Viên cung không ngừng dùng ngón tay gõ mặt bàn. Cả người nhìn qua rất là có chút nôn nóng. Dưới thân hắn, đã sớm an bài xong hai chỗ ngồi, trong đó một cái rỗng tuếch. Hiển nhiên là vì Tiết Vân chuẩn bị, trên một chỗ ngồi khác, lại là một người trẻ tuổi mặc áo bào lụa vàng đang ngồi ngay ngắn. Hoàng thúc, không cần khẩn trương, rào một tiếng, quạt xếp trong tay mạnh mẽ mở ra, tuổi trẻ nhân sinh đến bạch bạch tuấn lãng, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, biểu tình tự nhiên rất nhiều, giữa hai lông mày hiện lên một tia tự tin nắm chắc thắng lợi. Chúng ta không phải đã sớm thương lượng rồi sao, dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm là được, cười chua xót. Hiên Viên cung trên long ỉ khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt do dự lắc đầu nói là nói như vậy, nhưng là, hắn trung quy là hộ quốc công a. Dừng một chút, liếc mắt nhìn cửa lớn mở rộng của ngự thư phòng, Hiên Viên cung cẩn thận dè dặt nói, trong tay hắn có lệnh bài trấn quốc, huống chi, chiến lực của hắn lại càng độc nhất vô nhị, hơn 20 năm qua, cơ hồ chưa từng gặp phải địch thủ, nuốt một ngụm nước bọt, Hiên Viên cung khẩn trương hề hề. Bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ, thật sự nhất định phải đi đến bước này sao? Ngẩng đầu lên, người trẻ tuổi phất nhẹ quạt xếp, bình tĩnh nói, hoàng thúc, tình trạng trước mắt, chỉ có đi con đường này, mới có thể bảo trụ Giang Sơn Hiên Viên thị chúng ta. Lâu Đinh, hai tay chống lên bờ rồng, Hiên Viên cung âm thầm cắn răng, muốn nói lại thôi, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Chư hầu thế lớn, dân sinh điêu linh, than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi tiếp tục nói. Nhất là sau khi gặp phải sự kiện tập kích lần này, căn cơ của Đại Hạ Đế quốc đã bị dao động, nếu như không áp dụng thủ đoạn cần thiết, tin tưởng không bao lâu nữa chư hầu thành chủ các nơi nhất định sẽ khởi nghĩa vũ trang. Thiên hạ đại loạn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hoàng thúc, thấy Hiên Viên cung vẫn có chút do dự, người trẻ tuổi ngữ khí bình tĩnh, nhẹ giọng nói, đến lúc này, tuyệt không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà, cái này không chỉ quan hệ đến sinh tử vinh nhục cá nhân ngài. Còn trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Hiên Viên thị địa vị thống trị. Nói một câu đại nghịch bất đạo, Giang Sơn xã tác của tổ tông, ngài có thể không để ý. Trầm ngâm một lát, người trẻ tuổi hơi nheo hai mắt lại, cường điệu nói, chẳng lẽ, ngài cam tâm tính mạng thân gia của mình, cứ như vậy nắm ở trong tay người khác, mặc cho thịt cá sao? Đột nhiên ngẩn ra, đồng tử Hiên Viên cung trong nháy mắt co rút nhanh, đủ loại kinh nghiệm những năm gần đây ở trong đầu cuồn cuộn mà qua. Vương gia hoang đường ngày xưa, bị một đám chư hầu thành chủ mạnh mẽ đẩy lên hoàng tòa. Mọi người bề ngoài tôn hắn là hoàng đế bệ hạ, kỳ thực lại không ai đem hắn để vào mắt, gâu lầm, rác rưởi, thậm chí là rác rưởi trên ghế rồng, các loại biệt danh đại biểu cho miệt thị và nhạo báng. giống như vi khuẩn không chỗ nào không có, tụ tập trong góc âm lãnh, ẩm ướt, lên men biến chất. Hiên Viên Cung không phải không biết thanh danh của mình có bao nhiêu buồn cười, nhưng hắn luôn an ủi chính mình, chỉ cần còn sống là tốt rồi, ít nhất vẫn là Cẩm Y Ngọc Thực thả vạn người cung phụng. Nhưng đúng như người thanh niên dưới công đường kia nói, thời cuộc trước mắt biến hóa ngàn vạn, đã không cho phép Hiên Viên Cung được chăng hay chớ. Một khi các đại chư hầu thành chủ gánh không nổi áp lực cực lớn, vì sinh tồn được, quyết định được ăn cả ngã về không mà chinh chiến thiên hạ. Như vậy, vô luận là ai cuối cùng thắng được, hắn cái này khôi lỗi hoàng đế đều sẽ mất đi tác dụng. Kết cục tự nhiên là thê thảm vô cùng. Chấm, hiểu rồi, cúi thấp đầu xuống, 10 ngón tay hung hăng siết chặt mặt bàn. Hiên Viên Cung cả người run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy long ỷ xanh vàng huy hoàng dưới háng này càng ngày càng cực nóng khó chịu, làm cho hắn cảm thấy một trận khó chịu. Đột nhiên, một vị kim giáp kiếm vệ đi tới trước cửa ngự thư phòng, cúi đầu cung kính nói, bệ hạ, hộ quốc công tới. Ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn về phía người trẻ tuổi dưới công đường. Hiên Viên Cung nhất thời mồ hôi rơi như mưa, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn bình tĩnh như thường, người trẻ tuổi hít sâu một hơi, quạt xếp trong tay gõ nhẹ lòng bàn tay một cái, gật đầu rất nhiều cho hoàng đế bệ hạ một cái cổ vũ mà khẳng định ánh mắt. Truyền hộ quốc công yết kiến, tuân chỉ, cung kính thi lễ. Kim giáp kiếm vệ xoay người cất bước, lập tức hướng ra ngoài hành lang cung điện cao giọng hét lớn, bệ hạ có chỉ, truyền hộ quốc công kiến giá. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân nặng nề mà giàu tiết tấu cuối cùng từ ngoài cửa truyền đến. Kim giáp kiếm vệ trước đại môn tự giác thoái nhượng, trước mắt bao người, Tiết Vân cất bước liền đi vào ngự thư phòng tráng lệ, ánh mắt lấp lánh hữu thần rất nhiều, lập tức liền chú ý tới người trẻ tuổi bình tĩnh tự nhiên dưới công đường. Thần Tiết Vân, hai tay cong lên, hướng Hiên Viên trên long ỷ cung bái đi. Tiết Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự mình cao giọng nói, bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Trong chốc lát, toàn bộ ngự thư phòng yên tĩnh dị thường, bao gồm cả những kim giáp kiếm vệ đóng ở ngoài cửa, đồng dạng cũng là biểu tình cổ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, vô luận là ai, khi nhìn thấy hoàng đế đại hạ, đều phải hành đại lễ quỳ lạy mới đúng, nhưng Tiết Vân trước mắt rõ ràng không có ý đồ quỳ xuống, chỉ đơn giản ý tứ một chút, khom lưng chắp tay hành lễ, hiển nhiên là không hợp quy củ. Hộ quốc công, cái giá thật lớn, rào một tiếng, quạt xếp trong tay lại mở ra. Người trẻ tuổi nheo mắt lại, lạnh lùng cười nói, thế nhân đều nói đại hạ chiến thần cao ngạo vô cùng, không chỉ có ở Long Đô địa phương có thể một tay che trời, cho dù là hoàng quyền cũng không cách nào khiến hắn cúi đầu. Ta vẫn cho rằng, đây chẳng qua là dân gian tin đồn mà thôi. Trong ánh mắt lạnh lùng ý tứ cơ hồ không chút che giấu, người trẻ tuổi lạnh lùng cười, lắc đầu nói, hôm nay gặp, quả nhiên chỉ có hơn chứ không kịp. Dương cung bạt kiếm, khí thế bước người, lúc này vừa mới gặp mặt, không khí hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiên Viên Cung trên long tháp địa vị cao vô cùng khẩn trương, hai tay nắm chặt tay vịn long ỷ, hai chân thì ở dưới bàn không tự giác vung lên. Về phần những kim giáp kiếm vệ kia, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân, sợ hắn đột nhiên làm khó dễ, đối với hai người trước mắt xuất thủ bất lợi. Thú vị, chân mày nhướng lên, đánh giá khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ trước mắt một phen. Tiết Vân nói thẳng, ngươi là ai? Ha ha ha ha, hộ quốc công bớt giận. Thấy tình hình này, Hiên Viên Cung vội vàng đứng dậy, giơ tay giới thiệu, hắn là con trai độc nhất của ngũ đệ chấm, chỉ tên một chữ Hưng. Mấy năm nay triều đình chính là lúc dùng người, Hưng Nhi thuở nhỏ mới học nhiều mặt, cho nên chấm mới giữ hắn ở lại trong cung, vì chấm chia sẻ một ít quốc sự. Dừng một chút, Hiên Viên Cung chuyển đề tài, vội giải thích, người trẻ tuổi, vẫn còn non nớt, có chút không biết đại thể, mong rằng hộ quốc công ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới hiểu rõ trong lòng, náo loạn nửa ngày, tên này dĩ nhiên là cháu ruột Hiên Viên Cung. Đế quốc đại hạ kéo dài đến nay, hậu duệ hoàng thất có thể nói là đào lý khắp thiên hạ. Ngoại trừ hậu duệ trực hệ cá biệt, đại bộ phận con cháu hoàng thất chỉ có thân phận, nhưng căn bản cũng không có thực quyền. Nhưng mà, có thể được Hiên Viên Cung đặc biệt đưa vào triều đình làm quan, có thể thấy được Hiên Viên Hưng tuổi còn trẻ này, cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường gì. Thì ra, là tiểu vương gia a. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân lắc đầu, trầm giọng hỏi ngược lại, Xin hỏi vị tiểu vương gia này, ngươi có biết vì sao ta có thể thấy giá mà không quỳ không? Chương 2228, đột nhiên hỏi ngược lại, Hiên Viên Hưng Chấn Định tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên là biết, trong ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường. Lâu Đinh, Hiên Viên Hưng nhẹ phẩy quạt, lạnh lùng nói, thế nhân đều biết, hộ quốc công tình cờ gặp Nhiếp Chính Vương, từ chỗ lão nhân ra hắn lấy được lệnh bài trấn quốc đế quốc đại hạ. Lắc đầu khinh miệt, Hiên Viên Hưng thẳng thắn nói, từ đó về sau, các hạ không còn cố kỵ gì nữa, coi hoàng quyền đại hạ như không có gì, không bao giờ để vào mắt nữa. Lời nói lạnh như băng giống như một thanh loan đao, hung hăng đâm về phía hoàng đế đại hạ Hiên Viên Cung. Chuyện năm đó, hắn rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là tuyệt đối người từng trải. Hiên Viên Cung khi đó, còn bất quá là một vị vương gia nhàn tản hoang đường. Phụng mệnh hoàng đế, đi tới Long Đô điều tra chuyện di hài, thiên tuyển chi tử, bị mất trộm, kết quả lại đụng đầu vào khối thép Tiết Vân này, bị sửa trị đến hoàn toàn mất bình tĩnh. Tuy lời Hiên Viên Hưng nói không quá khách khí, nhưng trên cơ bản đều là sự thật. Tất nhiên là như thế. Trước mặt vạch trần gốc gác của Tiết Vân, Hiên Viên Cung vẫn còn có chút sợ hãi. Sợ tên này đột nhiên nổi giận, đại khai sát giới với người ở đây. Ha ha, hậu sinh khả úy, ngẩng đầu cười. Tiết Vân cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại biểu hiện rất lạnh nhạt. Gật đầu nói, bất quá, tiểu vương gia ngươi chỉ nói đúng một nửa mà thôi. Hả? Cố làm ra vẻ kinh ngạc, Hiên Viên Hưng thản nhiên nói, Nguyệt nghe tường tận, Lâu Đinh, chậm rãi tiến lên, dưới ánh mắt chăm chú của một đám kim giáp kiếm vệ. Tiết Vân chậm rãi đi tới trước mặt người trẻ tuổi, trở tay mãnh liệt lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một quả cổ kính lệnh bài. Trấn quốc lệnh bài, tiên hoàng ngự ban, một lúc, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhất là Hiên Viên Cung trên long ỷ, suýt nữa muốn lập tức chui xuống dưới long ngạn. Thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Lệnh bài vừa ra, trên có thể trấn áp hoàng thân quốc thích, dưới có thể giết phạt chư hầu thành chủ. Thưởng thức lệnh bài trong tay, ánh mắt Tiết Vân trở nên càng thêm thâm thúy. Thế cho nên người trẻ tuổi ngồi ở trước mắt cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nói cho cùng, Hiên Viên Hưng vẫn là hậu duệ hoàng tộc. Những người khác có thể không tuân theo lời dạy bảo của tổ tông Hiên Viên Thị, nhưng hắn lại không có tư cách này. Nếu Tiết Vân cứng rắn muốn lấy khối lệnh bài này làm khó hắn, cho dù không cam lòng thế nào, Hiên Viên Hưng cũng phải yếu thế trước mới được. Đây dù sao cũng là lễ pháp của tổ tông, tuyệt đối không thể dễ dàng vi phạm. Nghe rất dọa người, không phải sao, ta giống tiểu vương gia lớn như vậy thời điểm, cũng cho là như vậy. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cười khổ không thôi, trầm ngâm nói, năm đó, ta cho rằng chiếm được lệnh bài là có thể cả ngày cùng hoàng quyền làm bạn. Từ nay về sau ở đế quốc đại hạ hoành hành, nhưng theo người cùng sự tình trải qua càng ngày càng nhiều, ta lại hiểu được một đạo lý. Trước mặt Hiên Viên Hưng, Tiết Vân nắm chặt trấn quốc lệnh, tiếp tục nói, thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một nhà Hiên Viên Thị. Thiên hạ, kỳ thật là thiên hạ của người trong thiên hạ a. Bang bang, mạnh dùng sức một cái, lệnh bài trong lòng bàn tay Tiết Vân trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Ngươi, mở to hai mắt. Hiên Viên Hưng ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại hủy diệt lệnh bài quý giá như vậy. Không cần khẩn trương, giơ tay vẩy cho bụi lên hư không. Tiết Vân rũ mí mắt, ý vị thâm trường nói, cái gọi là hoàng quyền, nếu không có người trong thiên hạ ủng hộ, cũng không kém khối lệnh bài này nhiều lắm. Dừng một chút, Tiết Vân nói trúng tim đen, nhiều nhất, bất quá chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Tiết Vân ta là con dân đại hạ, đồng thời cũng rất kính nể khí độ khai quốc hoàng đế Hiên Viên Phong của đại hạ. Về tình về lý, đều phải trung thành với triều đình và bệ hạ. Điều này bản thân một chút vấn đề cũng không có. Hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt không chớp mắt. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ nói, nhưng là, cùng đại hạ mấy trăm triệu dân chúng phúc lợi so sánh, chính là hoàng quyền, ở trong mắt ta lại có thể tính là cái gì đâu. Đây chính là lý do ta có thể không quỳ, nhẹ nhàng nhướng mày, Tiết Vân lạnh lùng nói, đáp án này, không biết tiểu vương gia có hài lòng hay không? Bên tai, lời nói vừa rồi của Tiết Vân vẫn vang dội như lúc ban đầu, thậm chí khiến Hiên Viên Hưng cảm thấy hoảng hốt, nước có thể trở thuyền, cũng có thể trở thuyền, đạo lý đơn giản này, Hiên Viên Hưng vẫn tiếp nhận giáo dục tinh anh cũng không phải là không hiểu, nhưng người đứng trên địa vị người thống trị, thói quen đầu tiên chính là duy trì ổn định. Chỉ có ổn định địa vị thống trị, bọn họ mới có thể ở dưới tình huống rảnh tay cải thiện dân sinh. Nhưng Tiết Vân lại khác, hơn 20 năm qua, hắn cơ hồ buông tha hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh mất làm bạn nữ nhi trưởng thành thời gian, đem hết toàn lực bảo vệ Đại Hạ đế quốc lợi ích. Tất cả mọi người cho rằng hắn là chiến thần của đế quốc Đại Hạ, theo lý nên trung thành với hoàng thất Đại Hạ, nhưng mọi người lại không biết, Tiết Vân Trung cũng không phải bộ tộc Hiên Viên, mà là người trung thành với non sông tốt đẹp này. Lập trường của hai người căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Rõ ràng đều không sai, lại căn bản là không tiểu được một bình. Ha ha, hà tất phải như thế. Nói tiếp nữa, liền khách khí, thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Cung trên long ỷ vội vàng đứng dậy, nâng hai tay lên khẽ vuốt một cái, khuyên giải an ủi, mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người đều là con dân của Đại Hạ đế quốc. Các ngươi cũng đều là phụ tá trái phải của trẫm, cần gì phải phân biệt rõ ràng như thế chứ? Trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, bên trong long bào đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hiên Viên Cung tươi cười đón chào, chuyển đề tài nói, hộ quốc công, nhiều năm không gặp, trẫm rất nhớ ngươi, đừng đứng nói chuyện, mau ngồi xuống, tạ ơn nệ hạ ban thưởng chỗ ngồi. Vẫn chắp tay tạ ơn như cũ, Tiết Vân không hề nhìn về phía Hiên Viên Hưng, tự mình ngồi ở chỗ trống đối diện. Chỉ một lát thôi, lập tức có thị nữ tiến lên, vì hai người bưng lên một bàn lớn món ngon rượu ngon. Hộ quốc công, ngài dù sao cũng là tiền bối, nâng ly rượu trên mặt bàn lên, Hiên Viên Hưng mỉm cười, trầm giọng nói, mặc dù ngài là thần tử của Đại Hạ đế quốc, nhưng tiểu vương kính nể thái độ làm người và gan dạ của ngài. Chén rượu này trước hết làm kính. Thôi đi, người trẻ tuổi đối diện ngửa đầu đem rượu ngon trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong lời ngoài lời lại như cũ lộ ra tính xâm lược rất mạnh. Quả thực làm cho người ta cảm thấy như nghẹt ở cổ họng. Tiểu vương gia, khách khí rồi, nâng ly ý bảo một chút. Tiết Vân bất động thanh sắc, chỉ nếm nhẹ một ngụm rượu. Toàn bộ quá trình cũng không có biểu hiện không vui, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây tuyệt đối là một hồi hồng môn yến đã sớm có dự mưu. Tiết Vân quét mắt nhìn hai người một cái, Hiên Viên Cung trên long ỷ cao vị có vẻ vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên là lòng mang ý xấu, bộ dáng có chút không quyết định được chủ ý. Về phần Hiên Viên Hưng đối diện, là một hậu duệ hoàng tộc mới nổi, cả người không chỉ có khí độ bất phàm, làm cho người ta cảm giác căn bản cũng không giống như là lăng đầu thanh mới ra đời. Vừa vặn ngược lại, đối phương lại càng giống một lão hồ ly lòng dạ thâm sâu. Thần thái toát ra giữa hai đầu lông mày, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác hiện tại. Bệ hạ, quay đầu nhìn về phía hoàng đế Đại Hạ trên địa vị cao. Tiết Vân dứt khoát nói thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay triệu kiến thần đến, không biết là chuyện gì? Chương 2229, đi thẳng vào chủ đề trước công chúng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hiên Viên Cung trên địa vị cao. Tiết Vân đối với món ngon rượu ngon trước mắt không có nửa điểm hứng thú. Một lòng chỉ muốn kéo tơ lột kén, thăm dò dụng ý chân thật của hoàng tộc Đại Hạ. Ếch, cái này, Lâu Đinh, không khỏi ngẩn ra, Hiên Viên Cung khóe miệng co rút, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, ấp a ấp úng rất nhiều, sửng sốt thật lâu cũng nói không nên lời. Kỳ thật, cũng không có chuyện gì quan trọng, lạnh hay không phòng, Hiên Viên Hưng yên lặng thưởng thức rượu vội vàng tiếp lời. Quạt xếp trong tay lắc nhẹ, ý vị thâm trường nói, hôm nay thiết yến. Thứ nhất là vì tiếp phong tẩy trần hộ quốc công ngài. Thứ hai là bệ hạ có lòng muốn khen thưởng hộ quốc công. Dù sao, cống hiến của ngài đối với đế quốc Đại Hạ những năm gần đây, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Không cần, nhắm mắt lại, Tiết Vân lúc này cự tuyệt nói. Ta làm hết thảy, hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới yêu cầu ban thưởng gì. Không biết bắt đầu từ khi nào, bảo vệ Long Đô thậm chí an nguy của cả Đại Hạ đế quốc đã trở thành bản năng của Tiết Vân. Ở trong loạn thế này, hắn chỉ hy vọng sinh hoạt ở trên mảnh đất này mọi người có thể an cư lạc nghiệp. Tối thiểu, không đến mức biến thành dã tâm gia trong tay pháo hôi là tốt rồi. Vậy sao được? Nhẹ nhàng lay động quạt xếp, Hiên Viên Hưng trẻ tuổi ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, thưởng phạt phân minh, chính là ta Đại Hạ lập quốc chi căn. Đối đãi với thần có công, Hiên Viên hoàng tộc chúng ta chưa bao giờ bạc đãi. Trầm ngâm một lát, Lâu Đinh, Hiên Viên Hưng cố ý trầm giọng, càng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tiết Vân, lạnh lùng nói, đồng dạng, đối đãi với những gian nịnh mưu đồ bất chính, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trong lời nói ngoài lời, đều lộ ra một cỗ cảm giác cố ý gõ, Trong chốc lát, không khí trong ngự thư phòng trở nên ngưng trọng, thậm chí nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống không ít. Ha ha, là như vậy, mắt thấy hai người bốn phía đối diện, mùi thuốc súng càng khó có thể che giấu tràn ngập ra. Hiên Viên Cung địa vị cao vội vàng cười mỉa một chút. Mở miệng giải thích, những năm gần đây, hộ quốc công thật sự là quá vất vả. Chấm nhìn ở trong mắt, thật sự là có chút không đành lòng. Cho nên, mượn cơ hội này, chấm muốn phong hộ quốc công làm Bình Đông Vương, giám thị thiên hạ quốc lập thủ dạ nhân Đức Hạnh, vĩnh trú Hoàng Thành, để bảo vệ đại hạ muôn đời Thái Bình. Lời này vừa nói ra, dù Tiết Vân đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hộ quốc công, không, phải gọi ngài là Bình Đông Vương, mới đúng. Quạt xếp trong tay không ngừng lay động, Hiên Viên Hưng nheo mắt lại, cười thâm thúy nói, từ khi đại hạ khai quốc tới nay, chưa từng có một vương khác họ. Đây không chỉ là vinh quang vô thượng, mà còn là ân điển thiên đại bệ hạ ban cho. Đúng như Hiên Viên Hưng nói, đại hạ đế quốc hơn 500 năm lịch sử, ngoại trừ các đại chư hầu thành chủ bên ngoài, vương gia có tên có họ, tất cả đều là Hiên Viên thị hậu duệ huyết mạch, phong vương khác họ cũng chưa từng có. Đây nếu là thời đại Thái Bình mấy chục năm trước, tuyệt đối là một chuyện khiến người ta hâm mộ không thôi. Sau tất cả, một người ngoài không phải hoàng tộc, lại có cơ hội trở thành vương gia của đế quốc đại hạ. Tương đương với có hoàng quyền gia thân, cho dù là gặp phải những thành chủ chư hầu cứ điểm đô thị kia, cũng phải cung kính cúi đầu xưng thần như thường mới được. Nhưng hiện tại, cái gọi là Bình Đông Vương này, trên thực tế chính là một gông xiềng vô hình, trăm phương ngàn kế, thậm chí muốn đem vận mệnh cá nhân Tiết Vân cùng Hưng Suy hoàng tộc gắt gao buộc chặt cùng một chỗ. Nhất là, cái kia chết tiệt giám thị thiên hạ người gác đêm Đức Hạnh chức trách, càng là trực tiếp để cho Tiết Vân cùng các đại chư hầu thành chủ đứng ở phía đối lập. Có thể tưởng tượng được, một khi Tiết Vân tiếp nhận sắc phong này, chẳng khác nào là địch với chư hầu thiên hạ, từ nay về sau trở thành lợi thế cùng vũ khí để Hiên Viên hoàng tộc bình định nội loạn. Đa tạ ý tốt của bệ hạ, chỉ tiếc cuối cùng ta cũng là ngoại thần, chưa từng nghĩ tới định cư trong hoàng thành. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân điều chỉnh tâm tư một chút, lắc đầu nói, nếu phong ta làm vương, không chỉ có danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ sợ chư hầu thành chủ các nơi còn có khúc mắc. Cứ như vậy, ngược lại đối với thế cục đại hạ hôm nay bất lợi. Dừng một chút, Tiết Vân chắp tay, trước mặt mọi người cự tuyệt nói, kính xin bệ hạ thu hồi mệnh, lấy đại cục làm trọng. Nói chúng tim đen, không hề cho hoàng tộc đại hạ nửa chút mặt mũi. Thái độ của Tiết Vân tuy rằng bề ngoài không cứng rắn như vậy, nhưng thái độ lại thập phần rõ ràng. Cái gì mà Bình Đông Vương, chó má, lão tử căn bản không có hứng thú để ý tới các ngươi. Cái này, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hiên Viên Cung trên Long ỷ lập tức gặp khó khăn, không tự giác ném ánh mắt xin giúp đỡ cho cháu trai Hiên Viên Hưng. Lợi dụng cái gọi là vương vị trói chặt Tiết Vân, để hắn trở thành công cụ kinh sợ các đại chư hầu thành chủ. Hơn nữa còn tiến hành quản chế và ước thúc cần thiết. Đây vốn là kế sách bọn họ đã sớm thương lượng từ trước. Trong mắt Hiên Viên Hưng, vô luận hoàng tộc đại hạ đế quốc suy yếu cô đơn như thế nào, nhưng hoàng quyền, vĩnh viễn vẫn là hoàng quyền Tiết Vân cho dù cường thế thế nào, cũng không nên có can đảm giáp mặt cự tuyệt quân chủ trao tặng. Hộ quốc công, làm như vậy không tốt lắm đâu. Thu hồi quạt xếp trong tay, Hiên Viên Hưng lộ vẻ bất thiện, trầm giọng nói, đây chính là ý chỉ và ân điển của bệ hạ. Ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiết Vân, Hiên Viên Hưng trẻ tuổi chất vấn, công khai kháng chỉ, chính là tử tội đại bất kính. Ba một tiếng, mạnh mẽ đem chén rượu trong tay đặt ở trên mặt bàn. Theo động tác của Hiên Viên Hưng, một đống lớn kim giáp kiếm vệ dốc xào đi ra, chợt từ bốn phương tám hướng xông vào ngự thư phòng, nhất cử đi tới bên người Tiết Vân. Sát khí trầm trọng trong nháy mắt tràn ngập ra, phóng mắt nhìn lại, ước chừng hơn trăm tên kim giáp kiếm vệ thực lực mạnh mẽ chờ xuất phát. Biểu tình túc mục rất nhiều, dĩ nhiên đem ngự thư phòng cực lớn vây chặt như nêm cối. Hộ quốc công, suy nghĩ nhiều một chút thì tốt hơn, sao phải vội vã đưa ra quyết định chứ, ngồi ngay ngắn tại chỗ. Hiên Viên Hưng vẻ mặt tự tin, lắc đầu nói, nơi này là trọng địa của hoàng cung, cho dù ngài mạnh thế nào, cũng chỉ là một người mà thôi, ngàn vạn lần không được tự hiểu lầm là tốt rồi. Mambo, Hiên Viên Cung trên Long ỷ nhịn không được nuốt nước miếng. Cả người càng không tự chủ được co rụt về phía sau. Làm sao còn có nửa điểm khí độ của thiên tử, nhiều kim giáp kiếm vệ như vậy, thật sự là nhọc lòng. Nâng bầu rượu trước mặt lên, Tiết Vân lạnh lùng cười, tự mình rót đầy ly rượu, không thèm để ý bốn phía đông đảo cường địch, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm rượu ngon. Tiểu vương gia, trong thế hệ trẻ, ngươi coi như là hữu dũng hữu mưu, chỉ tiếc ở phương diện kiến thức vẫn còn quá non nớt. Đồng Dạng buông chén rượu xuống, trong con ngươi đột nhiên lấp lánh ra một tia tinh quang quỷ dị. Tiết Vân nhướng mày, bất đắc dĩ nói, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả mưu đồ bất quá đều là vô nghĩa. Đinh, một vệt gợn sóng từ mi tâm nở rộ ra, tại chỗ hướng bốn phương tám hướng thổi quét đi. Ngay sau đó, kim giáp kiếm vệ ở đây nhao nhao sửng sốt, lập tức liền giống như gió thổi sóng lúa, hướng phương hướng bất đồng tê liệt ngã xuống, trong nháy mắt cùng nhau hôn mê. Chương 2230. Trong lúc lơ đãng, đánh thẳng vào trung tâm ý thức của con người, tinh thần lực mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát rất nhiều, cũng không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí không có gây ra chút nào không gian dị động. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Lâu Đinh, Hiên Viên Hưng trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm, quạt xếp trong tay dừng lại giữa không trung, không còn tao nhã và linh động như vừa rồi. Hộ quốc công bớt giận, suýt nữa bị dọa đến tè ra quần. Hiên Viên Cung vốn là người bình thường quá sợ hãi, lập tức trốn xuống dưới bờ rồng, chạy trối chết, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Chấm vô tội, tất cả đều là ý của Hưng Nhi. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm dưới bờ rồng run lẩy bẩy. Hiên Viên Cung uất ức tiếp tục hô, là hắn nói tình hình đại hạ không ổn định, phải áp dụng hành động, cần phải kiềm chế ngài, tốt nhất là để ngài trở thành nước phụ thuộc của hoàng tộc. Làm như vậy, không chỉ có thể tiêu trừ một tai họa ngầm lớn trong đế quốc, còn có thể kinh sợ chư hầu thành chủ trong thiên hạ, để cho bọn họ không dám tùy tiện vọng động. Trầm mặc không nói, Tiết Vân ngồi ngay tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hiên Viên Hưng vẫn ngạc nhiên. Mặc dù Hiên Viên Cung bị dọa vỡ mật không chủ động khai báo, hắn cũng có thể đoán ra đại khái, lấy vị hoàng đế bệ hạ này từ trước đến nay không đáng tin cậy, tuyệt đối không có khả năng an bài ra một hồi tiết mục bức cung đặc sắc tuyệt luân như vậy. Người khởi xướng chân chính chính là vị hoàng tộc trẻ tuổi ngồi đối diện mình. Thẳng thắn mà nói, Hiên Viên Hưng tuyệt đối có dũng có mưu, sách lược tương ứng cũng không có tật xấu gì lớn. Duy nhất làm sai chính là, hắn đoán sai sức chiến đấu của Tiết Vân, cho rằng bằng vào trên trăm hào thực lực cường đại kim giáp kiếm vệ là có thể làm cho Tiết Vân ném chuột vỡ bình, đúng là vẫn thua ở tuổi còn quá trẻ. Kinh nghiệm cùng lắng đọng còn xa mới đủ. Lâu Đinh, ít nhất trong mắt Tiết Vân, đợi một thời gian nữa, hậu duệ hoàng tộc trẻ tuổi trước mắt này, nói không chừng thật đúng là có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Bệ hạ, không cần sợ, nhắm mắt lại, Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, mở miệng an ủi, ta dù sao cũng là con dân đại hạ, làm sao có thể làm ra hoạt động giết vua. Nghe vậy, Hiên Viên Cung dưới long án lúc này mới bình tĩnh lại. Lúc muốn đứng dậy, lại không cẩn thận đụng đầu vào ghế ngồi, lại chật vật ôm đầu lần nữa ngồi xổm xuống. Ha ha, thật sự là không chịu nổi a. Buồn bã cười, hoàng tộc trẻ tuổi thần tình thất vọng, cũng không có giống một bên hoàng đế bệ hạ như vậy run sợ. Ngược lại cũng là như chút được gánh nặng mà thở dài ra một hơi. Tiết Vân, ngươi thắng, bỏ quạt xếp xuống. Hiên Viên Hưng yên lặng đứng dậy, hai tay mạnh mẽ triển khai, lắc đầu cười khổ nói, quốc gia và quân chủ như vậy tiếp tục tồn tại cũng không có ý nghĩa gì, dù sao loạn cục của đế quốc đại hạ đã định, thân là hậu duệ của Hiên Viên thị, không thể thành công đỡ tướng cao ốc, ta càng không còn mặt mũi nào tiếp tục sống tạm bợ. Động thủ đi. Hiên Viên Hưng mắt sáng như đuốc, không hề sợ hãi nói, tốt xấu gì cũng cho ta thống khoái, tỉ mỉ bày ra hết thảy, cứ như vậy bị Tiết Vân tiện tay dễ dàng dập nát. Người trẻ tuổi có tâm muốn chấn hưng danh uy đế quốc đại hạ, nhất thời mất hết can đảm, muốn chết, kỳ thật rất dễ dàng, khó chính là kiên cường tiếp tục sống sót. Chậm rãi uống một ngụm rượu, cũng không nhìn về phía người trẻ tuổi có chút nản lòng thoái chí trước mặt này, thuận thế cầm lấy đũa. Tiết Vân làm ngược lại lẽ thường, vào lúc này lại ăn ngấu nghiến thức ăn ngon trên mặt bàn. Ngươi, đây là ý gì? Nhíu mày, Hiên Viên Hưng có chút không rõ, mở miệng chất vấn, chẳng lẽ là muốn nhục nhã ta sao? Ba, mạnh mẽ đem đũa đập ở trên mặt bàn. Tiết Vân chợt đứng dậy, giơ tay lau đi vết dầu khóe miệng, yên lặng lắc đầu nói, ta không nhàm chán như vậy, lại càng không chấp nhặt với tiểu bối như ngươi. Chẳng qua, tiểu tử ngươi làm cho ta nhớ tới một vị hoàng tộc tiền bối thập phần kính trọng. Lời này vừa nói ra, vô luận là Hiên Viên Hưng hay Hiên Viên Cung vẫn nơm nớp lo sợ trốn dưới long án. Tất cả đều không tự chủ được sững sờ tại chỗ. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Hưng trẻ tuổi hai mắt đột nhiên sáng ngời, lần nữa mở miệng truy vấn. Ngươi nói vị hoàng tộc tiền bối này, chẳng lẽ là... Đúng vậy, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt Tiết Vân có chút đau thương, khẽ thở dài, chính là Nhiếp Chính Vương năm đó, Hiên Viên Trung lão gia tử. Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung, mấy chục năm trước một đời hùng chủ quyền khuynh triều giã. Lão gia tử cả đời đều trung thành với đế quốc Đại Hà. Bất đắc dĩ lại bị cuốn vào tranh chấp nội bộ hoàng thất. Sau khi bị hai đời hoàng đế Đại Hạ hãm hại, cuối cùng vất vả thành bệnh, bệnh chết trong hoàng cung. Nói thật, ta đối với Hiên Viên hoàng tộc các ngươi cũng không có hảo cảm quá lớn. Nhưng Hiên Viên Trung lão gia tử lại là một ngoại lệ. Hắn cùng đại bộ phận hoàng tộc bất đồng, vì Đại Hạ đế quốc an định phồn vinh, lão gia tử rõ ràng có thể đoạt quyền tự lập, cuối cùng lại lựa chọn ẩn nhẫn. Sau khi nhận hết cực hình, chết ở trên giường, bước chậm từ trong chỗ ngồi đi ra, không chuyển mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi ngây người đối diện. Ngữ khí của Tiết Vân tang thương, phảng phất đã trải qua vô số lần luân hồi, làm cho tâm tình người ta không khỏi trầm trọng. Ta hỏi ngươi, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Tiết Vân trầm giọng quát, lão gia tử thân là hoàng tộc chính thống, càng là nhận được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng là năm đó, hắn bị người một nhà xa lánh hãm hại lúc, tại sao không lựa chọn thay thế? Cả người ngẩn ra, Hiên Viên Hưng không khỏi lui về phía sau hai bước, trong đầu đã sớm trống rỗng, sự tích Nhiếp Chính Vương. Trong giới hậu duệ hoàng tộc bọn họ cũng không phải là bí mật lớn lao gì. Nhất là ở bây giờ Đại Hạ hoàng quyền thế yếu dưới tình huống. Rất nhiều có khát vọng hoàng tộc hậu duệ, đều đem vị lão vương gia này trở thành chính mình phấn đấu mục tiêu. Đáp án rất đơn giản, không phải sao? Ánh mắt thâm trầm, Tiết Vân cười khổ nói. Bởi vì nếu như phản, Đại Hạ sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn, chịu khổ chịu nạn, vĩnh viễn là những kia tầng dưới chót Đại Hạ bách tính. Thân là hoàng tộc mà không quan tâm thiên hạ thương sinh, chỉ nhìn được trước mắt lợi ích được mất, sau khi chết lại như thế nào xứng đáng Hiên Viên thị liệt tổ liệt tông đâu. Sơn hà toái toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đả bình. Nghe vậy, cả người tê liệt ngồi tại chỗ. Hiên Viên Hưng rũ hai vai, không còn kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Âm mưu quỷ kế cùng nội đấu bất kể chi phí, có lẽ có thể đạt được lợi ích cùng ưu thế nhất thời. Nhìn vẻ mặt chán trường của hoàng tộc trẻ tuổi, Tiết Vân gằn từng chữ nói, nhưng tuyệt đối không thể cứu vớt thiên hạ tràn ngập nguy cơ này. Không coi ai ra gì đi về phía cửa lớn ngự thư phòng. Tiết Vân tiếp tục mở miệng nói, tiểu vương gia, ngươi rất thông minh, nhưng ta hy vọng trí tuệ của ngươi có thể dùng trên con đường chính. Phụ tá bệ hạ bình định, trấn an chư hầu thành chủ dục dịch kia, đó mới là phúc của bách tính Đại Hạ, cũng là phúc của hoàng thất Hiên Viên. Cúi đầu không nói, Hiên Viên Hưng trẻ tuổi âm thầm cắn răng, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, suy nghĩ trong đầu như rối loạn quấn lấy nhau. Về phần những kim giáp kiếm vệ này, vừa rồi ta cũng không có thương tổn đến bọn họ căn bản. Đại khái nửa giờ sau, bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh lại, dừng một chút, quay đầu lại hướng Hiên Viên Cung vừa mới chui ra khỏi long án khẽ chắp tay. Tiết Vân bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, bệ hạ, thời gian cũng không còn sớm. Thứ thần không tiếp tục tiếp khách, cáo từ, thôi đi, Tiết Vân liền không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại lúc này đi ra ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ để lại hai vị hoàng tộc hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói gì để đối phó. Chương 2231, từ trong ngự thư phòng đi ra, trăng sáng trên bầu trời, bất chi bất giác, thời gian đã đến đêm khuya, nội uyển hoàng cung, yên tĩnh vô cùng, lâu đinh. Thảm thực vật trong hoa viên ở dưới bóng đêm nhẹ nhàng lay động. Thỉnh thoảng sẽ có mấy con đom đóm xẹt qua, vì thâm cung lạnh như băng này tăng thêm vài phần sắc thái không giống nhau. Nhắm mắt lại, Tiết Vân âm thầm triển khai sinh vật lực trường, tinh thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt giống như một tấm lưới lớn. Nhanh chóng bao phủ hơn phân nửa hoàng cung Đại Hạ. Rất nhanh, Tiết Vân liền tìm được chỗ khuê nữ hiện giờ, cũng là cùng Hiên Viên Quỳnh hai người đợi ở trong một gian xương phòng. Đang hưởng thụ mỹ thực từ ngự tiện phòng thuận ra, xú nha đầu, ngược lại rất an nhàn, nhiều lần xác nhận sự an toàn của Tiết Ninh Vi, Tiết Vân cũng không vội đi quấy giày tiểu nha đầu, tinh thần lực triển khai rất nhiều, nhưng là càng tiến thêm một bước, trực tiếp bao trùm hơn phân nửa hoàng thành đỉnh núi khu vực. Đột nhiên, Tiết Vân giật mình, tinh thần lực cảm nhận được một cỗ ý thức khí tức vô cùng quen thuộc. Chết tiệt, sao hắn lại ở đó? Trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, Tiết Vân nheo mắt lại, không có nửa điểm do dự, dưới chân đạp mạnh, hóa thành một trận gió mát, đột nhiên biến mất ở trên hành lang cung điện u ám. Cùng một lúc, nằm sâu trong rừng rậm dưới chân núi Hoàng Thành, dòng nước chảy xiết từ đỉnh vách núi thuận thế mà xuống. Bọt nước bắn lên một khắc cũng không có đình chỉ, thế cho nên hình thành một đạo sương mù mông lung. Không xa thác nước, Lâu Đinh, một tòa nhà gỗ cũ kỹ an tĩnh đứng sừng sững trên vách đá. Dã san rách nát ngổn ngang, trên cửa sổ lại càng phủ kín dấu vết rắn trùng chuột kiến gặm nhấm. Nhìn qua, tựa hồ vẫn luôn không có người ở. Hiển nhiên là lâu năm không tu sửa, căn bản không xử lý tốt. Bá một tiếng, Tiết Vân từ trên trời giáng xuống, vừa vặn xuất hiện ở trước nhà gỗ cũ nát không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn về phía hết thảy trước mắt, Tiết Vân nhíu mày, từng màn hồi ức nhiều năm trước trong nháy mắt xông lên đầu. Nơi này chính là nơi ẩn cư của Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung năm đó. Đã từng là thế ngoại đào nguyên, hôm nay lại không ai hỏi thăm, hoàn toàn biến thành phế tích, đứng ở ngoài cửa làm gì? Nếu đã tới, vào nhà ngồi một chút đi. Tiếng than nhẹ lạnh lùng vang lên trong phòng. Tiết Vân trầm mặc thật lâu, cuối cùng cất bước tiến lên đẩy cửa lớn khép hờ, bất động thanh sắc đi vào. Ánh sáng lờ mờ, ẩm ướt khó chịu, hoàn cảnh trong phòng vẫn là một mảnh chán nản, sớm đã không còn nhàn tình lịch sự tao nhã như năm đó. Chỉ có lửa trại hừng hực thiêu đốt trong lò sưởi vẫn giống như trước kia, tản mát ra từng đợt ấm áp khó hiểu. Tiết Vân, đã lâu không gặp. Người đàn ông trước bàn có diện mạo xấu xí, một thân trường bào màu tím phối hợp với dáng người gầy gò. Phàm là ném vào trong đám người, lập tức sẽ có vẻ thập phần tầm thường. Sau núi vừa hái lá trà thượng hạng, nam nhân thần sắc như thường, tự mình pha nước trà, động tác thành thạo rất nhiều. Đối với Tiết Vân đột nhiên đến, lại không có nửa điểm thất kinh. Ngồi xuống, cùng ta uống một chén đi. Ánh mắt sắc bén, Tiết Vân ngưng mắt nhìn nam nhân trước mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu, tràn ngập sát cơ khó hiểu. Triệu Thiên Nhất, đây lại là bản sao của cậu sao? Vậy mà tướng mạo và giọng nói của đại đội trưởng đều thay đổi. Cậu đang làm cái quỷ gì vậy? Nghe vậy, người đàn ông trước bàn không có nửa điểm kinh ngạc. Lúc ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt nhưng căn bản là không thể che giấu. Hắn, chính là một bộ phân thân khác của Triệu Thiên Nhất. Tuy rằng tướng mạo hoàn toàn là một trời một vực, nhưng trí nhớ cùng tinh thần ý thức bên trong cũng không giấu được cảm giác của Tiết Vân. Anh biết ngay, chút thủ đoạn này có thể lừa gạt người khác, nhưng vô luận như thế nào cũng không lừa được em. Không chút hoang mang rót đầy nước trà trong ly, Triệu Thiên Nhất bộ dáng đại biến vẻ mặt lạnh lùng, thuận thế đem chén trà đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Thần sắc như thường nói, tựa như ta thường nói như vậy, thân thể ra đầu bất quá là vô dụng túi ra. Đối với sinh vật mà nói, trọng yếu nhất vĩnh viễn là tinh thần ý thức. Ngồi ngay ngắn ở phía xa, tương đối xa lạ trên khuôn mặt không có chút nào sợ hãi, Triệu Thiên Nhất nhìn về phía Tiết Vân, mở miệng hỏi, cho nên ngươi là chuẩn bị giống như trước kia làm chút buồn cười vô dụng, ra tay hủy diệt ta cỗ nhân bản thể này, hay là ngồi xuống uống chén trà, sau đó cùng ta tâm bình khí hòa trò chuyện một chút? Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều năm qua cấu kết với Trung Sơn Vũ làm việc xấu, Triệu Thiên sáng sớm đã dựa vào kỹ thuật khoa học kỹ thuật sinh vật cường đại, thực hiện bất tử khác loại, có trời mới biết, nhân bản của hắn còn có bao nhiêu. Cho dù là tiêu diệt một hai người, không chỉ không thay đổi được đại cục trước mắt, phòng trường người này cũng sẽ không cảm thấy đau lòng chút nào. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân trầm mặc không nói, dứt khoát thuận thế ngồi xuống đối diện, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Trà uống xong rồi, mạnh mẽ đem chén trà không đập ở trên mặt bàn. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, ngữ khí không thiện nói, ta biết, người con mẹ nó chính là đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Có cái rắm gì mau phóng, ta không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Cụp mí mắt, Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu, động tác vẫn không nhanh không chậm, nhấc bình trà lên thay Tiết Vân châm trà. Đã hơn 40 người rồi, sao còn thiếu kiên nhẫn như vậy? Lông mày nhướng lên, Triệu Thiên Nhất ngẩng đầu mở miệng nói, nghe nói ngươi từ chức bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Vừa rồi, giống như còn cự tuyệt sắc phong của Hiên Viên Hoàng Thất. Dừng một chút, trước mắt nam nhân mắt sáng như đuốc, chuyển đề tài nói, nếu như ta đoán không sai, người sở dĩ sẽ lấy tự do chi thân đi tới Hổ Đô Hoàng Thành. Mặt ngoài là Vân Du đến đây, kỳ thực là muốn âm thầm điều tra các đại chư hầu thành chủ hướng đi a. Hoàng Thành Hổ Đô là thủ đô của đế quốc Đại Hạ, không chỉ là nơi phát tài của Hiên Viên hoàng tộc, mà còn là khu vực trung tâm chính trị và kinh tế của cả Đại Hạ. Nơi này nhất định sẽ có gián điệp và quân cờ do các đại thành chủ chư hầu an bài. Tiết Vân thậm chí đã sớm biết, Long Đô nhiều năm trước cũng an bài nhân mã ẩn núp ở chỗ này. Muốn ngăn cản Đại Hạ nội loạn, từ nơi này xuống tay không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời không còn lời nào để nói. Cảm giác tất cả, tựa hồ đều trốn không thoát đối phương nắm giữ. Chính mình giống như là có được vô hạn thần thông tôn hầu tử. Mà Triệu Tiên Nhất vĩnh viễn là con kia nhìn như bình thường không có gì lạ. Kỳ thực cũng là pháp tương thông thiên Phật thủ. Ít nói nhảm, nắm chặt hai tay, Tiết Vân cắn răng trầm giọng quát. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đừng vòng vo nữa, hợp tác, lại đem chén trà rót đầy nước trà đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, mục đích của ta, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Lưu cho ngươi video, ngươi cũng nhất định đã sớm xem qua. Làm giao dịch đi, trong ánh mắt lưu chuyển u ám sáng bóng. Triệu Thiên nhất đôi mắt lạnh như băng, thẳng thắn nói, ta thay ngươi ổn định lại Đại Hạ đế quốc hỗn loạn cục diện. Về phần ngươi, thì cần giúp ta hoàn thành một đại sự nhi. Từ nay về sau, chúng ta tự nhiên hay không thiếu nợ nhau. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất truy vấn. Ngươi, ý như thế nào? Chương 2232, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Thuần túy là trao đổi về mặt lợi ích. Trong chốc lát, hai người đều lâm vào trầm mặc thật lâu. Không khí cũng trở nên khó bề phân biệt. Lâu Đinh, nói đùa cái gì? Nhéo mắt lại. Hai tay Tiết Vân chống trên mặt bàn. Nhịn không được nghi ngờ nói, thế cục loạn của Đại Hạ đế quốc hiện giờ đã đến bờ vực sắp sụp đổ. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân cười khổ nói, cho dù là ta cũng chưa chắc có lòng tin ngăn cản thiên hạ đại loạn. Vật tư thiếu hụt, lòng người hoảng sợ, bùm, giơ tay một quyền chùy ở trên mặt bàn. Tiết Vân thân thể nghiêng về phía trước một cái, chất vấn, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể ổn định Đại Hạ loạn cục? Lạnh lùng tiếp tục châm trà rót nước. Triệu Thiên Nhất không kiêu không nóng nảy, yên lặng lắc đầu nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, đột nhiên tập kích vào 12 pháo đài đô thị, kỳ thật chính là kiệt tác của ta. Đột nhiên ngẩn ra, hai con ngươi Tiết Vân căng thẳng, cả người nhất thời không khỏi sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, những dao động năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể của nó, khí tức của luân hồi đại đạo tràn ngập, trong nháy mắt lật tung hơn phân nửa nhà gỗ. Ta giết ngươi, Lâu Đinh, ầm ầm, ánh sáng bảy màu đại thịnh, sáu đạo đồ đằng hiện lên trời cao, vô thường tử chủ, đột nhiên quật khởi rất nhiều, đưa tay một trường liền bổ về phía nam nhân biểu tình lạnh lùng đối diện. Suy nghĩ cẩn thận nha, đầu cũng không ngẩng lên, mặc cho tất cả trước mắt trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang, lạnh lùng nói, ngươi có thể hủy diệt cỗ nhân bản thể này của ta cho hả giận. Đối với ta mà nói căn bản chính là không đau không ngứa. Nhưng vấn đề là, ánh mắt vẫn lạnh như cũ, nhìn thẳng vào trước mặt mà tới bàn tay màu vàng. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng cường điệu nói, nếu như không hào hảo câu thông, ai lại có thể giúp ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt đây? Tang, tiếng xé gió sắc bén trôi qua tức thì, bàn tay màu vàng cực lớn đột nhiên dừng lại, không thiên vị vừa vặn dừng lại ở trước mặt Triệu Thiên Nhất. Khoảng cách khuôn mặt bất quá chỉ trong gang tấc. Không có biện pháp, người thật sự là quá khó giải quyết. Hai vai nhún nhún, Triệu Thiên Nhất thần sắc chấn định. Hai tay buông ra nói, nếu như không sử dụng một chút thủ đoạn, chỉ sợ hai người chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào bình tâm tĩnh khí trao đổi như vậy. Về phần hợp tác, càng giống như đầm rồng hang hổ, bàn tay cực nóng tỏa ra lực uy hiếp khiếp người. Trái lại Triệu Thiên Nhất trước mắt, vẫn tự mình thưởng thức chén trà trong tay. Thề son sắt nói, cho nên ta chỉ có thể ra hạ hách này, lợi dụng tất cả ưu thế có thể lợi dụng, tiện đà đem thứ ngươi để ý nhất bước vào tuyệt lộ. Cũng chỉ có như thế, ngươi mới có thể cam tâm cùng ta hợp tác. Vương Bát Đản, ngươi tên điên này, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu loang lổ. Tiết Vân đã sớm phẫn nộ, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật theo như lời Triệu Thiên Nhất. Đối phương nếu dám bày ra cục diện này, thì nhất định có phương pháp phá giải nó. Đây là lợi thế của Triệu Thiên Nhất, cũng là điều kiện tất yếu để đối phương thúc đẩy đàm phán và hợp tác. Anh có biết, vì chút ham muốn cá nhân này của anh, có bao nhiêu người vô tội vì thế mà mất mạng không? Lục đạo lực, bàng bạc cơ hồ hóa thành thực chất, xoay tròn quanh thân không ngừng. Tiết Vân cắn chặt răng, trầm giọng quát, ngươi, đến tột cùng đem mạng người trở thành cái gì? Một luồng không quan trọng gì tự do ý thức, hơn nữa một đống lớn carbon cơ nguyên tố, lạnh lùng mở miệng, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, bật thốt lên, đây là mạng người của ngươi, căn bản là không quan trọng gì, thậm chí tuyệt đại đa số đều rất rẻ, một chút cũng không ngạc nhiên, đứng sững tại chỗ, đối mặt với câu trả lời lạnh như băng, Tiết Vân nhất thời không nói gì, rút tơ lột kén, trở lại bản gốc, Triệu Thiên nhất để ý vĩnh viễn chỉ có logic tầng dưới chót. Nhãn hiệu sinh mệnh trong mắt hắn cũng bất quá là một đống nguyên tố hóa học mà thôi. Căn bản cũng không có gì để ý. Đối mặt với sự thật đi. Tiết Vân, yên lặng lắc đầu. Triệu Thiên ánh mắt sáng rực. Trầm ngâm nói, trên đời này, có rất nhiều hạng người tầm thường. Cả đời bọn họ đều như cỏ rác. Căn bản là không đáng để người ta coi trọng. Quy tắc, kỳ thật rất đơn giản. Vươn ra một ngón tay. Ở trong hư không lay động một chút. Triệu Thiên nhất tiếp tục nói. 1% người, quyết định còn lại 99% kia vận mệnh, tài nguyên, quyền lực thậm chí là luật pháp bản thân, đều là vì cái kia 1% người, mới xứng tồn tại ở trên đời. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng cuồng nhiệt, Triệu Thiên nhất chém đinh chặt sắt nói, mà chúng ta, vừa vặn chính là người như vậy. Chủ nghĩa Darwin xã hội trần trụi, trong lòng chỉ có logic tầng dưới chót cá lớn nuốt cá bé. Nhiều năm như vậy trôi qua, Triệu Thiên nhất không chỉ cải tạo bản thân, mà còn hoàn toàn xóa bỏ chút đồng cảm cuối cùng. Trái lại Tiết Vân bên này, rõ ràng có thể một kích chu sát, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phá hủy một con rối mà thôi. Lòng người bất cổ, hỗn loạn sắp tới, đại hạ đế quốc bởi vì gặp phải đại diện tích tai nạn. Có hạn xã hội tài nguyên dần dần khô kiệt, căn bản là không đủ để cho tất cả mọi người sống sót. Hôm nay xem ra, Tiết Vân cũng chỉ đành tạm thời thỏa hiệp. Tạm thời xem Triệu Thiên nhất đến tột cùng có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Nói, mặc kệ tà thuyết ngụy biện của đối phương, Tiết Vân phất tay, tại chỗ rút đi, lục đạo đồ đằng, cùng, vô thường tử chủ, phía sau, trầm giọng nói, ngươi có biện pháp gì có thể vãn hồi cục diện hiện tại? Rất đơn giản, Triệu Thiên nhất không chút hoang mang, lạnh lùng nói, vấn đề nội bộ không thể giải quyết, vậy dẫn vấn đề ra nước ngoài. Thay các thành chủ chư hầu dục dịch tạo một địch nhân chung. Chuyển rời mâu thuẫn, cùng chung mối thù, Tiết Vân nhíu mày, sau khi trầm tư một phen, lại không thể không bội phục tâm tư kín đáo của đối phương. Phân thì loạn, hợp thì hưng, muốn người trong thiên hạ vứt bỏ tư dục của mình, chỉ có thể để cho bọn họ đem khí lực hướng một chỗ sử dụng. Về phần kẻ địch chung, hiện tại vừa vặn có một, chậm rãi đưa tay vào lòng, Triệu Thiên nhất lấy ra một tấm ảnh. Không nói lời nào đưa tới trước mặt Tiết Vân, tập trung nhìn, người đàn ông trong ảnh mặc quân trang, khí vũ hiên ngang rất nhiều nhưng chỉ còn lại có một con mắt trái. Người này, chính là thống soái lính đánh thuê, tự do chi quyền, hít tướng quân, thật là logic, đúng không? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười cuồng nhiệt hiếm thấy, Triệu Thiên nhất vẻ mặt nghiêm túc nói, đề nghị của ta, vẫn luôn không có thay đổi, thân là đại hạ chiến thần ngươi, hoàn toàn có năng lực nâng cả nước lực. Thay ta đối phó người này, chiến tranh đối ngoại mới là phương án tốt nhất để giảm bớt áp lực trong nước. Trong con người lóng lánh quang mang tà mị, Triệu Thiên nhất chắc chắn nói, kể từ đó, đại hạ sẽ không sụp đổ, mà ta cũng có thể đạt được mong muốn. Thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ Trung Sơn võ lão quái vật kia phụ tá trái cánh tay phải. Đây chẳng lẽ không phải là đôi bên cùng có lợi cục diện sao? Chương 2233, trong ánh mắt nóng bỏng, lóe ra ánh sáng cuồng nhiệt, suy nghĩ của Triệu Thiên nhất thuần túy vô cùng, vì cân bằng thế lực Trung Sơn Vũ, không tiếc thiết lập ván cờ lớn như thế, mục đích cuối cùng bất quá là muốn mượn thế, ý đồ lợi dụng lực lượng đế quốc đại hạ, cử tạ tổ chức lính đánh thuê của tướng quân Hy Tư. Thú vị, Lâu Đinh, trầm ngâm một lát, Tiết Vân cúi đầu than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi vẫn giống như trước kia, thói quen coi tất cả mọi người như quân cờ. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy thì sao? Ngồi ngay ngắn tại chỗ. Triệu Thiên nhất vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Không sao cả nói. Quá trình cũng không trọng yếu. Quan trọng là kết quả. Đối với ta và ngươi mà nói. Kết quả như vậy mới có lợi nhất. Không phải sao? Chỉ cần theo ta nói đi làm. Không chỉ có thể trọng thương Trung Sơn Vũ cái kia lão quái vật. làm cho hắn huyết tế kế hoạch bị cản trở. Thậm chí ngươi còn có thể từ tự do chi quyền chỗ đó thu được đại lượng vật tư. Đại Hạ đế quốc có thể chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ cùng nhân khẩu. Nghiêng người về phía trước, Triệu Thiên Nhất ý vị thâm trường nói, cứ như vậy, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Kết quả như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi muốn nhìn thấy sao? Trầm mặc không nói, Tiết Vân không khỏi nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Để tay lên ngực tự hỏi, dựa theo tình thế trước mắt mà xem, đề nghị của Triệu Thiên Nhất không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đối với Long Đô thậm chí toàn. Bộ đế quốc Đại Hạ, công khai mở rộng ra bên ngoài, một bên dùng vũ lực cướp đoạt tài nguyên, một bên giảm bớt tiêu hao bên trong. Phàm là chiến sự cùng nhau, đại lượng người gác đêm quốc lập đều sẽ bị phái ra nước ngoài. Thậm chí còn có người bình thường đi theo phụ trách vận chuyển hậu cần. Đều là một con số trên trời. Kể từ đó, áp lực trong nước tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Từ hình thái chính trị mà xem, tất cả mọi người càng sẽ tự giác cùng chung mối thù. Đoàn kết cùng một chỗ chưa từng có, sẽ không còn tư tâm làm theo ý mình như trước nữa. Lao đinh, nhưng vấn đề là, đây hết thảy cũng là thành lập ở xâm lược cùng giết chóc trên. Và lại không đề cập tới nước ngoài sẽ có bao nhiêu người chết vì chiến loạn. Mặc dù là những kia chết trận ở trên sa trường Đại Hạ đồng bào. Lại đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn. Bất động thanh sắc nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, đáng tiếc a, ta bây giờ bất quá là một người nhàn tản, không chỉ từ trước tất cả chức vị Long Đô, càng là vừa mới cự tuyệt sắc phong của hoàng tộc Đại Hạ. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục chất vấn, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta có thể thuyết phục những chư hầu thành chủ kia phối hợp ngươi xuất chinh hải ngoại đây? Uy vọng không liên quan đến chức vị. Hai tay giang ra, Triệu Thiên Nhất tràn đầy tự tin, thẳng thắn nói, lấy uy vọng của ngươi ở Đại Hạ đế quốc, bọn họ ít nhiều sẽ cân nhắc một hai. Hơn nữa, những chư hầu thành chủ kia cùng ngươi không giống nhau, ngươi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, mà bọn họ không phải. Đưa ngón trỏ ra, đâm về phía hư không, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, bọn họ quan tâm đến quyền lực và địa vị của mình. Những thứ khác đều không quan trọng, huống chi, hai vai hơi nhún xuống, trước mắt nam nhân ánh mắt âm trầm, nói khẽ. Ngươi thật sự cho rằng, tại những cứ điểm khác trong đô thị, sẽ không có nhân bản thể của ta ẩn núp sao? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi ngồi ở đối diện. Giữa lông mày hiện lên một tia sát ý như có như không. Đúng như Triệu Thiên Nhất nói, Đại Hạ đế quốc các đại cứ điểm trong đô thị, bây giờ đã sớm trải rộng hắn nhân bản thể. Những vân thân quỷ dị này, có được ý thức cùng ký ức chung của Triệu Thiên Nhất. Nhưng tướng mạo dáng người thậm chí ngay cả giới tính, cũng đều không giống nhau. Nói không chút khoa trương, Triệu Thiên Nhất phân thân đông đảo, từ rất lâu trước đây liền giống như virus, tản ra ẩn núp ở Đại Hạ đế quốc các nơi. Bọn họ có người thân ở địa vị cao, dĩ nhiên tiếp cận đến bên cạnh các đại thành chủ chư hầu. Còn có người ẩn ở phố phường đại chúng, bề ngoài xem ra bất quá là người buôn bán nhỏ, tùy tiện chuẩn bị kích động tâm tình dân chúng tầng dưới chót. Mưu đồ hậu sự. Xem ra, mấy năm nay ngươi cũng không nhàn rỗi, cười tự giễu, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, bàn cờ này, ngươi đã sớm bắt đầu bố cục rồi, vẫn là câu nói kia, căn bản không chú ý tới cảm xúc biến hóa của Tiết Vân. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ta rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, 3 năm cũng được, 5 năm cũng được, người ta quen biết hơn 20 năm, ta cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, người thật sự thay đổi chính là cậu. Nói chúng tim đen, Tiết Vân cúi đầu lã chã cười, không thể không thừa nhận con hàng này nói đều là sự thật không thể chối cãi. Lúc mới ra đời, Tiết Vân chỉ muốn nghịch thiên cải mệnh, khi đó hắn coi trọng lợi ích cá nhân hơn bất cứ thứ gì. Bất chi bất giác, hơn 20 năm thời gian trôi qua, hắn cũng từ lúc trước cái kia cuồng vọng lăng đầu thanh. Trưởng thành thành bây giờ Đại Hạ đế quốc trụ cột, lúc trước muốn quyền lực cùng tài phú. Đã sớm biến thành dễ như trở bàn tay đồ chơi. Thế nhưng, Tiết Vân lại không còn hứng thú với mấy thứ này nữa. Hắn hôm nay, chỉ hy vọng lãnh thổ quốc gia Long Đô thậm chí cả Đại Hạ đế quốc có thể sơn hà không việc gì. Nơi này có tuổi thanh xuân của hắn, lại càng có quá nhiều người cùng chuyện không bỏ xuống được. So sánh với Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân cảm giác tâm tình mình biến hóa. Quả thực là nghiêng trời lệch đất, hắn làm không được giống như đối phương. Không vì người cùng chuyện bên cạnh mà xúc động, giống như một cỗ máy, Vĩnh Viễn kiên định tiến về phía mục tiêu ban đầu. Thiên Nhất, ta rất bội phục ngươi. Giơ tay ném hết thảy trên mặt bàn xuống đất. Tiết Vân yên lặng đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng, ta chung quy không phải là ngươi. Làm không được thái thượng vô tình. Cho nên, cũng không hiểu được ngươi theo đuổi vĩnh hằng duy nhất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường. Đáp lại, cho nên, đây là ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục sao? Ông, trong con ngươi tản mát ra ánh sao lấp lánh. Khóa hạn chế sinh vật, trong cơ thể trong khoảnh khắc chợt mở ra. Khí thế toàn thân Tiết Vân tăng vọt. Cương phong nhấc lên hướng bốn phương tám hướng chút xuống. Ầm một tiếng, nguyên bản liền lung lay sắp đổ nhà gỗ. Tại chỗ hóa thành vô biên vô hạn cho tàn. Theo gió hướng phương xa đỉnh núi phiêu tán ra. Thiên hạ này, ta đương nhiên phải bảo vệ. Phạm âm từng trận lượn lờ không dứt, đắm chìm trong ánh nắng thất thải. Tiết Vân quan sát nam nhân vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu trước mặt. Trầm giọng nói, thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với ngươi làm việc xấu. Nhất là hy sinh mạng người vô tội để bổ khuyết dã tâm của ngươi. Trầm mặc không nói, ánh mắt nhân bản của Triệu Thiên Nhất dại ra, nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào, giống như một pho tượng lạnh như băng mà không hề có sức sống đáng nói. Ngươi, còn có Trung Sơn Vũ, cùng với những tay sai dưới trướng lão quái vật kia, đưa tay từ trong hư không nhận lấy lục đạo luân hồi thương. Đồ đằng đại biểu cho, luân hồi đại đạo, lăng không bay lên, giống như sáu cái trống đồng khổng lồ, điên cuồng xoay tròn, trong phút chốc, đủ để nhìn thấu, Tiết Vân không chút kiêng dè quát lớn. Ta, sẽ dùng chính mình phương thức, từng cái đem các ngươi đánh bại, trả lại thế giới này một cái trọn đời thái bình. Vụt. Lôi đình thương ảnh lướt qua, ngay sau đó, nam nhân trẻ tuổi ngồi ở đối diện hồn nhiên bất động. Trong nháy mắt bị lôi quang khủng bố cắn nuốt, đầu lâu lăn xuống rất nhiều, thân thể thì dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chợt hóa thành một đống than cốc. Bá một tiếng, thác nước bên cạnh vách đá giật mình, theo bóng thương sắc bén vắt ngang qua, dòng nước chảy xiết tại chỗ bị chặn ngang, bọt nước đầy trời bắn ra ngoài, nhanh chóng bị nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn. Trong nháy mắt, thác nước bên cạnh khô cạn tại chỗ, không còn sức sống bừng bừng như trước nữa, chỉ còn lại dãy núi ẩm ướt mơ hồ run rẩy, cùng với khí tức trường sinh lực mạnh mẽ phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng hoàng thành phát tiết mà đi. Chương 2234, rạng sáng, trên đỉnh núi hoàng thành Hổ Đô, tia mặt trời đầu tiên thuận thế mà xuống, trong nháy mắt rải khắp lầu các cung điện trước mắt, trong đại điện trung chính rộng lớn, lâu đinh, văn võ cả triều cung kính đứng sừng sững ở hai bên. Trên long ỷ trước địa vị cao, hoàng đế đại hạ Hiên Viên Cung đang ngáp một cái, vành mắt thâm quầng cực lớn vội vàng bắt đầu chiều sớm theo thông lệ. Chư vị ái khanh, cụp mí mắt, Hiên Viên Cung đưa tay khẽ vuốt một cái, hữu khí vô lực nói, hôm nay lâm triều, có chính sự muốn nghị a. Tuy rằng năm đó là bị các đại chư hầu giống như không trâu đi cày đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng làm vua của một quốc gia, mặc dù trong tay Hiên Viên Cung không có thực quyền quá lớn, triều hội mỗi buổi sáng cũng không bỏ qua một lần, nhất là đêm qua, sau khi bị Tiết Vân kinh hách, tên này nửa đêm cũng không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nhiều là như thế, hắn vẫn kéo thân thể mệt mỏi, đúng giờ đi tới trung chính đại điện chủ trì buổi sáng. Tuy rằng phần lớn thời gian, bất quá là đi ngang qua sân khấu, nhưng không thể không nói. Hiên Viên Cung ở phương diện này đã làm được nhân trí nghĩa tấn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng tiêu cực biếng nhác. Ai, nhìn dưới thân hoàng thành quan lại, Hiên Viên Cung nhất thời cảm giác chán đến chết. Nâng cằm lên nhẹ giọng nói, có bản khởi tấu, nếu là không có bản, trẫm có thể phải hồi cung nghỉ ngơi đi. Bệ hạ, đột nhiên, lâu đinh, một lão thái thái long trung đại thần từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra. Quỳ rạp trên mặt đất về sau, hai tay cong lên nói. Tối hôm qua trên bầu trời hoàng thành sấm sét đại tác. Thị vệ trong cung đến báo, nói là dưới chân núi năm đó Nhiếp Chính Vương ở qua biệt uyển nhà gỗ bị thương nặng. Liền một bên thác nước đều đi theo cùng một chỗ vô cớ khô cạn. Dừng một chút, trước mắt đại thần trầm ngâm chốc lát, ngữ khí khẩn trương nói. Lão thần cho rằng, việc này quá mức kỳ quặc, sợ là có chút gian nịnh đồ cố ý gây nên, dùng cái này đến thăm dò ta đại hạ đế quốc tình thế. Ngẩng đầu lên. Lão thần trước mắt già nua vô cùng, khuôn mặt phủ kín nếp nhăn cơ hồ không thấy rõ hai tròng mắt sáng bóng. Kính xin bệ hạ hạ chỉ, nhất định phải tra rõ việc này. À, có loại chuyện này, sửng sốt, Hiên Viên Cung miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trầm tư một phen, lập tức phất tay nói, đề đốc tư sát giám Hoàng Thành Đồng Khang ở đâu? Hoàng Thành ti sát giám là chi nhánh dưới trướng bộ phận cấm cung sứ giả, chủ yếu phụ trách công tác tuần tra hàng ngày xung quanh dãy núi Hoàng Thành. Chính là lá chắn thứ nhất của toàn bộ lực lượng phòng ngự hổ đô. Mà Đồng Khang này chính là người đứng đầu bộ phận này. Hồi bẩm bệ hạ, một đại thần khác vội vàng tiến lên nói, Đồng đại nhân đã sớm không thấy bóng dáng, hôm nay lâm triều hẳn là vô cớ vắng mặt. Thật to gan, hung hăng vỗ tay vịn ghế Hạ Long. Mặc dù khi đối mặt với Tiết Vân, con hàng này tính tình không lớn lắm, nhưng ở trước mặt những quan lại bản địa hổ đô này, uy nghiêm đế vương Hiên Viên Cung nên có một chút cũng không thiếu. Bỏ bê nhiệm vụ, trong ngọc hủy, mắt lộ ra hung quang, Hiên Viên Cung nghiến răng nghiến lợi hỏi, còn có ai, hôm nay không thể đúng giờ đến chiều sớm người, chấm đều muốn trị tội bọn họ. Bệ hạ, Hưng Long Vương, cũng không tới, nghe vậy, biểu tình phẫn nộ của Hiên Viên Cung lập tức cứng đờ tại chỗ. Hưng Long Vương, chính là Hiên Viên Hưng tối hôm qua cùng hắn thiết yến khoản đãi Tiết Vân. Vị hậu duệ hoàng tộc trẻ tuổi này ôm chí lớn, có tâm chấn hưng thanh uy của đế quốc đại hạ. Đáng tiếc chính là, tối hôm qua ở ngự thư phòng bị khí thế của Tiết Vân chấn nhiếp. Phòng trừng giờ phút này đang ở nhà buồn bực, làm sao có tâm tình đến sớm chiều. Ếch, cái này, xấu hổ khoát tay áo. Hiên Viên Cung vội vàng giải thích, Hưng Long Vương không tính. Hắn tối hôm qua ngẫu nhiên cảm thấy phong hàn, bởi vậy thân thể ôm bệnh, đã sớm cùng chấm xin nghỉ. Đối với lời giải thích miễn cưỡng này, văn võ cả triều biết rõ là vô nghĩa, nhưng cũng không ai dám đưa ra dị nghị. Dù sao ở trong hoàng thành này, hoàng đế đại hạ nói cái gì chính là cái đó, căn bản là không có đạo lý để nói. Người đâu a, điều chỉnh tư thế ngồi vốn lười biếng một chút, tận lực làm cho mình nhìn qua đủ uy nghiêm một chút. Hiên Viên Cung nheo hai mắt lại, vung tay lên nói, lập tức phái người đến nhà Đồng Khang, bất kể hắn đang làm gì, áp giải đến đại điện cho trẫm. Tuân chỉ. Một bên cung điện, hai gã kim giáp kiếm vệ đóng giữ thong thả bước ra. Sau khi cung kính hành lễ quỳ lại, hai người lập tức xoay người đi chấp hành mệnh lệnh. Không cần. Đột nhiên, một dáng người cao lớn từ xa thoáng hiện ra, thanh âm leng keng hữu lực lập tức khiến cho mọi người trong cung điện chú ý. Hộ quốc công. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người tới. Hiên Viên Cung lảo đảo một cái, suýt nữa không ngồi vững vàng long ỷ, miện quan đại biểu cho hoàng quyền trên đầu cũng vô ý lệch sang một bên. Ngài, sao ngài lại tới đây? Hai tay bất giác tựa vào tay vịn long ỷ. Hiên Viên Cung nhất thời cảm thấy tim đập nhanh, nhất là nhớ lại một màn tối hôm qua. Kim giáp kiếm vệ trong phòng, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Nói cách khác, nếu Tiết Vân muốn thay đổi triều đại, hiện tại có thể dễ dàng đánh gục hắn, căn bản là không ai ngăn được. Mau nhìn, đó là cái gì? Một bước vào trong cung điện, theo Tiết Vân đến gần, văn võ bá quan trong đại điện cũng phát hiện một ít không thích hợp. Trong tay phải Tiết Vân rõ ràng mang theo một thứ máu chảy đầm đìa. Vâng, là đầu người, trước mắt bao người, Tiết Vân đột nhiên xuất hiện, đơn thương độc mã rất nhiều. Trong tay mang theo đồ vật, dĩ nhiên là một cái huyết nhục mơ hồ đầu lâu. Hộ giá, không biết là ai quát to một tiếng, cả triều đình lập tức loạn thành một nồi cháo, không ít quan lại hoàng thành bị dọa chạy trối chết, đồng dạng cũng có trung thần thân là người gác đêm quốc lập triệu hoán ra quái thai vũ trang, xuất lĩnh một đám lớn kim giáp kiếm vệ cùng cấm cung sứ giả. Nghĩa vô phản cố ngăn ở trước mặt Tiết Vân, trời ạ, trái lại bản thân Hiên Viên Cung lại bị dọa sợ, trực tiếp đứng dậy trốn sau long ỷ. Hộ quốc công, chớ xúc động. Có chuyện gì từ từ nói, tối hôm qua là trẫm không đúng, trẫm về sau cũng không dám nữa. Lời này nói lập lờ nước đôi, không biết, còn tưởng rằng Hiên Viên Cung ăn gan gấu mật báo, tối hôm qua đối với Tiết Vân làm chuyện gì không thể cho ai biết. Nghe vậy, một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra biểu tình khó tin. Bệ hạ không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Tiết Vân biểu tình vô cùng bình tĩnh, vung tay ném đầu xuống đất, mọi người tập trung nhìn, lúc này mới nhận ra thân phận của cái đầu người chết này. Chính là Đồng Khang vô cớ vắng mặt vào buổi sáng hôm nay. Trưởng quản chức đề đốc ti sát giám Hoàng Thành. Cái này, lén lút nhìn thoáng qua cái đầu trên mặt đất, Hiên Viên Cung lập tức thở phào nhẹ nhõm, chưa hoàn hồn lắc đầu cười khổ nói. Hộ quốc công, hiệu suất của ngài không khỏi cũng quá cao một chút, chấm lúc này vừa mới hạ chỉ muốn điều tra Đồng Khang. ngài cũng đã ra tay xử lý hắn. Chấm tâm rất an ủi. Chấm tâm rất an ủi a. Bệ hạ, hắn không phải Đồng Khang. Nhíu mắt lại, thấy mọi người ngạc nhiên, Tiết Vân thẳng thắn nói, hoặc là nói, Đồng Khang chỉ là một con rối rối mà thôi. Chương 2235, trước mặt văn võ cả triều, Tiết Vân dứt khoát đem tin tức Triệu Thiên Nhất nghiên cứu phát ra nhân bản thể đã thẩm thấu đến các nơi đại hạ công bố cho mọi người. Chỉ bất quá, trong đó liên quan đến Trung Sơn Vũ cùng với người thức tỉnh sự tình cũng là một chữ không đề cập tới. Thật sự là bởi vì những tin tức này quá mức quỷ dị. Phương Tiểu Thiên thế giới này bình thường thổ dân căn bản là không cách nào lý giải. Đồng thời cũng rất khó đi tiếp nhận. Lâu Đinh, ý của Hộ Quốc Công là, một lần nữa ngồi lại trên long ỷ. Hiên Viên Cung đập môi một cái, biểu tình ngạc nhiên nói, trước mắt Đồng Khang kỳ thật là tặc nhân phục chế thể. Hơn nữa giống như vậy gia hỏa ở ta đại hạ chỗ nào cũng có. Ẩn núp ở các đại cứ điểm đô thị bên trong tùy thời mà động. Ý đồ loạn ta đại hạ quốc bản. Đúng vậy, yên lặng gật đầu, Tiết Vân đứng sừng sững ở giữa đại điện, khí tức cả người nội liễm, giống như một gốc cây đại thụ chọc trời. Chắp tay nói, bệ hạ, ngài có thể hiểu như vậy. Nói chúng tim đen, văn võ cả triều trợn mắt há hốc mồm. Không ít người trong lòng đều nổi lên nói thầm, nhìn về phía đầu người chết máu chảy đầm đìa trên mặt đất. Rồi lại không dám nhiều miệng nữa. Chuyện đã đến nước này. Thực lực cá nhân của Tiết Vân bày ở chỗ này, mặc dù người ở đây đối với việc này còn có chỉ trích, cũng không ai dám chống đối ngay mặt, căng thẳng rụt cổ lại, Hiên Viên Cung do dự hồi lâu, truy vấn, vậy, trong hoàng thành, khôi lỗi như vậy còn có bao nhiêu? Không rõ lắm, yên lặng lắc đầu, Tiết Vân thẳng thắn nói, vùng núi hoàng thành, chỉ có một cái này mà thôi, đã bị ta diệt trừ, nhưng hoàng thành địa vực to lớn không thua gì bất kỳ một tòa cứ điểm đô thị nào. Coi như là ta, cũng không có khả năng làm được toàn diện bao trùm. Dừng một chút, Tiết Vân trầm giọng nhấn mạnh. Cho nên, muốn hoàn toàn thanh trừ những nhân bản thể này, chỉ sợ cũng không thực tế. Lâu Đinh, nghe vậy, Hiên Viên Cung trên long ỷ hoàn toàn há hốc mồm. Hộ Quốc Công trong mắt hắn không gì không làm được đều nói như vậy. Sự tình khẳng định là đã đến trình độ hết thuốc chữa. Loại trong giặc ngoài, vấn đề không ngừng, toàn bộ đại hạ đế quốc bấp bênh. Giống như là một cái tùy thời có thể nổ tung bom. Chỉ cần một chút xíu hỏa tinh là có thể đem đốt lên. Quét một vòng, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong nháy mắt đem cả triều văn võ mờ mịt cùng vô năng đều nhìn vào trong mắt. Đế vương cùng triều đình như vậy, căn bản cũng không đủ để ổn định thế cục hỗn loạn hiện tại. Càng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản tai họa sắp đến. Bệ hạ, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân trầm ngâm một lát, chắp tay nói, thần một chuyện, cần bệ hạ ngài toàn lực phối hợp. Chỉ có như thế, đế quốc đại hạ có lẽ còn có hy vọng chấn hưng lại. Nếu không, thiên hạ đại loạn sắp tới, giang sơn xã tắc khó giữ được. Hàng tỷ dân chúng cũng sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lời này vừa nói ra, trong đại điện văn võ bá quan tất cả đều lâm vào trầm mặc. Những hậu duệ quyền quý đặt chân trên miếu đường này, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng vấn đề hiện giờ của đế quốc đại hạ. Nhưng bọn họ lại không hề động đậy. Nói cho cùng, thiên hạ dù loạn thế nào, chịu khổ cũng sẽ không phải là những thị tộc quyền quý như bọn họ. Đơn giản chỉ là đổi chủ mà thôi, lợi ích của những bá quan này sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại Hiên Viên Cung ngồi ngay ngắn trên long ỷ lại tích cực hơn bọn họ một chút. Dù cho ngu ngốc vô năng thế nào, thân là hậu duệ Hiên Viên thị, hắn cũng tuyệt đối không muốn làm một vị vua mất nước. Hộ Quốc Công, cứ nói không sao, đỡ lấy mũ miệng trên đầu. Hiên Viên Cung vội vàng nói, nếu ngài có biện pháp bình định loạn cục đại hạ, đừng nói chỉ là một chuyện, cho dù là 10 kiện 100 kiện, chấm cũng đều chuẩn. Ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Tiết Vân trầm mặc trong chốc lát, lập tức thuận thế tiến lên một bước, chắp tay nói thẳng, thần cả gan. Ngay sau đó, cương phong sắc bén không khỏi nổi lên, hướng triều đình lạnh như băng phát tiết ra. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, bật thốt lên, xin bệ hạ thoái vị. Trong giây lát, toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh mịch, văn võ cả triều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Về phần Hiên Viên Cung trên long ỷ cả người ngẩn ra, hai lông mày tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin. Ngoài Hoàng Thành Sơn, trong một biệt uyển ở trung tâm thành phố Hổ Đô, Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi một thân tố y, trên bàn trước mặt đặt bút mực nghiên mực. Thị nữ bên cạnh mặt không chút thay đổi, cũng nhu thuận đứng sừng sững một bên, thiên hạ hưng vong, yêu không gì bằng. Đối mặt với đình viện trăm hoa đua nở, vẻ mặt Hiên Viên Kiệt chán trường, nhiều lần đề bút muốn viết gì đó, nhưng lại có vẻ do dự. Chim hót hoa thơm, oanh ca điệp vũ, bây giờ rõ ràng là đầu xuân, nhưng tâm tình Hiên Viên Kiệt lại vô cùng nặng nề. Từ nhỏ hắn đã dốc lòng, muốn dựa vào sức một mình khiến đại hạ quật khởi lần nữa. Nhưng tối hôm qua giằng co với Tiết Vân một hồi, hắn mới phát hiện chút kỹ xảo này của mình, căn bản là như muối bỏ biển, không đủ để nghịch chuyển xu thế suy tàn của quốc gia. Lòng tin bị đả kích thật lớn, thậm chí ngay cả Lâm Triều hôm nay cũng không tham dự. Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi lâm vào hoài nghi bản thân thật sâu. Tiện đà đối với toàn bộ đế quốc đại hạ đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hoàng tộc Thế Vi, chư hầu cát cứ, bút dạ trong tay trượt xuống, nhịn không được cúi đầu tự giễu cười. Hiên Viên Kiệt trầm ngâm nói, thiên hạ này, sắp sụp đổ, nội chiến cùng nhau, cơ nghiệp tổ tông, còn có hàng tỷ dân chúng, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Trong giọng nói, tràn đầy bi thương rồi lại bất lực sầu não. Thấy thế, thị nữ mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đột nhiên mở miệng nói, tiểu vương gia, thời gian không còn sớm, ngài nên dùng bữa. Hơi ngẩn ra, bàn án trước người trẻ tuổi cúi xuống hai vai, sầu thảm cười lắc đầu nói, Hoàn Nhi, đôi khi, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, có thể như vậy vô ưu vô lự sinh hoạt, trong lòng không có chút nào dư thừa gánh nặng, trải đầu viên, dáng người đơn bạc lộ rõ tư thái nhu nhược. Một bên Hoàn Nhi ngây ra như phỗng, lập tức đáp, hồi bẩm tiểu vương gia, Hoàn Nhi không có đọc qua sách, cũng không rõ ngươi theo như lời những cái kia đạo lý lớn. Hoàn Nhi chỉ biết, chức trách của mình chính là phụng dưỡng cuộc sống thường ngày của tiểu vương gia, thuận tiện bảo vệ chu toàn của ngài. Dừng một chút, tiểu nha hoàn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tiếp tục nói, khí số thiên hạ này, cũng không phải một mình ngài có thể chi phối, rất nhiều chuyện, làm hết sức là tốt rồi, còn lại giao cho vận khí. Vận khí, Hiên Viên Kiệt nhướng mày, kinh ngạc nói, đúng vậy, ở quê Hoàn Nhi, vẫn luôn có cách nói như vậy. Chất phác gật gật đầu, Hoàn Nhi nhu thuận yên lặng tiến lên, chậm rãi chủ động mài mực, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách, sáu tên thất tướng bát kính thần, cửu giao quý nhân thập dưỡng sinh. Nói đi, nha hoàn bên cạnh không nói lời nào, nhẹ nhàng trải giấy tuyên thành trên mặt bàn một lần nữa. Vận khí này một khi tới, ngăn cũng ngăn không được, nhất thời thành bại không quyết định được kết quả, bị động tiếp nhận bút dạ Hoàn Nhi đưa tới. Hiên Viên Kiệt nhướng mày, bất chi bất giác, trầm cảm trong lòng đã hóa giải không ít, nói không chừng, ngài rất nhanh sẽ gặp được quý nhân, tất cả phiền não, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng đâu này. Bên tai, thanh âm của Hoàn Nhi như cảnh tỉnh, trong nháy mắt khiến Hiên Viên Kiệt cảm thấy rộng mở trong sáng, nhíu mắt lại. Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi hít sâu một hơi, cầm bút liền mạch lưu loát trên tờ giấy trắng noãn, trong phút chốc, một chữ, vận. Long Phi Phượng Vũ đã xuất hiện trước mắt hai người, đặt bút mực xuống, Hiên Viên Kiệt cảm thấy như chút được gánh nặng, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười đã lâu không gặp. Đúng lúc này, ngoặc cửa lớn, lại cũng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô to dài. Thánh chỉ đến, Long Hưng Vương tiếp chỉ. Chương 2236, Thánh chỉ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến Hiên Viên Kiệt cảm thấy ngạc nhiên, đột nhiên đứng dậy, Hiên Viên Kiệt vội vàng sửa sang lại dung mạo. Vội vàng chuẩn bị đi tới cửa lớn nghênh đón thánh chỉ. Lâu đinh, ầm một tiếng, một đạo lôi đình thoáng hiện mà qua, lại đột nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh trong đình viện. Trong giây lát, khí tức trường sinh vật mạnh mẽ nối gót tới, cũng là từ trên trời giáng xuống trước một bước. Tiểu vương gia, cẩn thận, mạnh mẽ tiến lên, một tay ngăn Hiên Viên Kiệt ở phía sau. Hoàn Nhi nhìn như đơn bạc gầy yếu khí chất đại biến. Hai tay vừa mở ra, lúc này bày ra tư thái phòng ngự. Ầm ầm, bốn đạo bóng đen khổng lồ lăng không chợt hiện, sau dáng người xinh đẹp, một quái thai vũ trang thân hình cao lớn ầm ầm hiện thân. Mặt xanh răng nanh, người mặc áo giáp, quái thai vũ trang trước mắt bộ dạng dữ tợn vô cùng. Trong hai cánh tay lại cầm vũ khí bất đồng, theo thứ tự là một cái ô lớn màu đỏ thẫm, cùng với một thanh trường kiếm cổ xưa ngăm đen. Thú vị, chậm rãi từ trong hư không rơi xuống, hai tay Tiết Vân chắp sau lưng. Một chân nhẹ nhàng điểm một chút, thế nhưng cứ như vậy hư không lơ lửng ở trên hồ nước đình viện. Thân thể nhẹ nhàng đến không có một tia trọng lượng, không ngờ bên cạnh tiểu vương gia lại có hộ vệ lợi hại như vậy. Tiết Vân, Lâu Đinh, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Hiên Viên Hưng nhất thời sững sờ tại chỗ, sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, nhịn không được chất vấn, ngươi vì sao lại tới nơi này? So với thái độ của Hiên Viên Hưng, che ở trước người Hoàn Nhi nhưng là sắc mặt ngưng trọng. Hạ giọng nhắc nhở nói, tiểu vương gia, người này thực lực mạnh mẽ, Hoàn Nhi căn bản không phải là đối thủ của hắn, lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp tiên phát chế nhân, ngươi thừa dịp cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Cười bất đắc dĩ, Hiên Viên Kiệt không khỏi thở dài một hơi, ngược lại lại cảm thấy không sợ hãi, thân là nha hoàn bên người, Hoàn Nhi quanh năm vẫn ở bên cạnh mình, chân không bước ra khỏi nhà, tự nhiên là đối với rất nhiều chuyện bên ngoài cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng Hiên Viên Kiệt cũng rất rõ ràng, nam nhân trước mắt chính là chiến lực đầu tiên của đại hạ. Trốn, không nói đến có hay không cái kia cơ hội, coi như là thật sự thành công đào tẩu, hắn lại có thể chạy trốn đi đâu đây? Đừng hiểu lầm, thấy phản ứng của hai người có chút quá khích, Tiết Vân thở dài một hơi, vội vàng giải thích, ta chẳng qua là bồi quan lại trong cung cùng nhau tuyên đọc thánh chỉ của bệ hạ. Không có ý gì khác, lời này vừa nói ra, hai người lại càng cảm thấy kinh ngạc. Cùng đi đọc thánh chỉ, đến tột cùng là ý chỉ trọng yếu gì, lại đáng giá để Tiết Vân tự mình ra mặt chạy một chuyến. Không lâu sau, hoạn quan đến đây tuyên đọc thánh chỉ rốt cục khoan thai đến chậm. Được rất nhiều cấm cung sứ giả vây quanh, cất bước đi vào đình viện, Long Hưng Vương, tiếp chỉ, nghe vậy, Hiên Viên Hưng không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên một bước, vén ống tay áo lên quỳ lạy. Thấy thế, Hoàn Nhi vốn khẩn trương hề hề cũng không còn tính tình. Dứt khoát cũng rút quái thai vũ trang về, thu liễm khí tức rất nhiều, theo sát chủ tử nhà mình cùng nhau cúi người xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nâng cao giọng, hoạn quan phụ trách tuyên đọc thánh chỉ biểu tình trang trọng. Mở quyển trục màu vàng trong tay ra, cao giọng quát, trẫm tự thừa vận trời, lâm ngự giang sơn đại hạ, vô tư hơn 20 năm, nhưng thiên hạ nhiều thăng trầm, dân chúng nhiều khó khăn, chư hầu bốn phương ly tâm đã lâu. Thế cho nên thời cuộc dung chuyển, nay chấm tự giác vô lực xoay chuyển trời đất, sợ không thể tiếp tục gánh vác trọng trách tổ tông xã tắc. Nghe đến đây, Hiên Viên Kiệt đã cảm thấy không thích hợp, trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ. Tuy rằng tất cả những lời trong thánh chỉ này đều là lời nói thật tuyệt đối, nhưng thân là vua của một quốc gia, cho dù là thật sai, cũng không thể tùy ý nhận sai như thế, nếu không, hoàng quyền suy sụp sẽ trở nên càng thêm triệt để. Về sau lại có ai còn có thể kính phục hoàng đế đại hạ? Trừ phi, nghĩ tới đây, Hiên Viên Kiệt vốn thông minh mơ hồ, trong nháy mắt phục hồi tinh thần, lại cảm thấy càng thêm khiếp sợ không thôi. Dừng một chút, hoạn quan tuyên đọc thánh chỉ hít sâu một hơi, mắt nhìn Tiết Vân lơ lửng trong hồ, cũng khẩn trương hề hề, vội vàng tiếp tục tuyên đọc. Long Hưng Vương Hiên Viên Hưng thuở nhỏ thông minh cơ trí, càng là tài đức vẹn toàn, rất được thần dân chi tâm. Cho nên chấm quyết định thiên định này, kế thừa đại thống, khôi phục triều ta, an định thiên hạ, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi Hiên Viên Kiệt nghe được tin tức này, cả người vẫn vô cùng khiếp sợ, giống như bị lôi đình đánh trúng tại chỗ, không khỏi ngây ngốc. Chấm mặc dù thoái vị, nhưng như trước tâm hệ xã tắc, nguyện tân quân thiện thể chấm ý, yêu quý bách tính, giữ đất có trách nhiệm, vĩnh bảo ta đại hạ đế quốc chi cường thịnh. Không quên tổ tông chi dạy bảo, khâm phục này, thôi đi, hoạn quan phụ trách tuyên đọc thánh chỉ thu hồi quyển trục. Trước mặt mọi người sửa sang lại quần áo trên người một chút. Lập tức không chút do dự, hướng Hiên Viên Kiệt vẻ mặt mơ hồ thăm viếng xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, ngay sau đó, tất cả cấm cung sứ giả đi theo cũng nhao nhao quỳ lại xuống. Chăm miệng một lời thăm viếng hoàng đế đại hạ mới nổi. Sau lại, thất tha thất thểu đứng dậy. Hiên Viên Kiệt hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, giống như mộng du không chân thật. Chúc mừng bệ hạ, hoạn quan cầm đầu yên lặng đứng dậy, nhưng thủy chung khom lưng, không dám ngẩng đầu. Tiên Hoàng có lệnh, 3 ngày sau sẽ cử hành nghi thức thiền vị trên đỉnh núi Hoàng Thành. Mong bệ hạ sớm chuẩn bị, thuận lợi vinh đăng đại bảo. Hạ quan còn phải hồi cung phục mệnh, sẽ không trì hoãn bệ hạ nghỉ ngơi. Xong việc rồi. Hoạn quan trước mắt mang theo một đám cấm cung sứ giả chậm rãi lui về phía sau. Trước khi đi còn không quên hướng Tiết Vân trong hồ gật đầu ý bảo. Chỉ để lại Hiên Viên Kiệt mơ hồ, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ chốc lát sau, đình viện cực lớn lại khôi phục bình tĩnh. Cầu nhỏ nước chảy, yên tĩnh hợp lòng người. Phảng phất tất cả vừa rồi, bất quá là một hồi hoàng lương đại mộng, hiển lộ ra cảm giác không chân thật. Tại sao? Lắc lư một lần nữa ngồi trở lại bàn trước, tương đối đơn bạc vạt áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Hiên Viên Kiệt cả người run rẩy, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Tiết Vân trong hồ, âm thầm cắn răng nói, đều là một tay ngươi an bài, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực cùng uy vọng này. Đi thuyết phục đương kim thánh thượng cam tâm tình nguyện thoái vị. Tại sao phải làm như vậy? Từ trên cao nhìn xuống, vạt áo khẽ phất, hiện giờ Tiết Vân giống như tiên nhân, ánh sao trong mắt sáng chói không thôi. Rất đơn giản, hai tay vẫn chắp sau lưng, Tiết Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, gằn từng chữ, vì sự ổn định của đại hạ, còn có thương sinh trên mảnh đất này. Đồng tử co rụt lại, Hiên Viên Kiệt như nghẹt ở cổ họng, trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Đối với ta mà nói, ai tới ngồi ngôi vị hoàng đế này, kỳ thật cũng không trọng yếu. Ánh mắt lấp lánh hữu thần, Tiết Vân không chút do dự, thẳng thắn nói, quan trọng là, người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia, phải có năng lực cùng dũng khí nhất định, một lần nữa tu thập tốt mảnh non sông tốt đẹp này. Về phần Hiên Viên Cung, đúng là một khôi lỗi đủ tư cách, nhưng cũng không phải là một quân vương xứng chức, đưa tay cách không một ngón, Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, chỉ có ngươi mới có thể trở thành Trung Hưng chi chủ chân chính. Chương 2237, bệnh đến như núi đổ, mãnh dược trị trầm kha. Hôm nay đại hạ đế quốc giống như là một cái bệnh nguy kịch lão giả, chỉ có được ăn cả ngã về không sử dụng mãnh dược mới có thể cải tử hồi sinh. Tại sao? Là tôi. Lâu Đinh vẻ mặt trở nên thận trọng. Hiên Viên Hưng trầm ngâm một lát, cắn răng nói, nếu như ngươi cảm thấy thánh thượng bây giờ không thể trọng dụng, có thể nâng đỡ một hoàng tộc thượng vị dễ dàng khống chế hơn. Cần gì phải đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, lấy uy vọng cùng thực lực của Tiết Vân, muốn uy hiếp thiên tử để lệnh chư hầu là chuyện không thể đơn giản hơn. Những thứ khác tạm thời không đề cập tới, tối thiểu Long Đô cùng Phượng Đô hai tòa cứ điểm này đô thị nhất định sẽ đối với hắn như thiên sai. Đánh đâu đánh đó, mà Dương Thành bên kia, bởi vì Hắc Chân Châu Tháp Na quan hệ cũng sẽ trở thành nước phụ thuộc. Dựa theo đạo lý mà nói, Tiết Vân cho dù là muốn lập tân đế khác, cũng nên tìm một hoàng tộc nhỏ tuổi thượng vị mới đúng. Đây là một vấn đề logic rất đơn giản, còn không hiểu sao? Thở dài một hơi, Tiết Vân lắc đầu, vẻ mặt hơi thất vọng nói, đó là bởi vì ta đối với cái gọi là ngôi vị hoàng đế này, căn bản cũng không có nửa chút hứng thú. Nhíu mày, Hiên Viên Hưng nghi hoặc không thôi. Nhất thời không biết Tiết Vân bán thuốc gì. Ta biết, các ngươi những này hoàng tộc đều rất chán ghét ta, vẫn cho rằng ta có không thần chi tâm, ý đồ cướp lấy trong tay các ngươi thiên hạ xã tắc. Bước về phía trước, Tiết Vân đạp không vượt qua mặt hồ yên tĩnh, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước người hoàng tộc trẻ tuổi. Bước này, Lâu Đinh, lập tức khiến cho Hoàn Nhi cảnh giác, thân là hộ vệ bên người Hiên Viên Kiệt, nàng cũng chỉ có thể là ngăn ở trước mặt chủ nhân. Không dám có chút sơ suất. Năm đó, đúng là ta một tay đem Hiên Viên thị các ngươi từ trên thần đàn đẩy xuống. Thậm chí, ta cũng từng nghiêm túc suy nghĩ qua, muốn đem hoàng quyền tối thượng lý niệm, triệt để từ đại hạ đế quốc diệt trừ. Dừng một chút, đón ánh mắt ngạc nhiên của hoàng tộc trẻ tuổi, Tiết Vân không khỏi có chút cảm khái nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta lại phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai rất thái quá. Hơn 20 năm trước, Tiết Vân từng cho rằng, sự tồn tại của hoàng quyền mới là ngọn nguồn khiến đế quốc đại hạ sụp đổ. Vì thế, hắn thậm chí ở trong hoàng lăng đại hạ, từng giằng co với quái thai Trấn Quốc, Hiên Viên Kiếm Linh. Lúc đó, tự do dân chủ và chuyên chế hoàng quyền, đến tột cùng cái nào mới thích hợp với mảnh đất này hơn? Vật đổi sao rời, quay đầu nhìn lại, Tiết Vân rốt cục hiểu được thái độ của Hiên Viên Kiếm Linh lúc trước. Căn bản khiến đế quốc đại hạ bấp bênh, một phần đến từ kẻ thù bên ngoài, nhưng một phần khác lại đến từ bên trong. Trên thực tế, nhân tính đáng ghê tởm cùng ngu muội, căn bản không cách nào dùng công bằng tự do đơn giản đi cân nhắc. Hơn 500 năm thống trị, làm cho dân chúng quốc gia này sớm đã quen, và lại cần một hoàng tộc cường thế đến làm dê đầu đàn. Một khi quần long vô thủ, ngược lại sẽ lập tức xuất hiện vô số dã tâm gia. Đồng thời vì tự bảo vệ mình, thế lực khắp nơi lại càng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Loạn thế lâu dài giống như bệnh nan y, dần dần sẽ tiêu hao hết một tia sức sống cuối cùng của đế quốc đại hạ. Bây giờ đế quốc đại hạ, chỉ có một quân vương cơ trí chân chính mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Cười khổ bất đắc dĩ, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài, mặc kệ những thành chủ cứ điểm đô thị suy nghĩ như thế nào. Ít nhất về mặt pháp lý, dân chúng quốc gia này đã quen với sự thống trị của Hiên Viên thị các ngươi. Trọng chỉnh lại trị về sau, lại lấy cường thế hoàng quyền hiệu lệnh thiên hạ các đại chư hầu. Thống nhất vật tư tiếp tế, tiến hành hợp lý phân phối cùng điều hành. Dừng một chút, Tiết Vân ngẩng đầu lên, nói chắc như đinh đóng cột. Cứ như vậy, Đại Hạ đế quốc ít nhất sẽ không loạn. Nghe vậy, Hiên Viên Kiệt lúc này mới hiểu được nỗi khổ tâm của Tiết Vân. Nguyên lai, mạnh mẽ bức bách tiên hoàng Hiên Viên cung thiền nhượng, nâng đỡ mình đi lên ngôi vị hoàng đế. Tiết Vân sở dĩ làm tất cả những thứ này, bất quá là vì an ổn của đế quốc Đại Hạ. Do dự một lúc lâu, Hiên Viên Kiệt thở dài một hơi, nhịn không được cảm thán nói, ta còn tưởng rằng, tưởng ta là loạn thần tặc tử, trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt Giang Sơn Hiên Viên thị các ngươi. Bất thình lình đoạt lấy câu chuyện, Tiết Vân xoay người đi, trong giọng nói tràn ngập tự giễu, kỳ thật theo ý nào đó mà nói, ta quả thật vẫn luôn là địch nhân của Hiên Viên thị các ngươi. Cho dù đến bây giờ, ta vẫn chướng mắt những hậu duệ hoàng tộc các ngươi. Trầm ngâm một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tươi đẹp, Tiết Vân không khỏi cảm thán nói, thế nhưng, đã tồn tại, nhất định có lý do, chuyện không hiểu, không có nghĩa là nó nhất định không có đạo lý. Thế gian vạn vật đều có quy luật vận chuyển của nó, thích và ghét của cá nhân, dưới bánh xe của thời đại và lịch sử, căn bản là không xếp hạng được, thuận theo thiên mệnh, có lúc cũng là buông tha chính mình. Thẳng đến giờ phút này, nội tâm Tiết Vân mới rộng mở trong sáng, nhiều năm qua đè ép phần chấp niệm hắn không thở nổi kia. Rốt cục sau khi buông xuống có thể thoải mái, trong thoáng chốc, khí tức của hắn trở nên càng thêm thông thuận, luân hồi đại đạo trong cơ thể phảng phất đã được tẩy rửa, vô hình trung thoát đi một tầng lệ khí cố chấp, phục hưng đại hạ, trọng trấn thanh uy, căn bản không chú ý tới khí chất biến hóa của Tiết Vân. Hiên Viên Hưng hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nói, ta thật sự có thể làm được sao? Còn có những chư hầu thành chủ các nơi ủng binh tự trọng, bọn họ thật sự sẽ phục ta sao? Yên tâm đi, quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi phía sau, Tiết Vân nói thẳng, mọi việc đều có một quá trình, đợi sau khi ngươi đăng cơ, ta sẽ lấy thân phận đại hạ hộ quốc công, cùng ngươi chiêu cáo thiên hạ, những thành chủ chư hầu kia cũng chưa chắc đều muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn. Chống tay mà đứng, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, với uy vọng của hậu duệ hoàng tộc chính thống của ngươi, cộng thêm sự giúp đỡ của ta, chỉ cần vượt qua vấn đề thiếu thốn vật tư, đợi một thời gian nữa, chư hầu thành chủ các nơi nhất định sẽ một lần nữa quy phục hoàng quyền hổ đô. Chỉ có một điểm, ta phải nhắc nhở ngươi, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiết Vân chuyển đề tài, vội vàng cường điệu nói, vô luận lúc nào, cũng không nên vọng tưởng thu hồi quyền tự trị của các chư hầu thành chủ. Một khi ngươi lại muốn tước phiên, tất cả đều sẽ trở lại điểm xuất phát, do đó càng không thể vãn hồi. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Kiệt tâm tư kín đáo nhất thời hiểu rõ trong lòng. Nói cho cùng, Đại Hạ đế quốc sở dĩ đi tới ngày hôm nay một bước này, nguyên nhân tất cả đều là bày ra mấy chục năm trước tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng ban tặng. Cưỡng ép tước phiên, chẳng khác nào là không để ý khai quốc hoàng đế Hiên Viên phong di chúc. Một lòng muốn đưa những chư hầu thành chủ kia vào chỗ chết. Cứ như vậy nếu không loạn, ngược lại là gặp quỷ. Chuyện đã đến nước này, 3 ngày sau, ta sẽ ở đỉnh Hoàng Thành Sơn Mạch chờ ngươi đến. Một bước, Tiết Vân biến mất tại chỗ, chỉ còn lại có cương phong phiêu diêu, cùng với một câu nhắc nhở ý vị thâm trường. Bệ hạ, Đại Hạ đế quốc, giao cho người. Chương 2238, thời gian 3 ngày, thoáng cái đã qua, trên đỉnh núi Hoàng Thành Đại Hạ, văn võ cả triều cùng môn phiệt thị tộc địa phương đã sớm tề tụ một chỗ. Trên quảng trường Hoàng Cung Đại Điện người người nhốn nháo, đại lượng thị nữ cùng cấm cung sứ giả xếp thành hàng dài, không hẹn mà cùng hướng về phía đông mặt trời mới mọc. Biểu tình có vẻ rất là ngưng trọng, lâu đinh, cùng lúc đó, trên bầu trời Hoàng Cung, hàng trăm máy bay không người lái đang bay qua bay lại không dứt. Phía dưới những máy bay không người lái này, thống nhất đều mang theo thiết bị quay phim cao thanh, nghi thức nhường ngôi hoàng đế kế tiếp, sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ đế quốc Đại Hạ. Đến lúc đó, hàng trăm triệu dân chúng Đại Hạ đều sẽ cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử này. Ô, tiếng kèn nặng nề đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trên đỉnh núi Hoàng Cung, mấy chục đầu thân hình cao lớn một mắt cự ma nhau nhau đứng dậy, vừa vặn vây thành một vòng, lúc này hợp lực đem cực đại bằng gỗ đài cao mãnh liệt giơ lên. Rào, cờ xí uy nghiêm lăng không phiêu diêu, đại biểu cho thái cực kiếm hổ kỳ của Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thị thình lình hiện thân. Ngay sau đó, bao gồm Tiết Vân đi đầu, tất cả mọi người ở đây quỳ một gối xuống đất, cúi đầu trang trọng hành lễ. Ba, đồng dạng là quỳ rạp trên mặt đất, Tiết Ninh hơi nghiêng mặt, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng cảm thán. Không ngờ, lúc này ngay cả ngươi cũng quỳ theo. Không dễ dàng a, ít nói nhảm, Lâu Đinh, nhắm mắt lại, Tiết Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức thấp giọng trách cứ, câm miệng lại cho ta, coi như là hồ nháo cũng được, thè lưỡi ra. Tiểu nha đầu tinh quái cười cười, lập tức không dám lên tiếng lung tung nữa, ngoan ngoãn quỳ xuống một bên. Trong ấn tượng của cô ấy, Tiết Vân từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân, cho dù là trước mặt hoàng tộc cũng chưa từng khúm núm. Hôm nay giống như tất cả mọi người, lại cam nguyện hành lễ quỳ lạy, thật sự là có chút quá mức hiếm thấy. Không ai biết, sở dĩ Tiết Vân không thích quỳ, là bởi vì hắn từ trước đến nay tôn trọng tự do. Trên đời này, ngoại trừ thiên phụ mẫu cùng với sư trưởng ra, không ai đáng giá đi quỳ lạy. Nhưng hôm nay, hắn quỳ lạy cũng không phải hoàng quyền, mà là các bậc hiền triết và anh hùng liệt sĩ của đế quốc Đại Hạ. Là những trung hồn giống như hắn, từng muốn bảo vệ mảnh đất này, ngẩng đầu nhìn về phía cờ xí bay múa trên không trung. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, phảng phất lại một lần nữa gặp được Bắc Cung Mục đã chết. Còn có lão vương gia vì Đại Hạ hết lòng lo lắng. Cùng với đầu quái thai kiếm linh cuối cùng vẫn lạc trên bầu trời hoàng thành kia. Lần này thì khác, không khỏi thì thào tự nói. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, biểu tình trở nên trang trọng mà lại tràn ngập tự tin. Cung nghênh bệ hạ, cùng với tiếng hét lớn của hoạn quan, Hiên Viên Cung một thân long bào từ trong đại điện từ từ đi ra. Đã thấy đầu đội mũ miệng, trong hai tay bưng khay màu vàng, trên đó là ngọc tỷ truyền quốc đại biểu cho hoàng quyền. Bái, trong giây lát, tất cả mọi người đều hướng về Hiên Viên Cung đang cầm ngọc tỷ dập đầu mà đi. Dựa theo quy củ cùng tổ chế, chỉ cần nghi thức thiền vị còn chưa hoàn thành, như vậy vị hoàng tộc hoang đường hơn nửa đời người này vẫn là hoàng đế của đế quốc Đại Hạ. Sau một lúc lâu, một đám kim giáp kiếm vệ đột nhiên hiện thân, người dẫn đầu rõ ràng là Hiên Viên Quỳnh mặc trọng giáp. Bá một tiếng, đội ngũ kim giáp kiếm vệ đột nhiên tản ra, Hiên Viên Kiệt từ đó đi ra biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng đồng dạng là người khoác cẩm tú long bào, nhưng duy chỉ thiếu cái mũ miệng hoa lệ nhất kia. Chỉ chốc lát sau, hai vị đế vương mới cũ bốn mắt nhìn nhau, quảng trường kín người hết chỗ đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Hoàng thúc nhìn về phía Hiên Viên Cung đã gần 60 tuổi trước mặt. Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi trầm ngâm một lát, nhẹ giọng thở dài, chất nhi, phụ ngươi, đừng nói như vậy, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Hiên Viên Cung trước mắt lại thoải mái cười, lắc đầu nói, ngôi vị hoàng đế này, vốn chính là năm đó các đại chư hầu cứng rắn nhét cho chấm. Cái gọi là đắc vị bất chính, đại khái chính là ý tứ này đi. Nghe vậy, Hiên Viên Kiệt giật mình, trong lúc nhất thời lại không nói gì. Ăn ngay nói thật, chấm vẫn luôn như đi trên miếng băng mỏng a. Cười tự giễu, Hiên Viên Cung thở dài một hơi, tiếp tục nói, hơn 20 năm qua, chấm thường lo lắng hãi hùng, sợ kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sợ chư hầu làm loạn, càng sợ có một ngày không chỉ đánh mất giang sơn của tổ tông, mà ngay cả cái mạng nhỏ này của mình cũng không giữ được. Bĩu môi, Hiên Viên Cung cười nói, không sợ ngươi chê cười, tối hôm qua là đêm chấm ngủ ngon nhất, không hề có gánh nặng, một thân thoải mái vô cùng, đức không xứng vị, sẽ như ngồi đống lửa, mặc dù chiếm cứ địa vị cao, nhưng với năng lực và bản tính cá nhân của Hiên Viên Cung, căn bản là không cách nào khống chế đế quốc khổng lồ như vậy. Phần lớn thời gian, hắn chẳng qua chỉ là khôi lỗi và phụ thuộc của người khác. Loại cảm giác không an toàn này, một mực tra tấn ý thức tinh thần của hắn. Hiện giờ xem ra, thiền nằm ở thời mãn kinh mà lại càng có thiên phú đế vương, ngược lại trở thành một loại giải thoát. Nhưng mà, hoàng thúc, tuy nói như thế, Hiên Viên Kiệt vẫn có chút không biết làm thế nào. Mấy fan đều có chút muốn nói lại thôi. Không có gì nhưng, biểu tình trở nên trang trọng không ít. Vương gia hoang đường ngày xưa, giờ phút này đã sớm rộng mở trong sáng. Thẳng thắn nói, hộ quốc công nói đúng, thiên hạ này ở trong tay chấm nắm giữ, sớm muộn có một ngày sẽ sụp đổ. Thay vì như thế, chẳng bằng học được dòng nước xiết dũng cảm lui, ít nhất trăm năm sau, còn có thể hạ xuống một cái danh tiếng tốt hơn. Nói chúng tim đen, Hiên Viên Kiệt cũng không tiện nói gì nữa. Thái độ của đối phương rất rõ ràng, buông tha ngôi vị hoàng đế, Nhường Hiền cùng người có năng lực, thầm nghĩ là một vương gia phú quý nhàn tản, đại hạ đế quốc, chấm, a không, ta tạm thời phó thác cho ngươi, nói đi, lập tức có hoạn quan tiến lên, cung kính vô cùng tháo mũ miện màu vàng trên đầu Hiên Viên Cung xuống, xoay người lập tức thay Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi đeo lên, từ trong tay đối phương tiếp nhận ngọc tỷ, Hiên Viên Kiệt nheo hai mắt lại, lúc này cảm giác được đại ấn trong tay trở nên vô cùng nặng nề. Đại hạ đế quốc, hai tay nâng ngọc tỷ truyền quốc lên, Hiên Viên Kiệt mạnh mẽ xoay người, nhìn về phía trên quảng trường dày đặc ma ma đám người. Quát lớn, vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, núi thở sóng thần, điếc tai thiếu thốn, mấy vạn người cùng hô vạn tuế. Tình cảm sục sôi sóng sau cao hơn sóng trước, thế cho nên toàn bộ dãy núi Hoàng Thành đều vì đó mà rung động không thôi. Cảnh này, dưới sự bao phủ của hơn 100 chiếc máy bay không người lái, gần như cùng một lúc truyền bá đến từng tấc đất của đế quốc Đại Hạ. Tân đế đăng cơ, khí tượng thay đổi, Tiết Vân cười mà không nói, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu tiểu nha đầu bên cạnh. Ánh sao trong mắt nở rộ, đáy lòng càng có tính toán bước tiếp theo. Chương 2239, trong ngự thư phòng, Hiên Viên Kiệt mới đăng đại bảo nhíu chặt mày, đang cẩn thận tìm đọc tấu chương chồng chất như núi trước mặt. Ngay bây giờ, Lâu Đinh, Tiết Vân lại ngồi ngay ngắn như thường, cùng những văn võ bá quan quỳ rạp trên mặt đất như ngồi đống lửa. Hình thành đối lập rõ ràng, vô liêm sỉ, đập mạnh vào bàn, Hiên Viên Kiệt trợn tròn mắt nhìn về phía mọi người, vung tay đem một phần tấu chương ném về phía đám người. Lớn tiếng quát. Toàn bộ Hoàng Thành cảnh nội lương thực vì sao chỉ còn lại có một chút như vậy? Chậm nhớ rõ tháng trước rõ ràng còn có chỗ dư thừa. Nói, có phải các ngươi động tay động chân, tham ô những vật tư này hay không? Thiên tử tức giận, máu chảy ngàn dặm, mắt thấy tân đế Long Nhan giận dữ. Lập tức văn võ bá quan cùng với thị nữ tôi tớ lập tức run rẩy trong lòng. Quỳ rạp trên mặt đất rất nhiều, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Khải, khởi bẩm bệ hạ. Một cái quan văn dáng dấp lão giả phủ phục phía trước. Nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Trước số liệu có sai. Kia vốn là hướng xung quanh các đại vệ tinh thành trấn trưng thu vật tư sau số lượng. Làm sao, mấy lần trước vận chuyển đều xảy ra vấn đề. Đại bộ phận vật tư đều bị một ít tặc nhân cướp đi. Cho nên sổ sách mới có thể vẫn luôn không đúng. Dừng một chút, đại thần cắn răng tiếp tục nói. Hơn nữa, sau khi Hoàng Thành gặp phải tập kích, quốc khố đã từng mấy lần thả lương thực cứu trợ thiên tai. Càng là hao phí đại lượng nhân lực vật lực trùng kiến thành bang. Bởi vậy, mới xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy. Xảo phụ không bột đố gột nên hồ. 12 thành phố cứ điểm của đế quốc Đại Hạ cùng bị tập kích bất ngờ. Tử thương thảm trọng, công tác trùng kiến sau tai họa cũng tiêu hao rất lớn. Những quan lại trước mắt này tuy rằng chưa nói tới cùng hung cực ác. Nhưng dưới sự thống ngự của Hiên Viên Cung lúc trước, căn bản là không có gì đáng nói, rất nhiều nhân tố chồng lên nhau, mới dẫn đến cục diện xấu hổ hiện giờ. Nghe vậy, Lâu Đinh, Hiên Viên Kiệt một lần lâm vào trầm mặc, thẳng đến khi đi tới đỉnh cao quyền lực, mới rốt cục hiểu được, mình tiếp nhận chính là một cục diện rối rắm loạn trong giặc ngoài. Bệ hạ, bất thình lình đứng dậy, Tiết Vân quét mắt nhìn một đám văn võ bá quan, nhẹ giọng nói, mọi việc đều có biện pháp giải quyết, chớ nóng vội. Không bằng để cho bọn họ đi xuống trước, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Kiệt lập tức ngầm hiểu, thở dài một hơi, giơ tay quát lui mọi người. Chỉ chốc lát sau, theo văn võ bá quan rời đi, ngự thư phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Hiên Viên Kiệt cùng Tiết Vân hai người một chỗ. Hộ quốc công, có thượng sách gì không? Lại đuổi thị nữ tôi tớ bên người về. Hiên Viên Kiệt vội vàng mở miệng nói, hiện giờ vấn đề lớn nhất là muốn ổn định cục diện, nhưng là vô luận là hoàng thành hay dân gian, đều cực thiếu các loại vật tư sinh tồn. Dân chúng nếu sống không nổi, thiên hạ này vẫn sẽ loạn. Sinh tồn là yêu cầu cơ bản nhất của tất cả mọi người. Nếu như ngay cả sống sót cũng thành vấn đề, như vậy ngoại trừ được ăn cả ngã về không lựa chọn tạo phản, dân chúng tầng dưới chót lại có con đường sống nào để đi đây? Tôi hiểu, yên lặng gật đầu, Tiết Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Thỉnh bệ hạ định ra một đạo thánh chỉ, trong ngày triệu chư hầu thành chủ thiên hạ gặp nhau, nói là có chuyện lớn cần cùng bọn họ thương nghị. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Kiệt vừa mới ngồi lên long ỷ, vẻ mặt không thể tin. Phải biết, năm đó tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng đã từng hạ qua thánh chỉ như vậy, mà mục đích đơn giản là vì đem các đại chư hầu thành chủ triệu hồi hoàng thành. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, để đạt được mục đích tước phiên của hắn. Mà hôm nay, Tiết Vân cũng muốn tự mình làm như vậy, rất có thể khiến chư hầu thành chủ các nơi nghi ngờ. Không chỉ không thể đạt tới hiệu quả ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng, còn có thể tăng tốc độ nội loạn của đế quốc Đại Hà. Cái này, chỉ sợ không ổn, Hiên Viên Kiệt biết bao thông tuệ, trầm giọng nói, lấy danh nghĩa hoàng quyền hạ lệnh, để những thành chủ kia đến hoàng thành nghị sự. Mặt ngoài tuy rằng danh chính ngôn thuận, nhưng khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Bảo đảm không đủ sẽ có hạng người to gan nhảy ra. Không chỉ không tuân theo hoàng mệnh, còn có thể mượn cơ hội khởi nghĩa vũ trang. Đến lúc đó chấm ngược lại sẽ càng bị động. Bệ hạ không cần lo lắng. So với đế vương đại hạ lo lắng, Tiết Vân lại biểu hiện bình tĩnh dị thường. Bảo chư hầu thành chủ đến hổ đô, bọn họ đương nhiên sẽ ném chuột vỡ đồ. Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân nhìn về phía đế vương trên long ỷ, trầm giọng nói, nhưng nếu địa điểm hội họp thiết lập ở nơi khác, thậm chí căn bản không ở trong địa phận hoàng thành, vậy bọn họ có gì phải sợ chứ? Nói đi, Tiết Vân trở tay lăng không vung lên, một tấm bản đồ khổng lồ lập tức trải đều trên mặt đất. Bệ hạ mời xem, nơi này tên là Bãi Tha Ma Quái Thai, trước kia từng là một nơi hung hiểm, bây giờ lại trở thành nơi ở của quái thai long tộc. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân chỉ về phía nghĩa trang quái thai trong bản đồ, tiếp tục nói, đem địa điểm hội họp đặt ở đây. Tin rằng phản ứng của các chư hầu thành chủ sẽ không quá kịch liệt. Tất cả tự nhiên có thể nước chảy thành sông, rời xa hoàng thành hổ đô là nơi thị phi, các thành chủ chư hầu đều có tâm tư riêng sẽ không sợ hãi. Huống chi, ngay cả hoàng đế đại hạ cũng muốn rời khỏi hang ổ. Đi xa tới nơi đây gặp mặt mọi người gánh chịu rủi ro giống nhau, nghi ngờ trong lòng lần lượt cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nơi ở của long tộc, như vậy có thích hợp không? Thân là hậu duệ hoàng tộc, kiến thức của Hiên Viên Kiệt cũng không ít, cho dù là chưa từng ăn thịt heo, cũng khẳng định nhìn thấy heo chạy, quái thai long tộc cường đại biết bao, trong lòng hắn vẫn có một chút khái niệm, chấm nghe các trưởng bối nói qua, quái thai long tộc trên đời này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa từ trước đến nay đều kiệt ngạo bất tuân, chúng chưa chắc có thể cho phép chúng ta chiếm dụng nơi đó. Bệ hạ yên tâm, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân vẻ mặt tự tin. Mở miệng nói, chuyện này đối với người khác có lẽ là việc khó, nhưng đối với ta mà nói, căn bản không tính là trở ngại. Theo một đạo thất thải hà quang chợt hiện, Tiết Vân trước mặt mọi người triệu hoán ra tiểu hoàn tử. Huyệt Thiên Long nữ mãnh liệt hiện thân, lập tức nhấc lên đầy trời hào quang cùng mãnh liệt long uy. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Hiên Viên Kiệt cảm nhận được lực áp bách của long uy. Hai tay gắt gao nắm chặt bàn. Mặc dù cả người vẫn không ngừng run rẩy, nhưng cũng không chạy trối chết, cuối cùng miễn cưỡng bảo trì được uy nghiêm của đế vương. Chỉ dựa vào điểm này, đảm lược khí phách của hắn mạnh hơn Hiên Viên Cung hơn trăm lần. Quái thai vũ trang của ta kế thừa huyết mạch long tộc lão tổ. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, giải thích, đối với ta mà nói, long tộc nơi đó giống như người nhà. Chỉ cần có ta ở đây, quái thai long tộc sẽ không tùy ý công kích nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn đem hội nghị địa điểm định ở nơi đó nguyên nhân. Nheo mắt lại, Tiết Vân lại cường điệu nói, trong triều có người dễ làm việc, có long tộc bảo hộ, không chỉ có thể uy hiếp quần hùng, còn có thể tiến thêm một bước bảo đảm an toàn nhân sinh của bệ hạ. Là nhất cử lưỡng tiện, mừng rỡ gật gật đầu, Hiên Viên Kiệt tràn đầy hy vọng, vội vàng đáp, được, vậy trẫm liền theo hộ quốc công nói, hiện tại liền định ra thánh chỉ. Phái người đưa đến trong tay thành chủ các nơi. Chương 2240. Sớm thôi, tân đế ban bố đạo thánh chỉ thứ nhất, lập tức từ hoàng thành hổ đều tản mát ra ngoài. Gần như cùng một lúc, Lâu Đinh, thành chủ của 11 pháo đài đô thị Đại Hạ Đế Quốc liên tiếp nhận được thánh chỉ. Có người cảm thấy một trận ngạc nhiên, còn có người có chút không quyết định được chủ ý. Càng nhiều hơn cũng là lựa chọn án binh bất động, phàm là người có thể ngồi lên vị trí thành chủ. Cũng không phải hạng người hời hợt, đế vị đại hạ cao cao thay đổi, tân hoàng đế vừa lên ngôi liền làm ra động tác lớn như vậy. Nhất là ở thời kỳ mẫn cảm như thế, làm cho người ta khó tránh khỏi có chút miên man bất định. Long Đô Thành, trong phủ thành chủ, ngồi trên sofa trong văn phòng, Hồ Quỳ lặng lẽ hút thuốc lá, trên bàn trà trước mắt đặt một quyển trục màu vàng. Chư vị, nội dung thánh chỉ mọi người cũng đã xem qua, khóe khóe miệng tràn ra một tia sương khói. Lúc này quét mắt nhìn mọi người ở đây một cái, Hồ Quỳ biểu tình ngưng trọng, trầm giọng hỏi, có ý kiến gì? Không ngại nói thẳng, trong giây lát, trong phòng làm việc trở nên tĩnh mịch, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Những người ở đây, trên cơ bản đều là tinh anh và người nói chuyện của các bộ phận lớn ở Long Đô, bao gồm mấy vị đội trưởng phiên đội của bộ chuẩn bị chiến đấu, cùng với trưởng phòng phụ trách phòng thủ thành phố và tình báo. Mặt khác, người phụ trách tổ y tế và bộ phận khai thác khoa học kỹ thuật sinh vật cũng đều ở trong đó. Không chút khoa trương nói, hiện giờ người ngồi trong phòng làm việc này, trên cơ bản chính là tồn tại có thể quyết định hướng đi tương lai của Long Đô. Ngậm điếu thuốc, Lâu Đinh, Hồ Quỳ sắc mặt không vui, mở miệng nói chuyện, sao lại câm hết rồi, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, cũng không phải bọn họ không muốn bày mưu tính kế, chỉ bất quá, người sáng suốt đều nhìn ra được, lúc này đây tân đế đăng cơ cùng với thành chủ tụ hội ý chỉ, cơ hồ đều là Tiết Vân đang âm thầm nắm giữ, người ở đây, có hơn một nửa tất cả đều là bộ hạ cũ của Tiết Vân. Tình cảm của bọn họ đối với Tiết Vân rất sâu, vừa nghĩ tới có thể phải tính kế thủ trưởng lúc trước. Những người gác đêm quốc lập trước mắt này đều có chút hứng thú dã rời. Thành chủ, ta cảm thấy được, đây cũng là một cơ hội, vẫn là một thân áo blau thuần trắng. Tiến sĩ Vương phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật lạnh lùng cười, mở miệng đề nghị, rất rõ ràng, phía Hoàng Thành đã động tâm với chúng ta, nếu không, làm sao có thể yêu cầu ngài tự mình ra mặt, hay là đi đến nơi nguy hiểm như Nghĩa Trang Quái Thai, chứ? Nói đến đây, những người khác vẫn trầm mặc không nói, chẳng qua nhìn về phía tên này biểu tình ít nhiều đều có chút chán ghét. Trái lại Hồ Quỳ vẫn bình tĩnh, trầm giọng ra hiệu, nói tiếp đi, gật gật đầu, Vương tiến sĩ nuốt nước miếng, tiếp tục nói, tin tưởng hiện tại, những thành chủ khác nhất định cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói không chừng đã triệu tập bộ đội, chuẩn bị tạo phản, nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một hoàng tộc trẻ tuổi thất thế mà thôi. Bị người có dụng tâm kín đáo khống chế, cho nên mới ỷ vào thân phận hoàng tộc muốn thống lĩnh thiên hạ. Nheo mắt lại, Vương tiến sĩ cười lạnh nói, theo ta thấy, chúng ta dứt khoát một không làm hai không thôi, thừa dịp cơ hội này phái binh ẩn núp ở bãi tha ma quái thai, phụ cận, đến lúc đó đến một nồi tận diệt, tối thiểu còn có thể chiếm được cái tiên cơ. Trong lời nói ngoài lời, đều lộ ra trào phúng cùng với ác ý đối với Tiết Vân. Vương tiến sĩ trăm phương ngàn kế, đơn giản chính là muốn Long Đô triệt để đoạn tuyệt với Tiết Vân. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể an tâm tiến hành các loại cực kỳ bi thảm nhân thể thí nghiệm. Không cần suốt ngày lo lắng hãi hùng, câm miệng, ngoài cửa phòng làm việc, một thân ảnh cao ngất mà quen thuộc khoan thai đến chậm. Bước nhanh vào văn phòng, Điền Trạch Lâm một thân trang phục, trợn tròn mắt, chỉ vào mũi tiến sĩ Vương, không chút khách khí trách cứ nói, họ Vương. Người ít ở chỗ này nói chuyện giật gân, người bất quá là một nhân viên nghiên cứu khoa học, chính vụ Long Đô còn không tới phiên ngươi bày mưu tính kế. Ngươi, nhất thời nghẹn lời, tiến sĩ Vương bị oán đến không còn gì để nói, chỉ có thể quay đầu nhìn Hồ Quỳ vẫn trầm mặc như trước. Lập tức ném ánh mắt xin giúp đỡ, được rồi, hai tay khoanh trước ngực, Hồ Quỳ bất đắc dĩ hít một hơi thuốc, trầm giọng nói, nếu là thảo luận, đương nhiên là cho phép mọi người thoải mái nói chuyện. Không tồn tại cách nói nào vượt qua giới hạn, lời này vừa nói ra, Điền Trạch Lâm vốn đã đến muộn cũng không lên tiếng nữa. Hung hăng trừng mắt nhìn Vương tiến sĩ một cái, liền tìm một vị trí ngồi xuống, về phần người sau, tự nhiên là dương dương tự đắc, nhất là sau khi được Hồ Quỳ che chở. Tiến sĩ Vương rõ ràng không hề sợ hãi, nhưng mà, có một điểm ta muốn nhắc nhở các ngươi, đưa tay dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn, Hồ Quỳ mắt sáng như đuốc. Nhìn về phía Vương tiến sĩ vừa rồi còn đang âm thầm đắc ý. Giọng điệu không tốt nói, các ngươi có thể không tín nhiệm chư hầu thành chủ khác. Thậm chí có thể chỉ trích hoàng tộc đại hạ, nhưng tuyệt đối không thể tự phỏng đoán thái độ làm người của Tiết Vân. Bang bang, một chưởng đập vào bàn trà trước mặt, cả người nghiêng về phía trước, vẻ mặt Hồ Quỳ ngưng trọng, nói năng thận trọng, lấy hiểu biết của ta về Tiết Vân. Sở dĩ hắn làm như vậy, nhất định là có lý do của hắn. Sửng sốt, Vương tiến sĩ ngoài mặt co rụt cổ, kỳ thực căm hận Tiết Vân lại càng sâu thêm một tầng. Tên Tiết Vân kia, có lẽ sẽ phản bội đế quốc đại hạ, lông mày nhướng lên, Hồ Quỳ nhếch miệng cười lạnh nói, nhưng, tuyệt đối sẽ không phản bội Long Đô chúng ta. Nói chúng tim đen, bao gồm Điền Trạch Lâm, Đoàn Mộc Yến cùng với đám người Trúc Nhạc Sơn, tất cả đều không tự chủ được mà lộ ra nụ cười hiểu ý. Bọn họ đi theo Tiết Vân chinh chiến nhiều năm, cũng giống như Hồ Quỳ, đối với hắn có thể nói là thập phần hiểu rõ, nếu có người nói Tiết Vân sẽ gây bất lợi cho Long Đô, đám người này vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Một lúc, mọi người nội tâm rộng mở trong sáng, bắt đầu nhằm vào Hoàng đế ban hạ thánh chỉ tiến hành kịch liệt thảo luận. Có người cảm thấy chuyện có kỳ quặc, dứt khoát không quan tâm, coi như không có chuyện này phát sinh, nói tóm lại không đi chính là khóa cửa lớn sống cuộc sống của mình. Còn có người đề xuất, vì sự an toàn của thành chủ Hồ Quỳ, dứt khoát an bài một đại biểu đến tham dự. Cứ như vậy, vừa không đắc tội hoàng tộc, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cứ như vậy thương thảo một lúc lâu, thủy chung vẫn không có một kết quả hoàn mỹ. Ngửa đầu thở dài một hơi, lại châm một điếu thuốc lá. Hồ Quỳ rít mạnh một hơi, nhả khói nói, được rồi, hội nghị lần này, ta phải đích thân đi tham gia. Nếu không, rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến Long Đô bị thế lực các phương gạt ra ngoài. Thường nói, mọi việc chỉ có tham dự vào mới có thể có quyền lên tiếng nhất định. Nói trắng ra, thế lực hoàng tộc Hổ Đô khởi xướng lần tụ hội này chính là một cái thăm dò đầu danh trạng, chỉ có người đi mới có tư cách cò kè mặc cả. Nhưng mà, có một số việc cũng không thể không đề phòng. Nâng cằm lên, tiện tay bắn rơi một tia tàn thuốc. Hồ Quỳ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ lệnh, Điền Trạch Lâm, chọn 8.000 tinh anh chủ lực từ bộ chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chia thành 4 đội ngũ, đến đóng quân xung quanh, nghĩa trang Quái Thai, trước, chú ý hành tung bí mật, tùy mà hành động, tùy thì chờ lệnh của ta. Nghĩa trang Quái Thai, vừa vặn ở Long Đô cảnh nội, cách Long Đô thành bất quá chỉ mấy trăm cây em. Bởi vậy, nếu Long Đô muốn bố trí trước, chẳng khác nào có cơ hội được trời ưu ái. Hơi sửng sốt một chút, Điền Trạch Lâm do dự một lát, hai tay không khỏi siết chặt lại. Chỉ thị của Hồ Quỳ trên thực tế cũng không khác gì đề nghị vừa rồi của Tiến sĩ Vương. Ngoại trừ không có ác ý với Tiết Vân, những phương diện khác cơ hồ là giống nhau như đúc. Thuộc hạ, lĩnh mệnh, nghẹn ngào một chút, coi như là có ý kiến. Điền Trạch Lâm làm sao có chức trách, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu hành lễ quân đội. Lựa chọn nghĩa vô phản cố phục tùng mệnh lệnh. Chương 2241, mặt trời chói chang vào đầu, trên hoang dã một mảnh cực nóng, cuồng phong vừa mới quá cảnh, đầy trời cát vàng liền gào thét mà lên, đủ để trong nháy mắt che đậy tầm mắt người. Đoàn xe liên miên không dứt chạy như bay qua, tại chỗ xông vào trong mê chướng, ngay cả cát bụi cũng bị xua tan, tiếng động cơ lơ lửng không dứt bên tai. Lâu Đinh, hôm nay, đội ngũ đến từ các thành phố cứ điểm lớn lục tục từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Trận chiến to lớn, rõ ràng là xưa nay chưa từng có. Cùng lúc đó, khu vực bên ngoài, nghĩa trang Quái Thai, đã bị phong tỏa toàn diện. Rất nhiều cấm cung sứ giả cùng kim giáp kiếm vệ hợp thành một đạo phòng tuyến hình tròn dài đến mấy cây em, ngoại trừ tham dự hội nghị thành chủ chư hầu ở ngoài. Bất luận cái gì người không liên quan một mực không cho phép ở phụ cận lưu lại. Trong đó cũng bao gồm tự do hình người gác đêm đoàn thể. Thậm chí, những cái kia thành chủ chư hầu sau khi đến, chỗ ngồi xe cũng phải dừng lại ở ngoại vi khu vực. Không được tự tiện lái vào hội trường bên trong, Cố Nhược, Kim Thang, giọt nước cũng không lọt. Vì lúc này đây tụ họp, toàn bộ hoàng thành hơn một nửa tinh anh tất cả đều xuất động. Thanh thế to lớn làm người ta không khỏi thán phục. Có chút ý tứ, một thân áo trắng đơn giản, thành chủ Dương Thành Tư Mã Nam cầm chắp tay mà đi. Nhìn, nghĩa trang Quái Thai, canh phòng nghiêm ngặt cách đó không xa, nhịn không được khẽ thở dài. Trận chiến như vậy, cũng đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Lần trước nơi này bị bố trí thành như vậy, hình như vẫn là hoạt động buồn cười tổ chức 30 năm trước. Gọi là gì nhỉ, 12 pháo đài tranh bá thi đấu. Phía sau Thiết Nương Tử, Hắc Chân Châu Tháp Na đồng dạng là một thân kình trang. Biểu tình tự nhiên rất nhiều vội vàng đáp. Trận chiến kia, Tiết Vân trổ hết tài năng. Sau khi chiến thắng đông đảo địch thủ, nhất cử đoạt được hạng nhất. Nghe vậy, Tư Mã Nam cầm nhún vai, lắc đầu cười khổ nói. Nha đầu này, phàm là chuyện về tên kia, người nhớ rõ hơn ai hết. Lâu Đinh, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhiều năm qua, Dương Thành nhất mạch Tư Mã gia tộc, bởi vì Hắc Chân Châu quan hệ, cùng Tiết Vân trong lúc đó đã sớm hình thành cực sâu ràng buộc. Tuy rằng còn lâu mới có tình cảm sâu đậm như Long Đô, nhưng dù sao cũng nhiều lần dắt tay nhau đối địch. Bởi vậy, Tư Mã Nam cầm hết sức bội phục năng lực và trí tuệ của Tiết Vân. Lúc này đây, nàng xuất lĩnh Dương Thành đến đây tham dự hội nghị, ngược lại một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của Dương Thành. Tư Mã gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ nghị quyết của Tiết Vân. Căn bản không có gì để suy nghĩ. Đây không phải Tư Mã thành chủ sao? Không xa lắm đâu, dưới sự vây quanh của một đại đội quái thai nhân mã. Lạc Văn Diệu đương nhiệm thành chủ thần câu thành hấp tấp đi tới. Tên này liếc mắt nhìn chân châu đen phía sau Tư Mã Nam cầm. Vội vàng trêu ghẹo nói. Ha ha, Tháp Na tỷ cũng tới a. Lúc này đây chúng ta năm đó. Tự sát tiểu đội, sợ không phải lại có thể tề tụ một chỗ rồi. 20 năm trước, vì ám sát, Ai Sa công quốc, Xét gây công tước, hai người từng cùng nhau dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân. Trải qua một hồi sinh tử đại chiến cả đời khó quên. Năm đó nhóm người kia, hiện giờ rất nhiều đều trở thành trụ cột của các đại cứ điểm đô thị. Hậu duệ trực thuộc gia tộc như Lạc Văn Diệu, thậm chí đã sớm tiếp quản vị trí thành chủ. Lần này tụ minh, tự sát tiểu đội thành viên rất có thể sẽ toàn bộ trình diện. Đối với bọn họ mà nói, có thể xem là một lần nữa gặp nhau thời cơ tốt. Tiểu tử ngươi, vẫn như cũ, mỉm cười, đánh giá Lạc Văn Diệu từ trên xuống dưới một phen. Hắc Chân Châu nhịn không được phun tào nói. Đều đã là người đứng đầu một thành, như thế nào luôn còn nghĩ đến chuyện ham chơi, sẽ không sợ bị người chê cười sao? Lời này vừa nói ra, tùy tùng phía sau Lạc Văn Diệu lập tức tự giác quay đầu. Làm bộ như không nghe thấy gì, thậm chí còn cố ý lui về phía sau vài bước. Chị Tháp Na, đừng giới thiệu, hai má nhất thời ửng đỏ. Lạc Văn Diệu cười khổ không thôi, vội vàng nhẹ giọng nói, tốt xấu gì ta cũng là cái thành chủ, bình thường không sao cả. Ở ta những thủ hạ kia trước mặt, ngài ít nhiều phải cho ta chút mặt mũi a. Mọi người buồn cười, bầu không khí vốn ngưng trọng, nhất thời không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Tin tức nho nhỏ, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người ngoài ở đây. Lạc Văn Diệu hạ giọng, nhỏ giọng nhắc nhở nói, nghe nói thử thành độc cô lão tặc, làm cái gì, không hợp tác liên minh, lôi kéo mấy cái thành chủ có tâm muốn cùng hoàng tộc đối nghịch. Mặc kệ hoàng đế lão nhi muốn làm gì. Bọn họ đều sẽ cực lực phản đối. Dừng một chút, Lạc Văn Diệu thâm thúy nhìn về phía Tư Mã Nam cầm. Hỏi, Tư Mã thành chủ, ngài thấy chuyện này thế nào? Là chuẩn bị cùng bọn họ làm trái ý? Hay là, gấp cái gì? Nhìn xem rồi nói, biểu tình bình tĩnh tự nhiên. Tư Mã Nam cầm nhướng mày, mở miệng nói, nếu vị hoàng đế mới nhậm chức này đưa ra đề nghị đủ sáng suốt. Vì cơ nghiệp mấy trăm năm của Dương Thành, ta ngược lại nguyện ý ủng hộ hắn. Ngược lại, vạn nhất lại là một tên ngu xuẩn, làm ra trò hề nhàm chán hoàng quyền tối thượng, không giải quyết được vấn đề căn bản, ta thấy cũng không cần gia nhập liên minh bất hợp tác gì. Thành chủ ở đây phòng chừng không một ai sẽ phục, sau khi gặp phải tập kích, tình huống các thành phố cứ điểm lớn kỳ thật cũng không kém nhiều lắm. Vật tư thiếu thốn, thời cuộc bất ổn, vào thời điểm nhạy cảm này, phàm là có người có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Ngoại trừ những người có dã tâm cá biệt, cơ hồ không ai sẽ cự tuyệt, nói cho cùng, vẫn là lợi ích trên hết, muốn mọi người cúi đầu xưng thần không phải không được, người phải xuất ra thành ý cùng thực lực, ta cũng nghĩ như vậy, cười đi, Lạc Văn Diệu nhún vai, nói thẳng, dù sao, sau lưng hoàng đế, tiết đội đang làm chỗ dựa, cá nhân ta cho rằng, tiết đội hẳn là sẽ không bạc đãi chúng ta, nói tóm lại, trước quan sát một chút cũng tốt, mọi người trầm mặc hồi lâu. Biểu tình trên khuôn mặt mỗi người một vẻ, duy chỉ có Chân Châu nắm chặt hai tay, trong lúc nhất thời vì an nguy của Tiết Vân mà cảm thấy lo lắng. Chư vị, đột nhiên, một hoạn quan chậm rãi bước đến, cung kính khom lưng hành lễ nói, Hoàng thượng ở trong cốc đã chờ từ lâu, kính xin chư vị thành chủ mau chóng đi vào. Đi thôi, đưa tay vén mái tóc ngắn ngang tai lên, Tư Mã Nam cầm hít sâu một hơi, cảm thán nói, nên tới rồi sẽ tới. Thay vì ở đây lo lắng, chi bằng thản nhiên đối mặt, mang theo mọi người đi vào trong sơn cốc phong bế. Thiết nương tử hăng hái, nhìn bề ngoài tựa hồ không có chút lo lắng cùng khiếp sợ nào. Mắt thấy mọi người Dương Thành đi xa, Lạc Văn Diệu cũng không trì hoãn nữa. Hướng phía sau mạnh mẽ giơ tay, hơn 10 tên khống chế quái thai nhân mã gác đêm người lập tức tiến lên. Cùng đi theo đi vào bị phong tỏa thâm thúy sơn cốc. Chỉ chốc lát sau, hai đội nhân mã liền xuyên qua tầng tầng tuyến phong tỏa. Cuối cùng tiến vào khu vực trung tâm của Nghĩa Trang Quái Thai, ngao, lạnh hay không phòng, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc chấn động mà lên. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, chương 2242, long ngâm cửu thiên, tứ hải thần phục, trong hẻm núi trước mắt, rõ ràng là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, đưa mắt nhìn lại, lâu đinh, núi non sông ngòi liên miên không dứt, các loại quái thai long tộc đủ mọi màu sắc xoay tròn trên bầu trời. Lại có không ít quái thai tôi tớ chạy qua chạy lại trên mặt đất không thôi. Thỉnh thoảng cũng có ấu long kia lui tới, nhào nhào thò ra cái đầu khéo léo, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, không ngừng đánh giá khách không mời mà đến đây. Đây không phải là nghĩa trang quái thai, gì à, khóe miệng co rút, cằm Lạc Văn Diệu suýt nữa rơi xuống mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nói, căn bản là hang ổ của quái thai long tộc mới đúng. So sánh với sự kinh ngạc của người khác, Tư Mã Nam cầm cùng Hắc Chân Châu lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Bất quá là mặt mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn chăm chú một chút quái thai long tộc bay qua đỉnh đầu mà thôi. Hai vị, một tiếng gọi bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên cắt đứt hai đội nhân mã thần du thiên ngoại. Thân mang trường kiếm, Hiên Viên Quỳnh một thân áo giáp vàng, đang đứng sừng sững trên thảo nguyên. Phía sau là một đại đội kim giáp kiếm vệ biểu tình nghiêm túc. Các thành chủ chư hầu khác đã sớm đến nơi. Bây giờ chỉ chờ hai vị ngồi vào vị trí, liền có thể bắt đầu nghị sự, muốn ngắm phong cảnh, về sau còn nhiều cơ hội. Quỳnh tỷ, đã lâu không gặp, gặp lại người quen cũ, Lạc Văn Diệu hưng phấn không thôi, triển khai hai tay liền hướng đối phương bước nhanh mà đi. Đúng là làm bộ muốn cho Hiên Viên Quỳnh một cái ôm thật to. Vụt, lâu đinh, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kim giáp kiếm vệ phía sau trong nháy mắt dốc toàn lực mà ra. Một đám nhao nhao rút bội kiếm ra. Ánh mắt lạnh như băng ngăn ở trước người Hiên Viên Quỳnh. Lạc đại thành chủ, đừng chơi nữa, cụp mí mắt. Hiên Viên Quỳnh yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, những thủ hạ này của ta không nhận ngươi là chủ thần câu thành. Bệ hạ từng có mệnh lệnh, phàm là thần từ bên ngoài đến có bất kỳ hành vi quá khích nào, kim giáp kiếm vệ chúng ta đều có thể ra tay bất cứ lúc nào. Và lạc có quyền lợi tiền trảm hậu tấu, đương nhiên, không có ý gì khác, nhún vai. Hiên Viên Quỳnh đương nhiên nói, tất cả đều là vì chư hầu tụ minh không xảy ra vấn đề. Hy vọng chư vị có thể lý giải một chút, mọi người hơi ngẩn ra, từ biểu tình của đối phương mà phán đoán, hiển nhiên không giống như đang nói đùa. Về phần Lạc Văn Diệu xấu hổ cười cười, vội vàng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Trong giây lát, mọi người đối với vị tân đế vừa mới đăng cơ này lại có nhận thức hoàn toàn mới. Mạnh mẽ vang dội, dám nghĩ dám làm, ít nhất hôm nay xem ra. Vị hoàng đế bệ hạ mới nổi này, tuyệt đối không phải là bao cỏ như Hiên Viên cung lúc trước. Thôi, cười thoải mái, Tư Mã Nam cầm vén mái tóc ngắn ngang tai, lộ ra vẻ anh khí quyến rũ. Chúng ta mặc dù đúng là ngoại thần, nhưng cũng là con dân đế quốc đại hạ, không nên để bệ hạ chờ lâu. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Quỳnh, mọi người lập tức đi vào chỗ sâu nhất của sơn cốc. Chỉ thấy trên thảo nguyên tràn trề sức sống. Một quân chướng cực lớn đã được dựng lên, xung quanh ngoại trừ có không ít cấm cung sứ giả canh gác. Còn có rất nhiều gương mặt xa lạ, những người này đều là tùy tùng và thủ hạ do các đại chư hầu thành chủ mang đến. Hiện giờ lại được an bài ở ngoài quân chướng, căn bản là không có tư cách đi vào. Quả nhiên, đi tới trước cửa quân chướng, mọi người lại bị thủ vệ ngăn lại. Xin lỗi, hai vị thành chủ, cụp mí mắt, Hiên Viên Quỳnh cũng có chút mất hứng. Bất đắc dĩ nói, vẫn là phụng chỉ bệ hạ, mỗi vị thành chủ chỉ có thể mang một gã tùy tùng vào chướng nghị sự. Những người khác phải ở bên ngoài chờ. Một lúc, Tư Mã Nam cầm cùng Lạc Văn Diệu đều nhíu mày, cảm giác đi tới nơi này còn chưa chính thức nghị sự. Cũng đã bị hoàng tộc đại hạ đắn đo gắt gao, cái loại cảm giác ra oai phủ đầu này, làm cho thành chủ đã quen nói một không hai của bọn họ. Cảm thấy vô cùng khó chịu, được rồi, đã như vậy. Thiết Nương Tử nghiêm mặt, trầm giọng nói, Tháp Na, ngươi theo ta cùng đi vào, những người khác ở bên ngoài chờ, không có việc gì ngàn vạn lần đừng đi lại khắp nơi, đều ở nguyên chỗ cho ta, đỡ cho bệ hạ còn tưởng rằng chúng ta có tâm không thần phục gì. Không để ý tới lời phàn nàn của Tư Mã Nam cầm, thủ vệ trước cửa mặt không chút thay đổi, giống như là máy móc mặt sắt vô tư, yên lặng tránh ra, thở dài một hơi, Lạc Văn Diệu bĩu môi. Rơi vào đường cùng đồng dạng chọn lựa một tùy tùng đáng tin cậy. Lúc này theo sát sau Tiết Nương Tử, rào một tiếng, vén rèm cửa quân chướng lên. Bốn người vừa mới tiến vào bên trong, liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách dị thường trầm trọng. Trong quân trướng, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hai người, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận đè nén. Trên địa vị cao, Hiên Viên Kiệt mặc long bào là dễ thấy nhất, ở bên cạnh, Tiết Vân hai tay chắp ở phía sau, nhưng cũng không có giống như trước kia nhập tọa. Thiết nương tử, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Vỗ vỗ cái bụng tròn trịa, chư hoàng, Lâm Cương Liệt nhếch miệng cười, trêu ghẹo nói, ngươi nếu lại muộn vài phút, chỉ sợ chúng ta thật đúng là chuẩn bị đem ngươi xóa tên ở bên ngoài. Đóng cửa lại tính kế ngươi Dương Thành rồi. Lâm Cương Liệt, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, Tư Mã Nam cầm dẫn Hắc Chân Châu phía sau tự mình đi tới một chỗ trống. Gần đây còn không quên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái. Sau khi ngồi xuống cười lạnh nói, tốt xấu gì Dương Thành ta cũng là một đạo phòng tuyến tự nhiên ở bờ biển phía Nam Đại Hà. Chư vị nếu không sợ lần sau kẻ thù bên ngoài xâm lấn không ai chống đỡ, có thể không cần để ý tới ta. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người cũng trầm xuống. Ai cũng biết, trước đó không lâu Nhật Bất Lạc Đế Quốc cử lực lượng một quốc gia hướng Đại Hạ tuyên chiến. Nếu không là Tiết Vân cùng Dương Thành chung sức hợp tác, đem địch quân đại quân ngăn cản ở hải ngoại, Đại Hạ Đế Quốc chỉ sợ đã sớm bị cuốn vào trong chiến hỏa. Làm sao còn có cơ hội để các vị đại lão tề tụ một chỗ chứ? Được rồi, trò đùa dừng ở đây. Trên long ỷ, Hoàng đế Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi than nhẹ một tiếng. Lúc này giơ tay mở miệng nói, hai vị thành chủ nhập tọa đi, nếu mọi người đã đến đông đủ, cũng là lúc bắt đầu tán gẫu chính sự. Lạc Văn Diệu ngồi xuống, Đại Hạ Đế Quốc 12 tòa cứ điểm đô thị nói chuyện người. Bây giờ đã đến đông đủ, một lát sau, lập tức có thị nữ tràn vào trong trướng, vì mọi người dâng lên nước trà nóng hầm hập. Chư vị thành chủ, nheo mắt lại, Hiên Viên Kiệt nâng chén trà trước mặt lên, tùy ý nhẹ nhàng lay động một chút. Đột nhiên mở miệng nói, các ngươi có biết vì sao hôm nay chấm không lấy rượu chiêu đãi chư vị mà thay đổi trà nóng? Nghe vậy, 11 vị thành chủ chư hầu đang ngồi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết hoàng đế trẻ tuổi đến tột cùng là có dụng ý gì. Căn bản không ai dám dễ dàng đáp lời. Bệ hạ, lông mày nhướng lên, Độc Cô Hàn đã hơn 60 tuổi lạnh lùng cười, bất động thanh sắc nói, nếu có chuyện không ngại nói thẳng. Đang ngồi đều là thần tử của ngài, không có người ngoài. Chương 2243. Lời này vừa nói ra, tất cả đại lão ở đây đồng loạt quay đầu, tất cả đều nhìn về phía Hiên Viên Kiệt. Hương trà tỏa ra bốn phía, mùi thơm ngào ngạt, lâu đinh, nhưng không khí trong đại trướng lại có vẻ rất ngưng trọng. Căn bản không ai có tâm tình thưởng thức chân tu trong chén. Rượu tuy ngon, nhưng lại dễ mê người tâm trí. Nâng chén trà lên lắc lư trước mũi, Hiên Viên Kiệt căn bản không thèm để ý cái nhìn của người khác. Vẫn làm theo ý mình, nhưng trà khác, uống vào ruột gan, quyết định đưa ra cũng sẽ lý trí hơn một chút. Nói đến đây, một bộ phận chư hầu thành chủ biểu tình không vui, hiển nhiên đều có chút mất kiên nhẫn. Từ năm đó chư hầu liên quân cùng nhau đánh hạ hoàng thành sau, gần hơn 30 năm trong năm tháng, Đại Hạ Đế Quốc hoàng quyền đã sớm xuống dốc không phanh. Hơn nữa, Quái Thai Trấn Quốc ngã xuống, Hiên Viên thị hôm nay dĩ nhiên không còn cường thế như năm đó. Thuần túy là Phượng Hoàng không có lông không bằng gà, ngã xuống thần đàn, quang huy không còn, loại tư duy cố hữu này, dẫn đến không ai quan tâm đến suy nghĩ của Hoàng thất. Mặc dù trong hổ đô còn có hơn vạn cấm cung sứ giả và kim giáp kiếm vệ, chư hầu thành chủ đang ngồi cũng vẫn cho rằng, nhân mã dưới trướng mình có thể so sánh dài ngắn, thậm chí là thay thế, nói không chút khoa trương. Nếu như không phải bên người Hiên Viên Kiệt có Tiết Vân tọa chấn, bọn họ những người này chỉ sợ đã sớm phất tay áo bỏ đi, lười ở chỗ này lãng phí thời gian quý báu của mình. Hừ, không hổ là bệ hạ a. Hừ lạnh một tiếng, lâu đinh, Độc Cô Hàn đầu tiên làm khó dễ, khinh thường nói, uống trà cũng có thể uống ra đạo lý lớn như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt lạnh lẽo như lúc ban đầu, Độc Cô Hàn lạnh lùng nói, bệ hạ tốn rất nhiều công sức, mời chúng ta đến đây, sẽ không phải là vì nói cho chúng ta biết, uống trà đối với người có lợi chứ. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới tiếng cười vang, trong lời nói bất kính, dĩ nhiên là rõ ràng. Trầm mặc một lúc lâu, Hiên Viên Kiệt cố nén lửa giận, ngoài mặt vẫn biểu hiện vinh nhục không sợ hãi. Chư vị, chỉ sợ còn không rõ ý trẫm. Liếc mắt nhìn các thành chủ chư hầu đang ngồi, Hiên Viên Kiệt nghiêng người về phía trước, nheo hai mắt mở miệng nói, cân nhắc đến hiện trạng xấu hổ gần đây của Đại Hạ, trẫm quyết định ban bố hai hạng pháp luật thiết luật, từ hôm nay phổ biến trên toàn quốc. Thứ nhất chính là toàn diện cấm rượu, không cho phép bất luận kẻ nào uống rượu, đồng thời cũng không cho phép tiến hành ủ rượu bài tập, người vi phạm lập trảm không tha. Thôi đi, các vị thành chủ vốn cợt nhả lập tức sững sờ tại chỗ. Chỉ có Hồ Pi và Tư Mã Nam Cầm nhíu mày, không tự chủ được nhìn về phía Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Đùa cái gì? Trưởng quản Thỏ Thành Đông Phương Khải đột nhiên đứng dậy, giơ tay âm dương quái khí nói, đây tính là pháp luật gì? Không được uống rượu, còn không cho ủ rượu, có thể sao? Tửu sắc tài vận, xưa nay có, vô luận là quan to quý nhân, hay là dân chúng bình dân, rất nhiều người đều không thể rời khỏi bình này, lại không nói làm như vậy mục đích là cái gì? Muốn hoàn toàn ngăn chặn việc này, hơn nữa đem xếp vào trong luật pháp chấp hành, quả thật có chút ý nghĩ kỳ lạ. Không có biện pháp, rượu nhất định phải cấm. Về phần nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đặt chén trà trong tay xuống, Hiên Viên Kiệt mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ, bởi vì ủ rượu cần tiêu hao rất nhiều lương thực. Nói chúng tim đen, tất cả mọi người sửng sốt, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của đối phương. Trải qua lần tập kích quy mô lớn trước, các thành phố cứ điểm lớn đều phải đối mặt với khốn cảnh thiếu thốn vật tư. Những vật tư khác còn có thể chấp nhận một chút, nhưng dùng để lấp đầy dân chúng bụng lương thực, cũng là một chút cũng hàm hồ không được. Tin tưởng, tình trạng các vị thành chủ đều tương đương với hoàng thành ta. Hoàng đế đại hạ ở địa vị cao biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói, xây dựng lại sau tai họa, trấn an lòng người, đây đều là chuyện cấp bách. Nhưng mà, càng làm cho người ta lo lắng chính là, dân chúng có thể lấp đầy bụng của mình hay không? Một phen nói tiếp, các chư hầu thành chủ ở đây đều trầm mặc không nói. Nhào nhào nhíu chặt mày, dân dĩ thực vi tiên, một khi dân chúng tầng dưới chót không thể sống sót, xã hội lập tức sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cứ thế này, quá nhiều người có đầy đủ lý do khởi nghĩa vũ trang. Đế quốc đại hạ muốn không hỗn loạn cũng khó. Chấm biết, trong các ngươi có người đã bắt đầu âm thầm lên kế hoạch, muốn mở rộng địa bàn ra bên ngoài, dùng cái này để giảm bớt mâu thuẫn xã hội trong đất phong của mình. Dừng một chút, Hiên Viên Kiệt thẳng thắn nói, không sai, đây là phương thức giải quyết vấn đề trực tiếp hữu hiệu nhất. Đơn giản thô bạo, hơn nữa còn không dây dưa. Nghe vậy, Thử Thành thành chủ Độc Cô Hàn nhắm hai mắt lại, về phần một bộ phận thành chủ giao hảo thì biểu hiện rõ ràng có chút chột dạ. Nhưng mà, chư vị đừng quên, hít một hơi thật sâu. Hiên Viên Kiệt ngữ khí ngưng trọng, cường điệu nói, so sánh với trong nước phân tranh, nước ngoài những thế lực kia, nhưng là thời khắc đều nhìn chằm chằm chúng ta đây. Các ngươi có thể không phục trẫm quản giáo, thậm chí nếu là có bản lĩnh, bắt ta ngồi ngôi vị hoàng đế cũng không phải không được. Trước mặt đông đảo chư hầu thành chủ, Hiên Viên Kiệt dứt khoát xé rách tấm vải che mặt cuối cùng. Đau lòng nói cho cùng, nội chiến dù đánh thế nào, đại hạ cuối cùng vẫn là đại hạ, mặc kệ ai cuối cùng ngồi lên chiếc long ỷ này, bách tính đại hạ ta chung quy vẫn có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng nếu kẻ thù bên ngoài thừa dịp hư mà vào, chúng ta nên lấy cái gì đi chống đỡ? Một khi để cho bọn họ nhập cảnh, con dân thiên hạ này từ nay về sau sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Mất nước diệt chủng, đoạn tộc tuyệt hậu, đây là kết quả các ngươi muốn sao? Chai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, dùng lời của Tiết Vân mà nói, chiến tranh giữa các chư hầu đại hạ, bất quá là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, nhưng nếu là ngoại tộc bước vào trong nước, vậy chính là một hồi tai nạn có khả năng diệt tộc. Trong phút chốc, lời nói của đế vương trẻ tuổi giống như cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho không ít dã tâm gia ở đây tỉnh táo lại. So sánh với lợi ích trước mắt, sự ổn định của cả đế quốc đại hạ mới là phúc lợi của mọi người. Không có quốc gia đại nhất thống này, bất kỳ một vị chư hầu nào cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng mà thế lực bên ngoài dùng để lớn mạnh. Bản thân, hợp thì sống, phân thì chết, đây là đạo lý trường tồn thế gian duy nhất của đế quốc đại hạ trong 500 năm qua. Nói thì nói như vậy, nhưng vẻn vẹn cấm ủ rượu, lại nhiều ra bao nhiêu lương thực cùng vật tư đây? Độc Cô Hàn trầm ngâm hồi lâu, là người đầu tiên phá vỡ sự bình tĩnh lâu dài, nhưng là, trước mắt sinh tồn vấn đề, chúng ta lại nên như thế nào đi giải quyết đây? Có hạn vật tư, căn bản không đủ để cho tất cả mọi người sống sót. Ngoại trừ lẫn nhau chém giết thôn tính, chẳng lẽ còn có biện pháp khác có thể nghĩ sao? Đương nhiên là có, bất ngờ không kịp đề phòng, Tiết Vân tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Hiên Viên Kiệt, chủ động mở miệng nói, ngoại trừ lệnh cấm rượu, ta cùng bệ hạ còn chế định ra phương án thứ hai. Dừng một chút, không chớp mắt nhìn quét về phía đám chư hầu thành chủ kinh ngạc ở đây. Tiết Vân hít sâu một hơi, bật thốt lên mà xuất đạo, đó chính là tại Đại Hạ Đế quốc toàn diện thực hiện kế hoạch kinh tế. Chương 2244, kế hoạch kinh tế, lông mày nhướng lên, tương đối trẻ tuổi Lạc Văn Diệu vẻ mặt mờ mịt, khóe miệng co rút rất nhiều nghi hoặc hỏi, này ý tứ gì a? Lâu Đinh, đối mặt cái này xa lạ từ ngữ, các đại cứ điểm đô thị thành chủ đồng dạng là cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Cười khổ một tiếng, Tiết Vân tự nhiên nhìn ra quẫn cảnh của bọn họ, dù sao đây cũng là tri thức kinh tế đến từ kiếp trước của hắn. Đám thổ dân bản địa này không hiểu rõ lắm cũng là hợp tình hợp lý. Tiết Vân, đừng thừa nước đục thả câu. So sánh với Độc Cô Hàn miệt thị, toàn bộ quá trình Tư Mã Nam Cầm đều duy trì bình tĩnh cùng khắc chế. Vị nữ thành chủ duy nhất này đồng dạng gặp phải khốn cảnh. Cùng những người khác bất đồng chính là, nếu không tuyệt đối cần thiết, nàng căn bản cũng không muốn đem toàn bộ Dương Thành kéo vào trong vòng luẩn quẩn của nội chiến. Sự tình trọng đại, ta xem ngươi vẫn là vì đang ngồi các thành chủ hào hào giải thích một phen tương đối tốt. Đến tột cùng cái gì là cái gọi là kế hoạch kinh tế? Nghe vậy, bao gồm Lạc Văn Diệu và Công Tôn Tố, mấy thành chủ phái bảo thủ lập tức gật đầu. Có thể không phát động nội chiến tự nhiên là tốt nhất. Dù sao ai cũng không muốn cả ngày sống trong lo lắng đề phòng. Cũng không phải mỗi người đều có ý nghĩ tranh bá thiên hạ hôm nào đổi ngày. Rất đơn giản, vẫn đứng sừng sững bên cạnh Hiên Viên Kiệt. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, mở miệng giải thích. Đầu tiên, bước đầu tiên, đem Đại Hạ Đế quốc trước mắt sở hữu khẩn cấp vật tư số lượng thống kê ra. Sau đó căn cứ hiện có nhân khẩu số lượng, lấy ra một bộ phận, dựa theo thấp nhất sinh tồn tiêu chuẩn, tiến hành một lần diện tích lớn tài nguyên sơ thủy hóa tái phân phối. Trong giây lát, cả đại trướng lâm thời lập tức lặng ngắt như tờ. Lâu Đinh, mặc dù không rõ lý niệm cốt lõi của kế hoạch kinh tế, rốt cuộc là gì, nhưng chuyện Tiết Vân ám chỉ, các chư hầu thành chủ đang ngồi nghe rất rõ ràng. Nói trắng ra, đơn giản chính là ở trong địa phận đế quốc Đại Hạ. Đến lần tẩy bài tài phú trước, đem tất cả tài nguyên tập trung cùng một chỗ thống nhất quản lý. Sau đó hướng ra toàn quốc, phân phối tài nguyên tiếp tế theo đầu người, hơn nữa đối xử bình đẳng, vô luận ngươi là quý tộc hay bình dân, cuối cùng lấy được tài nguyên trong tay, điều kiện vừa vặn đủ để duy trì vấn đề sinh tồn cơ bản nhất của ngươi. Như vậy, quả thật có thể giảm bớt mâu thuẫn xã hội dân gian. Nhưng vấn đề là, những quyền quý mấy trăm năm qua hưởng hết đặc quyền cùng vinh hoa phú quý kia, làm sao cam tâm giao ra tài phú cùng tài nguyên của mình đây? Hoang đường, đập mạnh vào mặt bàn, Độc Cô Hàn ngẩng đầu lên, không chút khách khí nghi ngờ nói, ý của ngươi là để cho chúng ta đi thuyết phục những kia thị tộc hào môn, để cho bọn hắn xuất ra trong tay tài nguyên, sau đó đều phân cho tầng dưới chót những cái kia chân đất đám sao? Trầm ngâm một lát, Độc Cô Hàn lắc đầu cười lạnh nói, cho dù Độc Cô gia ta nguyện ý làm như vậy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng những cái kia có được mấy trăm năm lịch sử thị tộc cũng có thể có lớn như vậy trí tuệ? Nghe vậy, các chư hầu thành chủ ở đây đều gật đầu, thái độ gần như giống Độc Cô Hàn. Cho dù Tiết Nương Tử từ trước đến nay ủng hộ Tiết Vân, giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc lâu dài, cùng nhau gian nan xả xe bảo soái, đạo lý người người đều hiểu, nhưng nếu là đến thật cách muốn cho mọi người buông tha vốn là thuộc về mình chỗ tốt, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng dễ dàng mà đáp ứng. Dù sao, sinh tử của người khác có liên quan gì tới ta? Huống chi, là những bách tính tầng dưới chót ngày thường trong mắt các quyền quý không quan trọng gì. Tôi biết, không dễ dàng gì, am hiểu sâu sắc logic của nhân tính. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, thế nhưng, nếu như không áp dụng biện pháp cần thiết, các ngươi khinh thường những tên chân đất kia, rất có thể sẽ bởi vì tuyệt vọng, cuối cùng trở thành mầm tai họa phá vỡ địa vị hiện giờ của các ngươi. Một lúc, các chư hầu thành chủ ở đây lại lâm vào trầm mặc. Người có thể ngồi lên vị trí thành chủ, cũng không phải là tên hề tầm mắt thiển cận, lấy kiến thức cùng trí tuệ của bọn họ, đương nhiên biết Tiết Vân nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nhưng để cho bọn họ trả giá lớn như vậy, lại quả thực có chút làm cho người ta không thể cam tâm. Nói tiếp đi, làm cho người ta bất ngờ chính là, Độc Cô Hàn một mực làm trái với Tiết Vân, giờ phút này lại mở miệng trước, trầm ngâm nói, ta muốn biết, sau đó, còn có kế hoạch cụ thể nào? Ngay sau đó, tất cả mọi người lại im lặng, mọi người yên lặng nhìn về phía Tiết Vân, biểu tình cùng ánh mắt khác nhau, nhưng tất cả đều lựa chọn bình tĩnh quan sát, khóe khóe miệng hơi nhếch lên. Tiết Vân đã sớm nhìn ra, cái gọi là tạo nhân vật phản diện cũng bất quá là bị ép đến tuyệt lộ mà thôi. Phàm là có một chút hy vọng, lấy Độc Cô Hàn cầm đầu những này không ăn phận chư hầu, đồng dạng sẽ lựa chọn Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo. Sau tất cả, đại chiến cùng nhau, đến tột cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Nào có bình an ngồi ôm một phương khí hậu tới khoái hoạt tự tại. Bước tiếp theo là kiểm soát nền kinh tế thị trường. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân thẳng thắn nói. Ban bố pháp lệnh, đem những thứ trước kia nhìn như bình thường tài nguyên liệt vào khống chế vật tư. Không cho phép dân gian tùy ý giao dịch, thậm chí là tặng cho. Do chính phủ thống nhất phân phối, dựa theo nặng nhẹ đến tiến hành tiếp theo phân phối. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở thực phẩm, nước uống và vải và sợi bông được sử dụng để làm quần áo. Dừng một chút, đón ánh mắt ngạc nhiên của một đám chư hầu thành chủ. Tiết Vân chậm rãi mà nói tiếp, ở mỗi khu phố thiết lập điểm giao dịch chính thức, nghiêm khắc khống chế giá cả, tránh cho có người ở trong đó gây trở ngại, dẫn đến toàn bộ trật tự xã hội sụp đổ. Ngoài ra, việc hoàn thành ra mặt, tập trung tài chính của cả nước và mua số lượng lớn vật tư cần thiết từ các quốc gia ở nước ngoài là một cách để giảm bớt áp lực to lớn trong nước. Nói đi, Tiết Vân cất bước đi về phía trước, đi tới trước mặt một đám thành chủ chư hầu. Còn có một điểm quan trọng nhất, ngoại trừ xây dựng thành phòng hàng ngày, nghiêm cấm bất luận kẻ nào hoặc thế lực xây dựng rầm rộ, giảm bớt chi tiêu và lãng phí không cần thiết. Đôi mắt chồng lên nhau, Tiết Vân nheo hai mắt lại, tổng kết, cứ như vậy, chúng ta chỉ dùng kiên trì thời gian 3 đến 5 năm. Vấn đề tài nguyên của Đại Hạ Đế Quốc sẽ được cải thiện. Đến lúc đó, mọi người sẽ không cần tiếp tục như ngồi trên đống lửa. Cũng không cần thiết lại chém giết lẫn nhau, đi tranh đoạt tài nguyên sinh tồn có hạn. Thôi đi, các thành chủ chư hầu ở đây trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Không ít người thậm chí bắt đầu châu đầu ghé tai. Nói cho cùng, biện pháp của Tiết Vân chính là tăng cường tập quyền trung ương, lợi dụng hiệu suất của máy móc quốc gia, thống nhất khống chế kinh tế và lưu thông vật tư của đế quốc Đại Hạ. Sau khi ổn định thế cục, lại hướng ra nước ngoài mua lượng lớn tiếp tế, để giải quyết khẩn cấp. Phương pháp đơn giản, nhưng các vị đại lão chưa từng nghĩ tới cùng đề cập tới. Chấm, có lời muốn nói, mạnh mẽ đứng dậy, Hiên Viên Kiệt trẻ tuổi sửa sang long bào một chút, biểu tình đột nhiên trở nên có chút quyết tuyệt. Chấm biết, chư vị lo lắng như vậy, chính quyền các nơi sẽ lại trở lại trong tay hoàng tộc. Tương lai nhất định sẽ bị Hiên Viên thị ta cản trở. Nói đến đây, mọi người đã sớm ngầm hiểu, giao ra tài nguyên trong tay cũng không sao, những thứ kia chỉ là giai đoạn tính trọng yếu mà thôi. Đúng như lời Tiết Vân nói, một khi sống qua cửa ải khó khăn này, hết thảy sẽ trở lại quỹ đạo, cái gọi là vật tư sinh tồn bất quá là chút ngoại vật mà thôi. Điều thực sự quan trọng, vĩnh viễn là quyền hành chính của địa phương. Chương 2245, Hiên Viên Kiệt nói, hiển nhiên trúng vào điểm yếu của các đại chư hầu thành chủ. Cho dù là những người ôn hòa như Tư Mã Nam Cầm và Hồ Quý, cũng đều nhíu mày, trầm mặc rất nhiều, muốn nhìn xem Hiên Viên thị đại hạ rốt cuộc có thái độ như thế nào trong vấn đề này. Người đâu? Lâu Đinh, nhắm mắt lại, Hiên Viên Kiệt âm thầm cắn răng, trầm giọng quát, dẫn bọn họ vào trướng. Ngay sau đó, lập tức có cấm cung sứ giả tuân lệnh, mang theo 7-8 đứa nhỏ nơm nớp lo sợ đi vào đại trướng. Cảnh này, trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây một trận mộng bức. Căn bản không rõ đây là muốn làm gì. Tham kiến phụ hoàng, mắt thấy những hài tử này quỳ lại Hiên Viên Kiệt, các vị chư hầu thành chủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Náo loạn nửa ngày, bọn họ đều là con nối của Hiên Viên Kiệt. Nói nhiều hơn nữa, không bằng làm cho các ngươi xem. Nắm chặt hai tay, Hiên Viên Kiệt thân là hoàng đế đại hạ cười thảm thiết. Giới thiệu, bọn họ đều là cốt nhục thân sinh của trẫm. Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hiên Viên Kiệt tiếp tục nói, nếu thành chủ đang ngồi lo lắng, có thể tùy ý chọn một người, mang về đất phong của các ngươi, thay trẫm chiếu cố bọn họ. Lời này vừa nói ra, mọi người cuối cùng cũng hiểu dụng ý của hoàng đế đại hạ. Nói trắng ra, những đứa nhỏ này trong cơ thể chảy xuôi hoàng thất huyết mạch, càng là đương kim hoàng đế trực hệ con cháu, đem bọn họ lưu lại bên người, vô hình chung có thể cân bằng hoàng tộc. Lâu Đinh, trong bọn họ lớn nhất bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, thậm chí còn có tã lót trong hài nhi, duy nhất làm cho người ta cảm thấy đau lòng chính là, từ nay về sau, những đứa trẻ này sẽ trở thành con tin của hoàng tộc. Xa xứ rất nhiều mất đi tự do, cả ngày bị người khác giam cầm giám thị, trên cơ bản, tương đương với biến thành vật hy sinh ổn định thế cục chính trị của đế quốc Đại Hà. Ha ha, một nụ cười lạnh lùng, Độc Cô Hàn rõ ràng rất là hài lòng biện pháp này. Gật đầu nói, bệ hạ thật là quyết đoán, thật đúng là bất chấp tất cả a. Độc Cô Thành chủ nói đùa, cái gì mà quyết đoán hay không quyết đoán, cố nén đau lòng, Hiên Viên Kiệt bất động thanh sắc, mở miệng đáp, bất quá là thân tại kỳ vị bất đắc dĩ mà làm. Vì tương lai đế quốc Đại Hạ, hy sinh mấy đứa con có đáng là gì, cho dù mất mạng chấm, tất cả cũng đáng giá. Thở dài một hơi, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, căn bản cũng không dám nhìn về phía hậu duệ hoàng thất bị dọa đến run lẩy bẩy. Lấy phương thức giao ra con tin, an tâm chư hầu trong thiên hạ, sách lược này là kết quả Tiết Vân cùng Hiên Viên Kiệt cùng nhau thương lượng ra. Thân là phụ thân, Tiết Vân đương nhiên có thể lý giải Hiên Viên Kiệt trong lòng không nỡ cùng đau đớn. Nhưng chiều hướng phát triển, muốn đổi lấy hòa bình, trả giá cùng hy sinh tất yếu dĩ nhiên là không thể tránh được. Chỉ hy vọng đợi một thời gian nữa, Đại Hạ đế quốc có thể khôi phục thái bình. Đến lúc đó, những hài tử bị đưa ra ngoài này, có lẽ mới có thể một lần nữa đạt được tự do. Dừng một chút, Hiên Viên Kiệt nhìn về phía một đám chư hầu thành chủ. Chất vấn, cứ như vậy, chư vị thành chủ hẳn là có thể an tâm đi. Trong chốc lát, trong đại chướng nhất thời nghị luận sôi nổi, các đại thành chủ chư hầu bắt đầu châu đầu ghé tai nhau. Thanh âm tán thành chính sách kinh tế kế hoạch rõ ràng nhiều hơn một chút. Chư vị, quy vừa vũ, đưa tay uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly. Độc Cô Hàn đột nhiên mở miệng nói, về đề nghị của bệ hạ, nếu mọi người thủy chung không thể thống nhất ý kiến, chúng ta dứt khoát dùng phương thức bỏ phiếu để quyết định kết quả đi. Nói đi, khiến người ta bất ngờ chính là, Độc Cô Hàn cũng là dẫn đầu giơ tay lên, trầm giọng nói, lão phu đại biểu thử thành, đồng ý đại hạ hoàng đế đưa ra phương án, nguyện ý phối hợp hoàng tộc, thực thi, kế hoạch kinh tế, khống chế, lấy phương pháp này cùng nhau thời gian khó khăn, sửng sốt, cho dù là Tiết Vân cũng trăm triệu lần không ngờ tới. Phe đối lập từ trước đến nay ngoan cố này lại sảng khoái như thế. Trên thực tế, suy nghĩ một chút là có thể đưa ra kết luận, không cần xung đột vũ trang, và lại có biện pháp cùng chính sách ứng đối, càng có thủ đoạn kiềm chế hoàng tộc làm lớn. Phương án Tiết Vân cùng Hiên Viên Kiệt đưa ra, tuy nói chưa chắc thiên y vô phùng, nhưng ít nhất đã hoàn mỹ đến mức, đủ để cho tất cả mọi người không thể cự tuyệt. Nhìn lão phu làm gì? Thấy tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú vào mình. Độc Cô Hàn rũ mí mắt, bất đắc dĩ nói, lão phu lớn tuổi, chỉ muốn qua chút ít an ổn ngày tháng, nếu là có thể ổn định loạn cục, quỷ úy nguyện ý cả ngày đánh đánh giết giết. Không khỏi bật cười, một đám thành chủ chư hầu hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều buông lòng đề phòng, kích động bất an bắt nguồn từ sợ hãi, nếu như không thể an thân lập mệnh, vì tự bảo vệ mình. Người khó tránh khỏi sẽ làm ra hành vi quá khích, nhưng một khi có hy vọng, mọi người cũng không muốn ầm ĩ túi bụi, chinh phạt thôn tính lẫn nhau, khiến cho thiên hạ đại loạn máu chảy thành sông. Kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu không có gì bất ngờ. Dưới sự phản bội của Độc Cô Hàn, những phái cường ngạnh khác cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Đi theo cùng nhau bỏ phiếu tán thành, 11 tòa cứ điểm đô thị, cuối cùng là toàn bộ phiếu thông qua nghị quyết, rất nhanh. Liền có thị nữ cùng tôi tớ tiến lên, vì mỗi một vị thành chủ chư hầu đang ngồi dâng lên văn thư tương quan. Sau khi thuận lợi ký kết văn kiện, tiếp theo, cần thảo luận một số chi tiết cụ thể của chính sách, kinh tế kế hoạch, và các vấn đề chi tiết như các bước thực hiện. Các vị tiếp tục ở lại đây thương nghị. Mắt thấy đại cục đã định, Tiết Vân cất bước đi tới trước cửa chướng lớn, không hề có ý tiếp tục lưu lại. Tiết Vân, ngươi đi đâu? Trân Châu Đen đột nhiên hỏi. Đại sự đã thành, đứng sừng sững trước cửa chướng lớn, bóng lưng Tiết Vân có vẻ cô tịch cùng chán trường, đã thấy hắn cũng không quay đầu lại mở miệng đáp, chuyện kế tiếp, đã không cần ta thúc đẩy, mà ta cũng muốn đi làm một chuyện, chính mình nhất định phải làm. Lão Tiết, ngươi, mạnh mẽ đứng dậy, thân là huynh đệ thân hữu nhiều năm, Hồ Quỳ cũng nhận ra Tiết Vân không thích hợp, vốn có ý muốn mở miệng khuyên can, nhưng nói được một nửa rồi lại không biết nên nói như thế nào. Lão Hồ, ngươi hẳn là biết mới đúng, hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân vẫn không quay đầu lại, trầm ngâm nói, nguy cơ đế quốc Đại Hạ nhìn qua tựa hồ đã giải trừ. Nhưng có chuyện còn cần người đi làm, nếu không, không bao lâu nữa, bi kịch vẫn sẽ lại diễn ra. Dừng một chút, quay đầu lại nhìn mọi người phía sau, trong con ngươi Tiết Vân lóe lên ánh sao lấp lánh, ngữ khí chắc chắn mở miệng nói, ta muốn vì thái bình thiên hạ này, nhổ cây đinh kia, từ nay về sau một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thôi đi, thân ảnh cao lớn cất bước về phía trước, giơ tay vén rèm cửa lên, nghĩa vô phản cố đi ra khỏi doanh trướng, luôn nhìn vào cánh cửa trống rỗng, Hắc Chân Châu hai tay nắm chặt trên bàn, mấy lần muốn đứng dậy, rồi lại ngại uy nghiêm của Thiết Nương Tử bên cạnh, cho nên mới không lập tức đuổi kịp bước chân Tiết Vân. Muốn đi thì đi đi. Đột nhiên, Tư Mã Nam cầm bên cạnh khẽ thở dài. Đại Hạ Đế Quốc cũng được, Dương Thành cũng được, có lão sư ở chỗ này tọa trấn, nha đầu này không cần vì ta mà do dự. Sư phụ, nghẹn ngào một lúc lâu, Chân Châu Đen trong lúc nhất thời im lặng, uyển nhiên cười. Tư Mã Nam cầm thề son sắt nói, ta Thiết Nương Tử học sinh chính là muốn dám yêu dám hận, tâm chi hướng, đó là tự do, không cần ủy khuất chính mình, yên tâm lớn mật đi làm ngươi muốn làm chuyện. Hung hăng gật đầu, Chân Châu Đen không do dự nữa, cúi người cúi đầu thật sâu với Tư Mã Nam cầm, thoáng qua đã đuổi theo ra khỏi doanh trướng. Chương 2246, bầu trời buổi chiều, ánh mặt trời vẫn chiếu khắp nơi, trên bầu trời, bãi tha ma quái thai, vô số long tộc bay qua bay lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ở phụ cận. Tiểu hoàn tử, Lâu Đinh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua quái thai long tộc đang bận rộn trên bầu trời. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, để tộc nhân của ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dùng phương thức này là không có khả năng phát hiện nhân bản thể. Tiết đại, xem ngươi nói kia, trong đầu, giọng nói của Huyền Thiên Long Nữ tràn ngập hương vị trêu chọc. Những tiểu tử này tinh lực quá dồi dào, vừa vặn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Cho nên ta mới tìm chút chuyện cho chúng nó làm, căn bản không trông cậy vào chúng nó có thể giúp đỡ bao nhiêu. Thôi đi, một tiếng long ngâm cao vút từ trong cơ thể Tiết Vân phóng lên cao. Trong chốc lát, long tộc đầy trời sửng sốt, lập tức không do dự nữa, đột nhiên tản đi bốn phương tám hướng, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhắm mắt lại, khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân yên lặng sôi trào. Lục đạo lực, sục sôi đột nhiên quật khởi, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Khi lục đạo đồ đằng màu vàng chợt hiện ra, nhìn qua lại giống như một cái đồng hồ thật lớn, dọc theo phương hướng ngược chiều kim đồng hồ từ từ lăng không xoay tròn. Một màn đột nhiên xuất hiện, cơ hồ lập tức khiến cho bốn phía đại trướng tùy tùng các đại chư hầu thành chủ chú ý. Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất, tôi biết anh ở đây. Ánh sao trong mắt đại thịnh, hỏa lực Tiết Vân toàn bộ khai hỏa, tinh thần lực mạnh mẽ từng đợt lại từng đợt từ mi tâm tản ra. Năm đó ngươi sắp xếp ở Đại Hạ Đế Quốc các nơi clone thể, một cái cũng đừng nghĩ lưu lại. Thanh âm đinh tai nhức óc, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ phía chân trời. Ngay sau đó, trong đôi mắt chợt lóe lên tinh quang, Tiết Vân trong nháy mắt xác định mục tiêu, hung hăng trừng mắt nhìn đám tùy tùng thành chủ đang nghỉ ngơi bên trướng lớn. Bang một tiếng, trong đám người vốn an tĩnh, bốn dáng người không hiểu sao đột nhiên không hẹn mà cùng nhảy dựng lên, cơ hồ cùng một thời khắc bay vút về phía sau, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Tiết Vân. Đuôi hồ ly rốt cục lộ ra rồi sao? Biểu hiện bình tĩnh dị thường như trước, Tiết Vân đã sớm dự liệu được một màn này. Sở dĩ Hiên Viên Kiệt hẹn chư hầu thành chủ Đại Hạ đến nơi đây nghị sự, thứ nhất đương nhiên là vì xóa bỏ nghi ngờ của các chư hầu thành chủ, thứ hai thì vừa vặn là vì một màn này. Thật là làm cho người ta khó xử a. Bốn người nhảy ra trước mắt, vô luận là chiều cao, dung mạo, thậm chí là giới tính đều một trời một vực. Nhưng hôm nay, động tác của bọn họ lại thần kỳ nhất trí, chăm miệng một lời lắc đầu nói, Tiết Vân a Tiết Vân, phí công lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì một lưới bắt hết toàn bộ nhân bản của ta sao? Không có lập tức đáp lại, so với những người khác kinh ngạc, toàn bộ quá trình Tiết Vân đều biểu hiện dị thường tỉnh táo. Vụt một tiếng, đưa tay từ trong hư không tiếp nhận lục đạo luân hồi thương, Tiết Vân từng bước ép sát rất nhiều, trầm giọng nói, ngươi cũng không trọng yếu như vậy, chẳng qua trước khi làm đại sự có chút ruồi bỏ vẫn là tốt nhất, trước xử lý xong tương đối thỏa đáng. Song phương rằng co cùng một chỗ, khí tức của mỗi người đã dục dịch. Ba, đột nhiên Tiết Ninh Vi từ xa đi tới, dừng ở giữa sườn núi, vừa vặn bắt gặp này quỷ dị một màn, đột nhiên ngẩn ra. Tiết Vân còn chưa kịp phản ứng, một người trong bốn người đã sớm lập tức mà động, theo không gian gợn sóng nở rộ, một nhân bản thể đột nhiên xuất kích, vừa vặn thoáng hiện trên đỉnh đầu tiểu nha đầu, hai tay mạnh mẽ triển khai, ngưng tụ ra không gian bình chướng lóe ra hàn mang khó hiểu. Làm bộ muốn bổ ở Tiết Ninh Vi trên đầu. Đáng chết, một cái xung phong tiến lên, lại vừa vặn bị còn lại ba cái nhân bản thể chặn ở nửa đường. Ba mặt trong suốt lá chắn không gian mãnh liệt triển khai. Khiến Tiết Vân trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào thoát khốn. T-800, bảo vệ Ninh Vi, chúa công chớ lo, mạt tướng ở đây, người máy cao lớn đột nhiên hiện thân, toàn thân bốc cháy ngọn lửa cực nóng, trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ thẫm. Bàng một tiếng, tia lửa bắn ra, không gian vỡ vụn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, T-2 giơ tay thuận thế một đao, thay Tiết Ninh ngăn lại một kích chí mạng. Lá chắn không gian quỷ dị cùng hỏa nhận hừng hực thiêu đốt quấn quanh nhau, kích động ra sóng nhiệt nóng bỏng vô cùng. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là đấu ngang sức ngang sức. Ngươi là, tuy rằng bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, nhưng người máy khổng lồ vẫn trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Trầm ngâm một lát, thiết giáp toàn thân T-800 không ngừng quay cuồng, cắn răng quát, không nên chấp mê bất ngộ nữa, thu tay lại đi. Trong trí nhớ, một màn năm đó bị Triệu Thiên Nhất lừa gạt chịu khổ cắt lát vẫn vô cùng rõ ràng. Nhiều là như thế, T-800 ngu ngốc vẫn không nói ra nửa chữ hận. Đơn giản là, năm đó Triệu Thiên Nhất cùng Tiết Vân giống nhau, đã từng đối với mình từng có ơn tri ngộ. Thú vị, biểu tình nhân bản trước mắt bình tĩnh, trong đôi mắt tràn ngập ngây ngốc cùng chất phác vô tình. Không nghĩ tới, Tiết Vân vậy mà sống lại ngươi, cỗ lực lượng cực nóng này cũng rất thú vị. Bề ngoài tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, nhưng bên trong lại tràn ngập loại nào đó sinh vật hoạt tính. Song phương một lần giằng co, Tiết Ninh Vi nhân cơ hội vội vàng lui về phía sau vài bước. Đối mặt với nhân bản quỷ dị của Triệu Thiên Nhất, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết làm thế nào. T-800, ta lại đối với ngươi sinh ra hứng thú, trong ánh mắt lại lộ vẻ cuồng nhiệt, cả người Triệu Thiên Nhất run rẩy, vẫn duy trì bình phong không gian trong hai tay. Từng bước một nghiền ép về phía T-2, đem người hiện tại thân thể mang về phòng thí nghiệm, sau đó trích xuất trong cơ thể ngươi loại này hỏa diễm năng lượng. Nói không chừng, ta có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn nhân bản thể. Trên trán nổi lên gân xanh, quỷ dị nhân bản thể dĩ nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái. Lạnh lùng nói, cái này rất làm cho người ta hưng phấn a. Chẳng lẽ không phải sao? Sinh mệnh tổ chức lại cùng tái sinh. Đây chính là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nghe vậy, nỗi sợ hãi trong tiềm thức của T-800 mạnh mẽ trỗi dậy, cơ thể máy móc cực lớn không tự chủ được mà run rẩy. Tiếng ma sát kim loại dị vang tại chỗ không dứt bên tai. Sự thật chính là, mặc dù hắn hôm nay đã dục hỏa trùng sinh, thậm chí hoàn toàn có năng lực cùng Triệu Thiên Nhất nhân bản thể chính diện chiến một trận. Nhưng loại cảm giác áp bách đã sớm khắc sâu trong linh hồn hắn này, vẫn đủ để cho trong lòng run sợ. Bàn tay khổng lồ màu vàng lăng không xẹt qua, bất ngờ không kịp đề phòng, vô thường tử chủ, tung người mà đến, một chưởng đã đánh nát nhân bản thể cùng bình chướng không gian tại chỗ. Máu bắn tung tóe, thịt vụn vỡ tung tóe. Tiết Vân cầm trường thương trong tay, dĩ nhiên đứng ở một bên khác, trong vũng máu dưới chân tràn đầy cánh tay cụt làm người ta sợ hãi. Xúc sinh, nâng lên, lục đạo luân hồi thương. Một cước đạp nát cái đầu bị tàn phá của nhân bản thể. Tiết Vân cúi đầu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người nhà cùng bằng hữu của ta, người một ngón tay cũng đừng nghĩ động. Bùm, người máy khổng lồ ngồi phịch xuống đất, quay đầu nhìn về phía lều lớn cách đó không xa, chỉ thấy vừa rồi chặn đường ba cái nhân bản thể sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Đầu lâu đồng dạng là hóa thành bột mịn, chỉ còn lại có không đầu rách nát thi thể.